đây mưu lược thật sự là quá tuyệt. Đêm Phi Long cả kinh một thân mồ hôi lạnh trong lòng, thề nếu như lần này có thể sống ra ngoài trở lại Dạ gia, vô luận như thế nào cũng muốn thuyết phục phụ thân cùng tất cả Dạ gia nhân vật cao tầng đời đời cùng Lâm gia bảo trì nhất hữu hảo quan hệ. Mà Dương Phong quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ phát cuồng bạo hỏi, hỗn trướng ngươi đến cùng là ai, chúng ta đến cùng cùng ngươi có gì ân oán, vì sao muốn phá hư ta cùng phụ thân bố trí đã lâu kế hoạch. Ta nói ngươi ngàn vạn lần không nên, liền là không nên trêu chọc đến Lâm gia. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng. Lâm gia? Dương Phong đồng tử rụt lại chấn ngạc không thôi, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngươi là trong Lâm gia người? Đúng là như thế. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh lại hí ngược cười nói, đúng rồi, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, đêm Lăng nhị tiểu thư đã sớm được ta cứu trị, hiện tại chính thật tốt tại Lâm phủ tu dưỡng, về phần ngươi phụ thân mà nói, ha ha, có viên này làm nhi tử bảo bối dâng lên lễ vật, ta cảm thấy phụ thân ngươi sợ không cách nào còn sống rời đi Huyền Thiên Thành. Dương Phong sắc mặt mặt xám như cho. Bị lừa rồi. Hung hăng bị lừa rồi. Không nghĩ đáo tự mình từ đầu tới đuôi vậy mà đô bị Lăng Thiên Vũ đùa bỡn tại giữa đùi, hơn nữa nghìn tính vạn tính nhưng liền không có tính tới tại Lâm gia bên trong vậy mà ẩn giấu đi như thử cường đại đáng sợ cao nhân. Không. Dương Phong như thú giống giận dữ tợn kêu to, ngươi cái này hèn hạ xuất sinh lão tử, liền xem như cùng ngươi đồng quy vu tận cũng tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi phá hủy phụ thân ta bố trí tỉ mỉ kế hoạch, các ngươi đều phải xuống địa ngục. Ầm ầm. Toàn bộ không gian kịch liệt chấn lắc càng là tầng tầng đứt gãy. Gặp lại Chi Dương Phong cả người giống như bành trướng lên, tinh con mắt màu đỏ tràn đầy thấy chết không sờn hung ác. Đêm Phi Long kiểm sắc kinh biến hô to, tự bạo hắn muốn cùng lĩnh vực không gian cùng nhau tự bạo. Muốn tự bạo cũng phải hỏi trước một chút ta vui không vui. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ mênh mông thần niệm, lực lượng thao thiên cự lãng chấn tuân ra mà mở, trong nháy mắt bá căn cứ toàn bộ lĩnh vực không gian. Thần vực. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh vừa quát. Cấp 5 thần vực có thể trực tiếp vặn vẹo đối thủ lĩnh vực không gian. Ầm ầm. Từng đợt vang vọng tầng tầng nguyên bản chính đang vỡ tan không gian đột nhiên gian lọt vào một cỗ dị lực vặn vẹo một lần nữa tổ hợp, tựa như là trực tiếp khai sáng một phiến thiên địa, trực tiếp thay thế Dương Phong vốn có lĩnh vực không gian. Đây, đang muốn tự bạo bên trong Dương Phong thình lình sợ hãi cảm ứng chính mình giống như bị phản giam cầm tại một chỗ khác lĩnh vực không gian bên trong, luận giam cầm uy lực nhưng không biết so chính mình lĩnh vực không gian mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cấm. Lăng Thiên Vũ lanh ngâm một tiếng như là thiên địa chúa tể vung giơ tay lên, vô hình cự lực vòng vòng đem Dương Phong gắt gao cầm cố lại, nhanh chân lôi đỉnh trong nháy mắt cướp đến Dương Phong trước người, trầm lãnh đạo, liền là lao tử ngươi ta đô bất để vào mắt, huống chi là ngươi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song trưởng tật ra lôi đỉnh xuất kích, một trưởng một quyền trong nháy mắt hướng phía Dương Phong quanh thân huyệt đạo kích giao đấu, hơn trăm quyền trưởng trực tiếp phá hủy Dương Phong huyệt đạo, sau đó lăng không một cước trọng trọng đem Dương Phong đạp bay ra ngoài. Bành đến một tiếng, Dương Phong thổ huyết bay ngược co quắp ngã xuống đất, kia đỏ con ngươi bạo lồi, giờ này khắc này đều còn không có giật mình tỉnh lại, hắn đến cùng là như thế nào bị đánh bại, chỉ cảm thấy tuyệt vọng là tu vi của mình bị tàn nhẫn phế bỏ. Mà sau lưng Đêm Phi Long sớm đã là cả kinh không ngậm miệng được, thật lâu vô pháp phản ứng qua đến. Tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ có đến cùng là cái gì lĩnh vực không gian lại có thể trực tiếp thay thế Dương Phong lĩnh vực không gian, cái này cũng quá kinh khủng a. Chương 1357, chủ sử sau màn. Có biến. Ân cái kia là địa phương nào, làm sao lại đột nhiên bốc cháy? Tựa như là đồng bền tiểu thư cửa hàng. Đừng nói nữa, trước đi qua nhìn một chút. Nhảy lên tung thành quân đột nhiên nhìn thấy phương xa dâng lên đại hỏa, cảm giác giống như là hương đồng bền cửa hàng xuất hiện, đây chính là bọn họ một mực chỗ sơ sót phương tiện, lập tức hỏa tốc tiến đến. Đến Vu Lăng Thiên Vũ tại phế bỏ Dương Phong về sau liền cùng Đêm Phi Long cùng nhau níu lấy Dương Phong vội vàng tiến về Lâm phủ, bất quá trước khi đi Lăng Thiên Vũ lo lắng đây trong cửa hàng còn cất giấu thứ gì hại người đồ vật, dứt khoát liền một mồi lửa đốt. Không lâu, trở lại Lâm phủ, Lăng Thiên Vũ chính muốn truyền âm cùng cha mình lên tiếng kêu gọi. Chợt nhiên gian, một đạo thân ảnh quen thuộc dạo bước mà đến, đúng là Lâm Chiến. Lâm Chiến Lăng Thiên Vũ nhướng mày, mặc dù nhiên bất làm sao ưa thích cái này đường huynh đản ra không thế nào chán ghét. Lúc này Lâm Chiến sắc mặt âm tình bất định đi tới, liếc mắt Lăng Thiên Vũ thủ bên trong níu lấy một cái đã hấp hối thậm chí là gãy mất một cái cánh tay phải phế nhân, rất là kinh nghi. Sau đó Lâm Chiến vậy mà làm một cái nhượng Lăng Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc cử động, càng là không mình hành lễ, đại nhân gia chủ có mệnh thỉnh hai vị lập tức tiến về đại đường. Ân. Lăng Thiên Vũ giữ Đêm Phi Long nhìn nhau một cái cực kỳ kinh ngạc, nhìn Lâm Chiến ngữ khí cùng thái độ tựa như là trước đó bắt chuyện qua. Bất quá Lăng Thiên Vũ khả là thật to kiếm trở về mặt mũi, nhưng lòng đầy nghi hoặc liền hỏi, Lâm huynh xin hỏi trong đại đường đều có chút ai đây? Ha ha, gia chủ cùng nguyên lão, trưởng lão bọn họ đô tại đối, còn có Dạ gia chủ bọn họ cũng đô tại, hình như đang thương lượng chút cái đại sự gì, gia chủ liền mệnh ta nếu là thấy hai vị trở về thỉnh đến đại sảnh. Lâm Chiến cười nói. Úc đều tới Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đây là sự tình trước biết mình muốn tới vẫn là lại xảy ra đại sự gì đây. Đúng vậy. Lâm Chiến khẽ gật đầu quét mắt cái kia choáng khuyết bên trong Dương Phong nói, chỉ là ta dù sao cũng là phụ trách Lâm Phủ cảnh vệ ta muốn biết đại nhân ngài trên tay người kia là ai. Hắn chính là độc hại ta nhị tỷ chân hung đêm Phi Long nhịn không được nói ra. Hung phạm. Lâm Chiến chấn kinh bất dĩ toàn bộ Lâm gia quân thế nhưng là hấp tấp nhanh lật khắp cả tòa Huyền Thiên thành một trực đô không tìm được hạ độc hung phạm có thể mới một ngày không đủ Lăng Thiên Vũ bọn họ vậy mà liền truy nã vị này khó giải quyết dụng độc hung phạm đây cũng quá thần a. Lâm huynh việc này không nên chậm trễ chúng ta phải đi cùng Lâm gia chủ bọn họ gặp mặt Lăng Thiên Vũ thuyết. Hai vị thỉnh Lâm Chiến đi lễ nghi trực tiếp vì Lăng Thiên Vũ bọn họ dẫn đường như thế nhượng Lăng Thiên Vũ rất là ngoài ý muốn mặc dù đối với Lâm Chiến ấn tượng đầu tiên xác thực không thế nào tốt nhưng làm lên sự tình đến cũng là rất có chừng mực. Đại đường chi. Lâm Thiên Long thẳng tắp đứng ngồi bên hông theo thứ tự vì Lâm Phủ ba vị trọng lượng cấp nguyên lão cùng bốn vị trưởng lão mà khác một bên chính là Dạ Gia chi chủ đêm bay làm tiếp theo chính là Phong Phi Dương cũng bị gọi đến. Thiên Long huynh đệ đến cùng là vì chuyện gì lại vội vội vàng vàng triệu kiến chúng ta đêm bay làm không khỏi hỏi. Lâm Nhất Thuyền bọn họ cũng chuẩn bị là nghi hoặc mà Phong Phi Dương mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng Lâm Thiên Long đột nhiên điểm danh gọi lên trong lòng mình đột nhiên cảm thấy hữu kỳ chút bất an. Ha ha ta dã bất rõ ràng các loại gặp bọn họ lại nói Lâm Thiên Long mỉm cười. Bọn họ, đám người càng thêm khốn hoặc ai đây? Lâm Thiên Long hai mắt chặt ngưng kỳ thật tại Lăng Thiên Vũ sau khi tách ra hắn liền lập tức đi gặp phụ thân của hắn cũng chính là Lâm gia bên trên tổ. Chính nói quan vu Lăng Thiên Vũ cái này tiểu nhi tử sự tình thật tình không biết phụ thân của mình đột nhiên cáo chi bọn họ đã đang trên đường trở về mà thả hoàn mệnh Lâm Thiên Long lập tức triệu tập chư vị Lâm gia cao tầng đặc biệt còn điểm danh gọi lên đêm bay làm cùng Phong Phi Dương. Mặc dù Lâm Thiên Long không biết chuyện gì xảy ra nhưng biết con trai của mình năng lực không tầm thường tự biết can hệ trọng đại tựa như mệnh triệu tập đám người tề tụ đại đường. Mọi người ở đây nghi hoặc bên trong đại đường truyền ra ngoài đến một đạo âm thanh trong trẻo, khởi bẩm gia chủ hai vị đã đến. Để bọn họ trực tiếp tiến đến liền có thể Lâm Thiên Long lãng đạo. Thỉnh thoảng, xa xa liền thấy chính là chữa khỏi đêm lăng vị kia thanh niên thần bí vậy mà cùng đêm Phi Long cũng cùng mà hành tại hắn trong tay thình lình níu lấy một vị máu tươi chảy đầm địa nam tử. Sau đó đám người lông mày đều tập thể nhíu lại nhưng là nam tử kia cúi thấp đầu thấy không rõ cụ thể diện mục. Lâm Thiên Long sắc mặt chặt ngưng hắn lần này triệu tập chư vị có thể là phụ thân của mình tự mình điểm danh hơn nữa chính mình cái này tiểu nhi tử làm việc rất có chừng mực hiển nhiên nam tử kia thân phận không phải bình thường. Phong Phi Dương có chút liếc mắt giá bất nhìn còn tốt chợt nhìn luôn có chồng không hiểu quen thuộc đồng thời trong lòng cái kia bất an sao động cũng càng phát mãnh liệt cái gì có một loại dự cảm bất tường. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem Dương Phong ngã vào đại đường. Lúc đầu đây là đại bất kính cử động nhưng giờ phút này trong hành lang lại là một mảnh yên lặng. Tiểu huynh đệ xin hỏi vị này là Lâm Thiên Long sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Hắn chính là độc hại đêm lăng tiểu thư hung thủ Lăng Thiên Vũ trả lời cái kia ánh mắt sắc bén tận lực tính chất quét về phía Phong Phi Dương hữu tâm quan sát Phong Phi Dương cảm xúc biến hóa. Quả nhiên, đang nghe hung thủ hai chữ về sau Phong Phi Dương liền là lại cao thâm như vậy tâm cảnh cả trương mặt mũi già nua lập tức có quắc mãn phiến trắng bệnh chi sắc. Mà Lâm Thiên Long bọn họ càng là kinh hãi đến cực điểm lúc này mới vừa giải cứu đêm lăng không lâu lúc nào Lăng Thiên Vũ cánh nhiên liền đem đây độc hại đêm lăng hung thủ cho truy nã trở về cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Hào hào. Đêm bay Lam đột nhiên đứng thẳng mà lên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm chính diện dán ngã xuống đất Dương Phong lập tức sát khí lộ ra nổi giận đùng đùng mắng. Khá lắm đồ hôn trướng ta còn chính nhìn thấy tìm không ra người tên tiểu nhân này nhìn ta không đem hắn chém thành muôn mảnh. Phụ thân trước đừng kích động vị đại nhân này còn nói ra suy nghĩ của mình đêm Phi Long nói khẽ không khỏi ngắm nhìn chính mình từ trước đến nay kính trọng ân sư Phong Phi Dương trợn sắc mặt ảm đạm xuống tới nắm chặt song quyền run rẩy. Tựa như, cho dù đến bây giờ đêm Phi Long vẫn là không cách nào tiếp nhận chân tướng. Đêm bay làm nhướng mày nhưng lại hiểu sai ý tràn đầy hãy náy đối chứ Lăng Thiên Vũ ôm quyền cười một tiếng. Ha ha tiểu huynh đệ thật sự là thật có lỗi ta cũng là nhất thời quá kích động có chút thất thố không quá giá một lần chúng ta dạ ra có thể lại thiếu ngươi một cái ân tình đêm nào đó thật sự là vô cùng cảm kích. Dạ ra chủ khách khí ta cùng Lâm gia chủ chính là bạn thân lần này việc quan hệ Lâm phủ danh dự ta tự nhiên đến vì Lâm phủ tẩy thoát hiểu lầm Lăng Thiên Vũ thuyết đạo mà hai mắt lại một trực đô không có từ Phong Phi Dương trên thân rời đi. Lâm Thiên Long đã sớm biết việc này không đơn giản có thể năng hội có đoạn dưới liền thuận chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt có chút nhìn lại rơi vào Phong Phi Dương trên người thời điểm thấy hắn mặc dù sắc mặt bình tĩnh như trước nhưng lại có thể trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo thời khắc này Phong Phi Dương tựa hồ tại cực lực áp chế một loại nào đó cảm xúc không khỏi thất kinh, ân chẳng lẽ cùng Phong Láo có quan hệ. Ha ha, tiểu huynh đệ thật sự là nói đùa, đêm nào đó lúc ấy nhưng là không còn nữ thống khổ nhất thời có chút trách cứ Lâm Phủ làm việc không chu toàn, nhưng ta có thể cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Lâm Phủ cùng ta Dạ ra quan hệ. Đêm bay làm cười nói. Làm nhiên giá ta là lý giải Lăng Thiên Vũ thuyết lấy đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Phong Phi Dương nhàn nhạt nói ra, bất quá tại ta truy nã vị này dụng độc hung phạm thời điểm nghiêm hình khảo vấn phía dưới biết được phía sau sai xử hắn cái vị kia chủ sử sau màn hình như cùng ngươi Dạ ra có không cạn quan hệ. Ân. Đám người bạo kinh Lâm Thiên Long càng là mặt sắc mặt ngưng trọng biết việc này chớ nghiêm trọng. Phong Phi Dương cả người khẽ run, cái kia ẩn sâu hàn quang con người tràn đầy lanh ý chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, hắn giờ phút này quả là nhanh muốn chọc giận đến bạo tẩu, nhưng dưới mắt thế cục không ổn hắn cũng chỉ có thể khống chế tâm tình của mình đồng thời đáy lòng dã tại tính toán cách đối phó. Đêm bay làm Tiếu Dung cứng đờ hồi lâu mới phản ứng quá đến trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ nếu như ngươi nói vị này kẻ chủ mưu là chúng ta Dạ ra phản đồ vô luận người nào đêm nào đó tuyệt đối bất sẽ nhân nhượng. Ha ha, có Dạ ra chủ lời này là đủ rồi, Lăng Thiên Vũ tiếu đến có thâm ý khác. Tiểu huynh đệ không ngại nói thẳng đêm nào đó lập tức sẽ hồi lộ Dạ ra đem tên phản đồ này nắm chặt đến nơi đây từ Lâm Phủ xử lý. Đêm bay làm trọng trọng nói thẳng đem Phong Phi Dương dọa cho đến kém chút hai chân mềm nhũn ra. Không cần như thế phiền phức vị này chủ sử sau màn tiểu tại giá bên trong Lăng Thiên Vũ nói lời kinh người. Một tiếng này, tựa như kinh lôi hung hăng cho đám người cái hốt đánh đòn cảnh cáo. Ngoại trừ Lâm Thiên Long trước đó có chuẩn bị tâm lý bên ngoài đêm bay làm bọn họ đều triệt để kinh trụ sau đó hữu ý vô ý đang lúc từng đôi mắt đều trong nháy mắt rơi xuống Phong Phi Dương trên thân. Đương nhiên, nơi này ngoại trừ đêm bay làm hai cha con cũng chỉ có Phong Phi Dương là Dạ ra bên trong người. Nhưng Phong Phi Dương thật sự là bình tĩnh, chúng người cũng đã hoài nghi đến trên người hắn vẫn như cũ là ra vẻ chấn định một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái nhưng là không còn dám giữ Lăng Thiên Vũ ánh mắt đối mặt. Mà đêm bay làm ngược lại là phản ứng không kịp bởi vì hắn cùng con của mình đêm Phi Long tiềm thức sẽ không hoài nghi đến Phong Phi Dương trên người liền một mặt nghiêm túc nói ra, tiểu huynh đệ đây trò đùa có thể lớn rồi, nơi này chỉ có ta cùng ta nhi Phi Long không có người thứ hai, làm sao cái này người chủ sự sau màn lại là ở chỗ này đây. Lăng Thiên Vũ hết trô nói rồi, đây đêm bay làm là thật ngốc còn là giả ngu, dù sao cũng là nhất gia chi chủ a, làm sao thông minh này sẽ cùng thân phận của hắn chênh lệch lớn như vậy. Bất quá Lăng Thiên Vũ dã không sẽ do nói mà là hai mắt nhìn chăm chú thần sắc chấn định Phong Phi Dương trọng trọng nói ra, không Dạ gia chủ còn không để ý đến một người. Ai, đêm bay làm ngây ngẩn cả người. Phụ thân đừng hỏi nữa, đêm Phi Long rốt cục nhịn không được chịu đựng đau lòng nhìn Phong Phi Dương nói ra, ân sư chúng ta từ nơi này vị hung thủ miệng bên trong biết được hình như cùng ngươi có chút quan hệ, Phi Long chỉ muốn chính miệng hướng ngươi chứng thực. Đêm bay làm sắc mặt đại giật mình run run quay đầu song đồng bạo lồi nhìn chằm chằm Phong Phi Dương một bộ vô cùng khó mà tiếp nhận biểu lộ, chuẩn bị là chấn kinh cùng thất vọng ngạo nghệ giống môi hồ phí hết khí lực thật là lớn mới vô cùng gian nan mà hỏi, Phong, Phong lão, là ngươi, chương 1358, hổ dữ không ăn thịt con. Đối mặt với đám người nghi vấn sớm có tâm lý phòng bị Phong Phi Dương vẫn như cũ là bình tĩnh chấn tĩnh thần thái tự nhiên mặt như mặt nước phẳng lặng quay đầu nhìn thẳng đêm bay làm ung dung không vội nói ra. Gia chủ lão phu đối với Dạ gia thế nhưng là có trên trăm năm tình cảm trung thành chứng giám, bất quá bây giờ gia chủ thật là làm cho lão phu thất vọng đau khổ, lại nhiên hội nguyện ý tin tưởng một ngoại nhân nói như vậy. Ngừng tạm, Phong Phi Dương lại trên mặt thất vọng quay về đêm Phi Long cực lạnh nhạt nói ra, còn có ngươi Phi Long, ngươi là lão phu tín nhiệm nhất cùng thưởng thức người mới sẽ nghiêng thụ kỹ nghệ thu ngươi làm quan môn đệ tử, thật không nghĩ đến ngươi bây giờ lại giúp nghị kỹ lấy một ngoại nhân như thế hoài nghi vi sư, thật sự là quá làm cho vi sư thất vọng. Lâm Thiên Long sắc mặt nhíu chặt, mặc dù biết chính mình cái này tiểu nhi tử không phải cái sẽ tùy tiện bêu xấu người, nhưng Phong Phi Dương hắn có thể quen thuộc đối với Dạ gia trung thành tuyệt đối có trên trăm năm thời gian, nếu quả thật muốn phản bội Dạ gia mà nói đã sớm bó lớn cơ hội, làm gì hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ. Đêm bay làm ngây ngẩn cả người, dù sao cũng là nói mà không có bằng chứng bằng vào Lăng Thiên Vũ trải qua nói xác thực rất khó thuyết phục hắn, liền sắc mặt lúng túng đối chứ Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Ha ha, tiểu huynh đệ có phải hay không là ngươi đối với Phong lão có chỗ hiểu lầm, dù sao Phong lão tại chúng ta Dạ ra thế nhưng là trung thành tuyệt đối bảo vệ trên trăm năm cho chúng ta Dạ ra tạo phúc rất nhiều. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đã sớm ngờ tới Phong Phi Dương sẽ vì chính mình giải vây ở trong tay liền hiện ra viên kia ký ức thạch, thần niệm khẽ động trong hành lang trong nháy mắt liền chiếu xạ ra lúc ấy Lăng Thiên Vũ dự Dương Phong đối thoại. Đối thoại ở giữa hoàn toàn nói ra Dương Phong là như thế nào tỉ mỉ bố cục hạ độc thủ, nói ra Dương Phong thân phận chân thật, thậm chí là còn có Dương Thường hai cha con trả thù Dạ ra cùng điên cuồng Dạ Tâm. Làm nhìn đáo ra chút hình ảnh về sau đêm bay làm cùng Lâm Thiên Long bọn họ đều là chấn kinh bất dĩ, không nghĩ tới một cái hiển nhiên nam nhân lại có thể biến hóa xuất đẹp như vậy nữ tử, nhưng càng làm cho giật mình là Dương Thường hai cha con thân phận cùng Dạ Tâm. Dương Gia Thôn lại là Dương Gia Thôn đêm bay làm kinh ngạc bất đã cũng chỉ có hắn rõ ràng Dương Gia Thôn trận kia thảm kịch không nghĩ tới Dương Gia Thôn lại còn may mắn tồn người. Trận. Đêm bay làm sắc mặt ảm đạm xuống tới thở dài, ai báo ứng á đây chính là chúng ta Dạ Gia báo ứng a. Dạ huynh đây rốt cuộc là vì sao Lâm Thiên Long kinh hỏi đám người cũng là không giải. Ai còn nhớ rõ mấy trăm năm trước tại chúng ta trời đêm thành bên ngoài một cái thuộc về danh thôn này thôn đều là ngút trời kiêu tử từng cái biết luyện đan tập võ đang lúc chúng ta Dạ Gia còn muốn lấy có thể thu phục ưu đãi Dương Gia Thôn vì ta Dạ Gia sử dụng đáng tiếc Dương Gia Thôn không thích thế tục chi tranh về sau chúng ta Dạ Gia cũng liền từ bỏ đêm bay làm than khổ xem ra bí mật này là giấu giếm ghê gớm tiếp tục nói về sau chúng ta Dạ Gia đột nhiên cảm giác được Dương Gia Thôn phát. Sinh dị biến sợ có tà ma tắc quái ta nhị đệ liền xuất lĩnh một chi tinh binh đi dò xét thật tình không biết lại chúng đáng sợ ma độc bất hạnh đọa vào ma đạo liền tàn sát Dương Gia Thôn toàn bộ thôn mấy ngàn nhân khẩu. Nghe Đào Gia Chút nói Lâm Thiên Long bọn họ cũng là chấn ngạc không thôi bọn họ đích xác là nghe qua có Dương Gia Thôn cái này danh thôn cũng biết mấy trăm năm Dương Gia Thôn thảm kịch thật không nghĩ đến nội tình đúng là như thế. Lúc này, đêm bay lam lại sắc mặt ảm nhiên thở dài nói. Không sai Dương Gia Thôn thảm kịch đúng là chúng ta Dạ Gia sai lầm nhưng ta Dạ Gia tổ tiên sau khi biết được đại phát lôi đình cũng nhị đau thân thủ bóp chết ta nhị đệ cùng dòng dã 10 vạn tinh binh không nghĩ tới Dương Gia Thôn lại còn sẽ có may mắn còn sống sót người. Tại đêm bay Lam nói chứ giá chút quá khứ thời điểm liền là tâm cảnh tu vi lại như thế nào đến phong phi Dương lúc này cũng có thể có chút nhìn thấy tại hắn khỏe mắt chỗ sâu có chút phiếm hồng mặt mũi già nua cũng lập tức đã mất đi ngày xưa thần thái khỏe miệng có chút run rẩy tựa hồ là đang cực lực cố nén trong lòng thống khổ khống chế tâm tình của mình. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy hắn sợ nhất liền là đêm bay Lam sẽ căn cứ hay náy Dương Gia Thôn thảm kịch mà nhân từ nương tay nhân tiện nói. Dạ Gia chủ ta biết các ngươi Dạ Gia hổ thẹn tại Dương Gia Thôn đây nợ cũng trả các ngươi Dạ Gia cũng bởi vậy trả giá nặng nề nhi hiện tại bọn họ hai cha con đã nghiêm trọng nguy hại đến Dạ Gia chính là Lâm Phủ thậm chí là tương lai Vương Triều an ổn đây chính là việc quan hệ Vương Triều ước vạn vô tội vãn bối không được xin khuyên Dạ Gia chủ lúc này có thể. Ngàn vạn không thể nhân từ nương tay. Dạ huynh tiểu phi huynh đệ nói không sai tuy là mấy trăm năm Dương Gia Thôn thảm kịch các ngươi Dạ Gia từng có nhưng dù sao nhưng là cái ngoài ý muốn Lâm Thiên Long sắc mặt trầm xuống nói. Hơn nữa hiện tại đã nguy hại đến chúng ta Lâm Phủ tâm cơ ác độc vì ngăn chặn tương lai tai họa ngầm người này là tuyệt đối bất có thể tha thứ. Ân ân đoán đoán đều đã qua cũng chả đêm bay Lam bất đắc dĩ mà thán, ai đây Dương Phong cứ giao cho các ngươi Lâm Phủ xử lý A sống hay chết từ các ngươi quyết định. Dạ Gia chủ giống như quên còn có một người A Lăng Thiên Vũ đầu mâu lại lần nữa chỉ hướng Phong Phi Dương. Mà lúc này Phong Phi Dương tại nhìn hằm hằm hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm lưỡng khỏa nhãn cầu bạo lấy tơ máu giống như đang dỉ máu hắn hiện tại hận không thể tương Lăng Thiên Vũ thiên đao vạn quả nhưng hắn không thể. Ổn định cảm xúc Phong Phi Dương cố nén đau lòng cùng lửa giận lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, giản trực tiểu là nói bậy nói bạ lao phu cùng ác đồ kia căn bản chính là vốn không quen biết chỉ là mấy nói liền có thể nghi ngờ lao phu sao hơn nữa ác đồ kia tâm cơ rất sâu rõ ràng liền là muốn làm bẩn lao phu danh dự vì thế phá hư lao phu cùng Dạ Gia quan hệ. Đám người sắc mặt chặt ngưng tuy nói đã biết được thân phận của Dương Phong nhưng chỉ bằng Dương Phong trải qua nói đúng là không có chứng cứ chứng minh Phong Phi Dương là Dương Phong cha đẻ thân phận. Đêm bay Lam mặc dù rất thưởng thức cảm kích Lăng Thiên Vũ nhưng tiềm thức còn là tín nhiệm tại Phong Phi Dương hơn nữa Dương Phong lời nói này cũng xác thực khó mà thuyết phục người nhân tiện nói. Tiểu huynh đệ Phong lão đối với chúng ta Dạ Gia trung thành ta là lại quá là rõ ràng nhi giá ác đồ tâm cơ ác độc có lẽ có tâm nói xấu Phong lão cũng là chưa định. Ước vậy liền đơn giản Lăng Thiên Vũ ám lực một vận hướng thẳng đến Dương Phong hồn hải bên trong va chạm. A, một tiếng thống hào Dương Phong vừa tỉnh lại. Đột nhiên, làm Dương Phong lần đầu tiên nhìn thấy Phong Phi Dương thời điểm bản năng cầu sinh mừng như điên kêu lên, phụ thân thật là ngài ta không phải nằm mơ a ngài có thể rốt cục tới cứu Hải Nhi. Làm càn ngươi đây tặc tử lão phu cùng ngươi không oán không cửu vì sao muốn như thế hãm hại tại lão phu bất nghĩa Phong Phi Dương giận dữ mắng mỏ đạo tâm bên trong lại là thống khổ không thôi chính mình cái này duy nhất vận mệnh sợ là giữ không được. Phụ thân ngài Dương Phong sai ngạc bất di theo chứ tứ tuần nhìn một cái đây mới nhìn đến đang ngồi đứng thẳng từng tôn sắc mặt uy nghiêm thân ảnh chính tràn đầy bất thiện nhìn mình chằm chằm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cố ý ngay trước Phong Phi Dương mặt hung hăng đạp một cước Dương Phong quay về hai mắt bạo xích chứ lửa giận Phong Phi Dương nói ra. Ngươi ác đồ kia Phong lão tiền bối là ngươi tùy tiện liền có thể nhận thân sao ngươi phải bị tội gì? Ngươi xuất sinh này có loại bông ra lão tử sẽ cùng ngươi chiến cái cao thấp Dương Phong bạo mắng biết muốn sống không thể dứt khoát liền thống thống khoái khoái chửi mắng một trận. Một cái phế nhân dã có dũng khí khẩu xuất cuồng ngôn Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường sau đó trên mặt mang một bức rất có nụ cười âm hiểm quay về Phong Phi Dương nói ra. Phong lão tiền bối đây tặc tử lại luôn mồm nói xấu ngươi, thật sự là tội không thể tha thứ, không bằng liền từ ngươi thân thủ xử tử đây tặc tử như thế nào, thứ nhất có thể vì ngươi giải hận, thứ hai có thể trả lại ngươi trong sạch. Độc. Quá độc. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đang buộc Phong Phi Dương thân thủ bóp chết chính mình thân nhi tử. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, Phong Phi Dương lại thế nào tâm địa ác độc, tổng sẽ không liền con độc nhất đều giết chết ta. Phong Phi Dương hai mắt đang dỉ máu, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sẽ tới một cái như thế ngoan chiêu thực giết mình con độc nhất, sao hắn đúng là không có cái này dũng khí. Dù sao Phong Phi Dương giả hắn hy vọng cuối cùng đều ký thác vào con của mình trên người, nếu như con của hắn chết hắn còn có cái gì đáng giá theo đuổi, hơn nữa hắn chết đi về sau như thế nào đi đối mặt chết đi thế tử. Không khỏi. Phong Phi Dương cái kia cất giấu trong tay áo hai tay bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén âm thầm phóng xuất ra vô hình thần niệm lực lượng truyền vào Phong Phi Dương trong đầu. Phong lão tiền bối minh nhân bất nói tiếng lóng, ta biết ngươi là Dương Phong cha đẻ, nhưng ta người này rất hiểu chuyện, dù sao các ngươi sẽ trả thù Dạ gia đúng là tình có thể hiểu, cho nên chỉ cần ngươi chịu nhận lầm giao ra ngươi âm thầm luyện chế đan dược chỗ đầu nhập độc dược giải dược bí phương về sau có thể giúp ta đối phó Thánh Minh, ta có thể buông tha ngươi, còn có con của ngươi, đây là ta cho ngươi cơ hội chân không chân quý tất cả ngươi. Phong Phi Dương ngạc nhiên, thật đúng là đánh giá quá thấp Lăng Thiên Vũ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ tuổi quá trẻ tu vi vậy mà đáng sợ như thế, lại có thể ngay trước chúng cường giả mặt y mắng truyền âm. Không quá giá cơ hội. Phong Phi Dương đúng là có chút dục dịch, nhưng hắn sẽ thực tín nhiệm Lăng Thiên Vũ sao? Không. Hắn chắc chắn sẽ không, hắn chỉ sẽ căn cứ vì giá là Lăng Thiên Vũ rơi xuống một cái bẫy muốn để cho mình chủ động nhảy vào đi, nếu như nhận sai mà nói cái kia chính là thừa nhận. Hơn nữa hắn tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm vì đến liền là đang đợi có thể trả thù Dạ gia cơ hội, hắn làm sao có thể năng hội căn cứ vi Lăng Thiên Vũ mà phá hủy hắn tất cả kế hoạch. Trong lòng khảo lượng hồi lâu, Phong Phi Dương sắc mặt hung ác trở nên tâm như sắt đá, từng bước một đi đến Dương Phong trước người, diện sắc xâm lạnh nhìn chăm chú lên con của mình, thầm nghĩ, Phong Nhi là vì phụ có lỗi với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, lần này về sau vi phụ tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi, để Dạ gia cùng Lâm gia còn hữu giá cái tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ để bọn họ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Cảm giác giác đáo Phong Phi Dương sát ý, Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất di, chẳng lẽ lại đây Phong Phi Dương vì bảo toàn chính mình thật muốn thân thủ giết con của mình, kỳ thật Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn hay là hy vọng Phong Phi Dương có thể quay đầu buông xuống cừu hận trong lòng. Đêm Phi Long cùng Lâm Thiên Long bọn họ sắc mặt trầm mặc thật chặt chú ý Phong Phi Dương cử động, đồng thời bọn họ ra tại tự hỏi hai vấn đề, một liền là thực có thể là hiểu lầm, hai liền là Phong Phi Dương thực liền con của mình đô bất buông tha, cái kia loại này nhân dã thật sự là thật là đáng sợ a. Đồng dạng Dương Phong mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn Phong Phi Dương, hắn dã bất tin tưởng phụ thân của mình sẽ thực lựa chọn giết mình, hoảng sợ lấy khẽ lắc đầu, mắt ở dưới đáy đều là cầu mãi. Phong Phi Dương bờ môi phát nước chuẩn bị là đau lòng nhìn con của mình song quyền càng là nắm ra máu tia. Không khỏi. Một cổ trích nhiệt khí tức chuyển vận mà lên, một đoàn đáng sợ màu đỏ thấm liệt diễm tại Phong Phi Dương tay phải bên trong tiêu đốt. Đấu hỏa. Uy lực có thể so với đấu chuyển cảnh cường đại linh hỏa, nhìn uy lực này phổ thông đấu chuyển cảnh đều phải lập tức bỏ mình, liền là Lâm Thiên Long bọn họ bực này cao tầng thứ đấu chuyển cảnh cường giả sợ cũng đến né tránh ba phần. Nhìn thấy Phong Phi Dương thật là tại vận ra đấu hỏa muốn thiêu chết Dương Phong. Không. Không, Dương Phong mặt mũi tràn đầy sợ sắc lắc đầu đều là tuyệt vọng cùng thống khổ. Giờ khắc này. Chỗ hữu nhân đều trừng lớn hai mắt, Đêm Bay Lam cùng Đêm Phi Long hai cha con càng là nhìn không chớp mắt. Duy nhất Lăng Thiên Vũ ánh mắt vẫn như cũ sắc nhọn tựa hồ tại là một trận tiền đặt cược. Đột nhiên, mọi người ở đây coi là Phong Phi Dương muốn giết chết Dương Phong thời điểm lại không chú ý tới Phong Phi Dương trong mắt đúng là đột nhiên tuôn ra một cỗ lạnh lẽo sát khí, nhi giá cỗ sát khí không phải nhằm vào hướng con của mình Dương Phong mà là Lăng Thiên Vũ. Bị chết là ngươi. Phong Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đấu hỏa nổi giận oanh hướng Lăng Thiên Vũ. Chương 1359, Dương Thường dị biến. Quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Phong Phi Dương lại đột nhiên chuyển tay giết hướng Lăng Thiên Vũ như thế, khoảng cách phía dưới đám người bất ngờ lại thế nào thần thông quảng đại cũng vô pháp đi cứu vãn Lăng Thiên Vũ. Mà kiến Lăng Thiên Vũ lại như thế khác thường không có lộ ra cái gì một tia sợ hãi, cũng chỉ có Phong Phi Dương một người thấy mười phần rõ ràng tại Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng có chút phát họa lên một đạo âm hiểm đạt được cười lạnh. Nhưng Phong Phi Dương đã triệt để không thèm đếm xỉa, không dùng thu tay lại liền toàn lực ứng phó đem đấu hỏa uy lực phát huy đến mạnh nhất. Mắt thấy cái kia hung hãn đấu hỏa liền muốn bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này, ở đây chỗ hữu nhân đều kinh ngạc trừng lớn con người, Lâm Thiên Long càng là cả khuôn mặt đều soát đến một cái trận, nhìn tất cả mọi người coi là tại Phong Phi Dương đấu hỏa một trường này dưới Lăng Thiên Vũ lập tức liền đến mệnh tang hoàng tuyển. Nhưng tiếp xuống để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ ám thét lên, nát vực, nát vực. Thần vực thứ thất giai đoạn dùng thần hồn tiến hành vô hình công kích đồng cấp ở giữa Lăng Thiên Vũ khả dùng trực tiếp sử dụng nát vực làm vỡ nát đối thủ linh hồn mà Phong Phi Dương hồn cảnh tu vi bất tục nhưng xảy ra bất ngờ bị đến cường đại thần hồn công kích cũng là khó chịu. Con ngươi một lồi chấn hai vạn phân. Thình lình. Phong Phi Dương chỉ cảm thấy hồn trong biển một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn trùng kích vào đến giống như rời sông lấp biển điên cuồng tại hắn hồn hải bên trong trong nháy mắt tàn sát bừa bãi tuần thiên. Linh hồn bị thương Phong Phi Dương thế công bị ngăn lập tức bị phản vệ toàn bộ trưởng kình thế công cũng quỷ dị dừng lại mấy phần nhưng giờ phút này Phong Phi Dương sớm đã là rết đỏ cả mắt làm sao cứ như thế mà buông tha Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, liền cố nén phản vệ thống khổ Phong Phi Dương phát cuồng lại lần nữa một trưởng oanh hướng Lăng Thiên Vũ. Đáng tiếc, cứ như vậy trong nháy mắt ngừng nhất thời lại hoàn toàn cho Lăng Thiên Vũ chế tạo ra vô số cơ hội hoàn toàn có thể một ngụm tử trực tiếp miểu sát Phong Phi Dương đán Lăng Thiên Vũ cũng không muốn làm như vậy. Siêu. Lăng Thiên Vũ dây lát tay một trường sớm đã lĩnh ngộ siêu việt không gian tốc độ không nhanh áo nghĩa mắt thường căn bản là hoàn toàn khán bất đáo Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất trưởng mà tại Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay thình lình kẹp lấy một cây độc châm bên trong dung nhập tại còn thắng đối thủ đấu hỏa bạch cốt minh diễm. Sau đó, đón gió bay lên cái kia một cái đấu hỏa chi trưởng Lăng Thiên Vũ bàn tay âm thầm kẹp lấy độc châm liền đối với đụng tới. Bành đến một tiếng. Ba động cũng không mạnh mẽ gì nhưng Phong Phi Dương nhất thời liền hoảng sợ cảm giác giác đáo tại giữ Lăng Thiên Vũ đối trưởng trong nháy mắt đó không chỉ có trưởng kình uy mãnh như hổ mà thả hoàn kẹp ngậm lấy một cố vô cùng nhỏ bé mà lại lăng lệ lạnh lẽo sắc nhọn vật trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay của mình dọc theo cánh tay một đường chỉ phinh cay độc đâm thủng cả cánh tay gân mạch. Càng chết là thứ này bên trong vậy mà ngậm lấy kịch độc cùng không thua với mình đấu hỏa tại hủ thực Phong Phi Dương huyết dịch. A. Phong Phi Dương kêu thảm một tiếng trọng trọng bay rất ra ngoài. Kinh hãi. Toàn trường trận mắt hốc mồm liền suốt đêm bay lam bực này tiếp cận thông thần cảnh tu vi hắn cũng căn bản không thấy rõ ràng Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ được như ý chỉ biết là chính là Phong Phi Dương thực lực thật không đơn giản phổ thông đấu chuyển cảnh cao thủ đều khó mà là đối thủ của hắn có thể hiện tại lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ hời hợt hóa giải tự thân nguy cơ. Phụ thân Dương Phong hoảng sợ nói hắn cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả phụ thân của mình đều không đối phó được Lăng Thiên Vũ. Phù phù. Phong Phi Dương lảo đảo ngã xuống đất há miệng thổ huyết hai mắt xích hồng giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, ngươi, ngươi là độc. Phong lão tiền bối ngươi như thế ám toán vãn bối là mấy cái ý tứ đây Lăng Thiên Vũ vượt lên trước đánh gậy Phong Phi Dương mà nói hăng hái một bộ chưa buộc tiên tri thong dong. Phong lão. Đêm bay Lam thất vọng đến cực điểm nhìn lấy Phong Phi Dương khỏe miệng run rẩy hình như cái kia một tiếng kêu đến 10 phần gian nan lúc đầu đáy lòng của hắn Thủy Trung vẫn là tin tưởng Phong Phi Dương nhưng không nghĩ tới Phong Phi Dương lại nhiên hội trước mặt của mọi người đi ám toán Lăng Thiên Vũ lại tưởng đáo Lăng Thiên Vũ nói tới chân tướng thời gian ngắn để đêm bay Lam vô cùng đau lòng cùng đau lòng. Ân sư ta. Ta thật không nghĩ tới vậy mà thật là ngươi đêm Phi Long cắn nha đạo hai mắt phiếm hồng cả người run rẩy đây với hắn mà nói đả kích thật sự là quá lớn. Lâm Thiên Long bọn họ còn lại là ám ám nhẹ nhàng thở ra bất quá lần nữa nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm trong mắt nhiều hơn mấy phần chấn kinh cùng bội phục tại giá cái tuổi tác có chứ giá phần mưu lược can đảm cùng thực lực Đông Châu chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai Lăng Thiên Vũ. Đồng thời, Lâm Thiên Long bọn họ cũng là cực kỳ phẫn nộ không nghĩ tới Phong Phi Dương dám tại Lâm Phủ hành hung đây đã là nghiêm trọng xúc phạm Lâm Phủ uy tín nhưng bọn họ cũng không có lập tức đi chế tài Phong Phi Dương nhưng là đều phóng xuất ra cường đại đấu nguyên lực khống chế Phong Phi Dương chắc hẳn lần tiếp theo Phong Phi Dương là không có cái gì cơ hội tái đi ám toán Lăng Thiên Vũ. Lúc này, sắc mặt trắng bệnh Phong Phi Dương cả người bất lực chống đỡ lấy thân thể ám toán không thành ý vị chứ hắn đã thừa nhận thân phận của mình cùng phạm vào tội ác. Không tệ lão phu liền là năm đó Dương gia thôn may mắn còn sống sót người Dương Thường Phong Phi Dương mặt mũi tràn đầy thống hận chi biến sắc đắc cực vì xa lạ lánh mâu trực câu câu nhìn thẳng vào mắt đêm bay làm cái kia thất vọng ánh mắt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lại là ngươi ngươi biết ta là đến cỡ nào tín nhiệm ngươi đêm bay làm râu tóc dựng ngược thất vọng đến cực điểm kêu lên. Ngươi cũng đã biết nhà ta nữ nhi nàng là vô tội mà trong nội tâm nàng càng là xem ngươi là ra ra có thể ngươi vì sao muốn tàn nhẫn như vậy vô tình độc hại nhà ta nữ nhi ngươi liền xem như muốn trả thù chúng ta dạ ra cũng có thể hướng về phía ta đến. Ha ha dạ ra chủ ngươi đa tâm lão phu từ đầu tới đuôi đều không đem các ngươi dạ ra coi như là thân nhân của ta Dương Thường cười lạnh Dương mày trợn mắt tàn khốc kêu lên. Về phần dạ gia chủ như lời ngươi nói vô tội khó khăn nói chúng ta Dương gia thôn mấy ngàn nhân khẩu chết thảm tại các ngươi dạ gia bên trong trong tay người bọn họ liền phải đều đáng chết sao. Dương Thường. Đêm bay Lam đau cả giận nói, Ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao, liền xem như chúng ta Dạ gia từng có, nhưng chúng ta Dạ gia cũng là vì bảo hộ các ngươi Dương gia thôn. Chẳng lẽ ngươi không biết năm đó ở các ngươi Dương gia thôn bên trong có dấu tà vật sao? Liền xem như không có chúng ta Dạ gia trộn rộn, luôn có một ngày các ngươi Dương gia thôn bên trong chỗ hữu nhân cũng sẽ gặp phải cái kia tà vật hãm hại. Hơn nữa lần này bản lai tiểu là cái ngoài ý muốn, chúng ta Dạ gia cũng bởi vậy trả giá nặng nề. Chẳng lẽ những này đều còn chưa đủ à? Đủ đây, làm sao có thể? Dương Thường một bộ phát cuồng dáng vẻ, sắc mặt dữ tợn quát, oan có đầu nợ có chủ, vậy mà sự tình căn cứ các ngươi Dạ gia, vậy các ngươi toàn bộ Dạ gia đều phải bởi vậy đền mạng. Đêm Bay Lam là triệt để đau lòng Mạc Nhân Đạo, Phong lão nể tình ngươi nhiều năm vì Dạ gia phân thượng, ta không muốn thân thủ giết ngươi, ta muốn Lâm gia chủ bọn họ cũng sẽ cho ta mấy phần tình, ngươi cùng ngươi nhi tử vẫn tạ tội a. Nói xong những lời này, Đêm Bay Lam tâm nhưng phải có bao nhiêu đau cỡ nào bất lực. Tự vẫn tạ tội, Dương Thường sắc mặt vẻ lo lắng, sau đó cười ha hả. Ha ha, buồn cười Thương Thiên, buồn cười vận mệnh, vì sao ngươi không giúp đỡ lão phu vì vòng đi mấy ngàn anh linh báo thủ rửa ở đây? Đừng như vậy vội vã mang Thương Thiên, nếu như những cái kia đưa về Hoàng Tuyển Dương gia thôn dân bọn họ nếu là biết ngươi hôm nay sở tác sở vi, bọn họ sẽ không cảm kích ngươi, chỉ biết thất vọng, đối với ngươi cảm thấy đáng xấu hổ không thể nghỉ ngơi. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo: đáng xấu hổ? Dương Thường thần sắc mệt mỏi, hình như có xúc động đan giá chồng xúc động, rất nhanh tiện bị phẫn nộ cùng cừu hận cho đè xuống, giận không kềm được thần sắc nghiêm nghị mắng: đều là ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, là ngươi phá hủy lão phu kế hoạch, là ngươi phế đi con ta, ngươi đây đáng giết ngàn đao, lão phu muốn để ngươi đền mạng. Dứt lời, Dương Thường song đồng đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh hồng sắc tà quang, vặn vẹo lên xấu xí gương mặt, tức giận gào thét: "Oanh!" Một cỗ kinh khủng hung thần tà khí còn như thực chất dùng hắn làm trung tâm, như cơn lốc kịch liệt khuyết tán ra đến không gian, vặn vẹo phiến đá dạn nứt, tuần phương chi vật trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ma khí. Chúng người kiểm sắc kinh biến, tiểu liên Lăng Thiên Vũ dã ngây dại. Cỗ này ma khí mạnh đến mức 10 phần biến thái, tiểu liên Lăng Thiên Vũ thể nội ma linh đều cảm giác giác đáo rung động sợ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn tựa như địa chấn, lâm phủ trên dưới đều là động, cái kia kinh khủng ma khí còn như cuồng triều từ đại đường bắt đầu bạo ngược ra, sợ uy thậm chí lan tràn cả tòa Huyền Thiên Thành. Lâm phủ chính là toàn thành trên dưới đoàn người phải sợ hãi. Giống. Dương Thường như thu giống giận dữ tợn muôn dạng, cả người ma huy ngập trời, không gian đều là bị xé nứt, cái kia hiển lộ ra đen kịt lưu quang không gian 10 phần dọa người, nhìn thấy mà giật mình. Ma tặc làm càn, Lâm Thiên Long quát lên một tiếng lớn, đằng vung tay lên đại đường sụp đổ, một chân khổng lồ huyền vũ cự thú gào thét, nhi xuất lâm nhất thuyền chúng lão cũng là đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Một chân chân huyền vũ cự thú mang chứ vô thất uy lực cùng nhau nghiền ép hướng Dương Thường. Vạn độn phi long. Đêm Bay Lam hét lớn một tiếng, từng đạo huyết sắc phi long như ảo giống như thực, dương nhanh múa vút dương cánh bay nhanh như là mưa to gió lớn chút xuống mà xuống, một đoàn đoàn cuốn chặt lấy dị biến bên trong Dương Thường. Gào. Dương Thường thống khổ kêu gào dữ tợn càng tăng lên. Nan dĩ chí tín đồ đại đấu chuyển cảnh cường giả liên thủ lại còn là khó mà áp chế Dương Thường thể nội bộc phát ma khí, thật sự là mạnh đến mức không thể tưởng tượng, những năm gần đây Dương Thường ẩn tàng đến thực là quá sâu. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một tay đem trong kinh ngạc Đêm Phi Long ném bay ra ngoài, sau đó một tay níu lấy Dương Phong hướng về phía Dương Thường giống giận: "Dương Thường, ngươi nếu không dừng tay, ta đây liền giết con trai của ngươi." "Phụ thân đừng để ý, Hải Nhi giết cho ta tiện chủng này." Dương Phong giận dữ nói. "Không có ngươi nói chuyện." Phần Lăng Thiên Vũ trọng trọng cho Dương Phong một trường. "A." Dương Phong đau đến như giết heo rú thảm. Đạn giá một khắc không thể nghi ngờ là lại lần nữa kích phát Dương Thường lửa giận. "Giống." Dương Thường ngửa đầu giống giận, một cỗ kinh khủng ma huy chấn động trăm dặm vang tận mây xanh. Ầm ầm. Lập tức sấm rền quần quận sắc trời đen kịt, một đoàn bàng đại tuyển qua mây đen che phủ ở không, như cùng tử thần con ngươi lạnh lẽo nhìn xuống Thương Thiên, mặt đất kinh nhi xúc động lên một cỗ hủy thiên diệt địa cổ lão lực lượng, như có cỗ tuyệt cường uy năng muốn từ trên trời hạ xuống trước khi. Huyền Thiên Thành tại mãnh liệt lắc lư. Nhanh chóng mà đến tứ phương thành quân bị cự uy áp bách, nhau nhau bị ngăn cất bước khó đi, chỉ có thể hoảng sợ nhìn lên trời. Lâm phủ trên dưới sớm đã là một mảnh khủng hoảng, liền là danh xưng có được cường hãn huyền vũ huyết mạch Lâm gia từng cái tại đối mặt chứ giá cố kinh khủng ma huy thời điểm cũng là mồ hôi lạnh kinh lưu, tâm hồn chấn động cả người bất lực. Chương 1360, Hóa Ma. Giờ phút này, mây đen kình thiên ngạt thở áp lực bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Thành, bầy dân phải sợ hãi vạn quân rung động, sợ là coi là thiên tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Lâm phủ trên dưới đám người phẫn nộ bất dị, nhưng đối mặt với khủng bố như thế ma huy bọn họ liên ngẩng đầu nhìn chăm chú đều là không nhỏ áp lực, chớ nói chi là đi phản kháng. Thật mạnh ma khí. Chúng người kiểm sắc kinh biến, liền suốt đêm bay làm áp chế cũng là sắc mặt trắng bệnh. Lâm Thiên Long các loại Lâm nhất thuyền đám người phẫn nộ bất dị, Lâm phủ đại đường lại nhiên bị một cái ma nhân phá hủy, đây là cỡ nào sỉ nhục sự tình. Huyền Vũ phiên hải ấn. Lâm Thiên Long quát lên một tiếng lớn như huyền vũ đằng biển, lại là một chân bàng đại vô so huyền vũ cự thú cự mãng quấn lấy cự quy ngựa đầu chói mắt uy chấn tám phương không gian mãnh liệt bị run rẩy âm thanh minh như sấm sâu một hai. Ầm ầm. Lật biển một đằng kinh đảo nộ lãng gào thét mãnh kích. Giống. Dương Thường dưới thân thể chìm bị đau không thôi, dù là như thế hung quang càng có. Ầm ầm. Kinh khủng chập trùng bốn phía sông quyển loạn thạch tung bay trăm ảnh kinh bay lâm phủ trên dưới một mảnh gà bay chó sủa, thực lực kẻ yếu không chịu nổi như thế uy ba trùng kích, hoặc là bạo liệt bỏ mình hoặc là trọng thương ngã xuống đất. Lăng Thiên Vũ bọn họ càng là không chịu nổi liên tục trở ra, nếu không có Lăng Thiên Vũ phòng ngự cường hãn bằng không thì cũng là gánh chịu không được. Thật không nghĩ tới Dương Thường dị biến thời điểm sinh ra uy lực đúng là khủng bố như thế, tiểu liên tra mình mấy vị đấu chuyển cảnh cường giả liên thủ lại còn vô pháp cầm xuống Dương Thường. Phi Long kết giới. Đêm bay làm quát lên một tiếng lớn, hai tay chấn động vô số phi long tự không ngưng tụ nhi xuất, thời khắc này đêm bay làm như là vạn long chi chủ khống chế phi long hiện lên tứ phương mà tán, trong khoảnh khắc liền tạo thành một đạo cường hung hãn kết giới. Nhưng trèo chống kết giới này hao tổn cực lớn, đêm bay làm sắc mặt cũng không nhịn được trắng bệnh đan giá mầm thai vạ là do dạ ra mà đi, tiểu đêm bay làm liền là liều tận toàn lực ra đến bảo trụ lâm phủ trên dưới, hơn nữa chính mình nữ nhi bảo bối còn tại bên trong lâm phủ, vạn không thể lại nguy hại đáo tự nhà nữ nhi. Cho nên hiện tại đêm bay làm cả người tựa như là coi như tâm chắn trực tiếp phủ lên Dương Thường ma huy trùng kích. Còn không đi. Lâm Thiên Long quay đầu lại hướng chứ Lăng Thiên Vũ vừa hô. Nhưng để Lâm Thiên Long tức giận là Lăng Thiên Vũ căn bản liền là tại chỗ bất động, tiếp tục một tay níu lấy máu tươi chảy đầm địa sắc mặt khó chịu Dương Phong không hề sợ hãi đối với Dương Thường trầm lãnh đạo. Dương Thường ngươi như lại như thế ngoan cố, liền xem như ta không giết ngươi tiểu nhi cũng sẽ căn cứ ngươi mà chết, ngươi như thế không tiếc bại lộ thân phận không cũng là bởi vì ngươi cưng chiều chính mình tiểu nhi, chẳng lẽ lại ngươi thật hy vọng hắn chết trong tay ngươi? Hôn trướng. Dương Thường lộ hung quang lại lần nữa gào thét từng tiếng giống giận hóa thành thực chất sóng âm trùng kích tứ phương, giống như thanh âm này đều hóa thành hữu hình trường thương đao kiếm lợi khí điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lâm Thiên Long đẳng chúng lao tể tề nổi giận vừa quát một chân huyền vũ cự thú từ bốn phương tám hướng điên cuồng ép hướng Dương Thường, chính là dị biến bên trong Dương Thường ma khí kinh khủng nhưng liên tiếp mấy vị đấu chuyển cảnh cường giả liên thủ công kích cũng là khó chịu không thôi, thân thể cũng xuất hiện từng tia vết rách vết máu loang lổ. Lăng Thiên Vũ thân tại kết giới bên trong bị chấn kích khí huyết sôi trào kinh liên bước lui, nhưng là để cho người ta kinh hãi chính là đây Lăng Thiên Vũ đến cùng là quái vật gì, đối mặt với khủng bố như thế trùng kích đúng là lông tóc không thương. Mà ngoại giới chỗ mặc dù cách kết giới nhưng này từng tiếng gầm rú không thể nghi ngờ là lôi đình không ngừng chấn động tim của mỗi người, dây cung để cho người ta câm như hến. Càng khiến người ta chấn mê hoặc chính là êm đẹp lâm phủ làm sao lại đột nhiên toát ra khủng bố như thế ma vật. Lúc này, đêm bay làm quay về Lâm Thiên Long kêu lên, Thiên Long huynh đệ Dương Thường đã đọa thân thành mà không cần lưu thủ. Ân. Lâm Thiên Long sắc mặt trầm xuống cánh tay dài khẽ động hàn quang chợt hiện một thanh sâu trường thương màu bạc sắc bén như hiện. Bán thần khí mâu thần thương. Chúng lao tướng đây ma tặc chế trụ Lâm Thiên Long kêu lên. Việc quan hệ Lâm phủ Lâm Nhất Thuyền bọn họ cũng tuyệt đối bất sẽ lưu thủ, Huyền Vũ huyết mạch kích đằng thần thú giống giận một chân uy vũ Huyền Vũ cự thú như mang lôi khỏa điện dùng đánh đâu thắng đó chi thế tiền hô hậu ủng lao nhanh mà đến tức giận quay về Dương Thường ép đi. Ầm ầm. Một tiếng thanh bạo vang không gian bạo chấn càng là chen xuất ra đạo đạo vết rách. Nan dĩ trí tin đây Dương Thường nhục thân cường hãn thật sự là quá phận đến dạng này vẫn như cũ không chết, ngược lại là càng lai Việt phát phẫn nộ bạo thả ra ma khí cũng là càng lai Việt kinh khủng. T-E-Z-U-I-E N-N-E-T Lăng Thiên Vũ như ngạt thở chỉ có thể bị ép bước đến nơi hẻo lánh chỗ thất kinh, đáng chết đây Dương Thường như thế nào mạnh đắc như thử biến thái. Chủ nhân ngài đừng có lại đi chọc giận hắn, lao ra hỏa này hiện tại đã không có chút nào lý tính có thể nói, nếu như ngươi bây giờ giết hắn nhi tử chỉ sợ chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo, bất quá nếu ta đoán không giả tại na lão đầu thể nội cất giấu một chân đến từ ma tộc hung thú tiền thân tu vi còn thắng ta. Hung thú? Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm nhìn đây Dương Thường khí thế chính mình sợ là chỉ có thể động dụng át chủ bài tài năng giết chết mà cha mình bọn họ sợ là khó mà cầm xuống. Dương Thường lại hỏi, gấu nhỏ ngươi nhưng có biện pháp đối phó? Ta không đối phó được lão đầu kia thể nội đồ vật, gấu nhỏ nói ra, bất quá chủ nhân yên tâm lão nhân này còn chưa hoàn toàn cùng quái vật kia hòa làm một thể, chỉ cần phụ thân ngài bọn họ có thể lại kiên trì mấy phần không cho hắn hoàn toàn ma hóa mà nói giết hắn dễ như trở bàn tay, dù sao hiện tại na lão đầu có thể như thử cường hung hãn cũng là bởi vì trong cơ thể hắn quái vật kia đang bảo vệ nó ký thể mà thôi, nhưng chúng quy vẫn là có hạn độ lượng nó chi chống đỡ không được bao lâu chủ nhân. Hiện tại chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, giao cho bọn họ đối phó là đủ, liền là dầu gì mà nói các ngươi lâm phủ vị lao tổ tông kia có thể đang nhìn đây thời khắc mấu chốt hắn không hội bất xuất thủ. Tổ gia gia Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ha ha, từ chủ nhân ngài tại bước vào lâm phủ lúc này hắn vẫn tại chú ý ngài, nhưng là ngài không có phát hiện mà thôi, gấu nhỏ cười nói. Hố cha vậy hắn làm sao không xuất thủ Lăng Thiên Vũ ám gọi. Giống như là đạt tới loại kia tu vi người từ trước đến nay ỷ vào thân phận mình không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ là sẽ không tùy tiện xuất thủ, muốn đến các ngươi lâm phủ vị lao tổ tông kia cũng là như thế, gấu nhỏ đạo. Cũng là Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, nếu như ngay cả việc này đều ứng phó không được vẫn phải buộc lâm ra bên trên tổ tự thân xuất mã, đây cũng quá tổn hại lâm ra huy danh. Chủ nhân ngài hiện tại hảo hảo bảo vệ mình chính là ta cảm giác lao đầu kia là muốn hướng về phía ngài đến, gấu nhỏ nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, đừng nói là Dương Thường hướng về phía chính mình, là hiện tại Lăng Thiên Vũ ra tại chờ đợi cơ hội đi đánh giết Dương Thường. Lúc này, Lâm Thiên Long uy nghiêm lăng lập trong tay ngân thương rung động ngầm rung động quần quần khí thế mang chứ vô thất sát khí tựa như là trên trời phong tuyết vang dội rơi xuống tề tụ tại người đeo thân huyền vũ quanh thân bạc rực rỡ tựa như một tôn vô địch chiến thần. Lăng Thiên Vũ nhìn lấy chính mình cái kia uy vũ phi phàm lao cha trong lòng rất là kích động cùng chấn kinh, mặc dù chưa thấy qua cha mình cùng đêm bay lam giao thủ muốn đến cha mình thực lực tổng hợp ẩn ẩn còn muốn hơi thắng đêm bay lam một bậc. Lâm Thiên Long ánh mắt băng lãnh thấu xương tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách sát ý cùng quay thân huyền vũ cự thú hình như hòa làm một thể giơ súng chỉ thiên ngân mang bắn ra bốn phía khí thế vô biên. Chẳng sao hành không tránh. Lâm Thiên Long quát lạnh một tiếng tựa như nổ lôi hóa làm ngân sắc lưu quang quang ngân trực tiếp xuyên thủng hư không nhanh thắng thiểm điện mãnh liệt che lôi đỉnh chỉ phinh nứt không nhi dưới cận cận trích là lóe lên ngân quang đỉnh trệ. Chợt thấy một lần. Làm Lâm Thiên Long thân ảnh uy phong lấm lấm tránh hiện lúc đi ra trong tay cái kia cán ngân thương sớm đã xuyên qua qua Dương Thường ngực họng súng lan tràn thân thương tràn đầy tinh huyết. Cường hãn. Vốn là cực kỳ cường hãn Dương Thường lại nhiên bị Lâm Thiên Long một thương phá hết. Thật là sắc bén công kích Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ vừa rồi một thương kia giữ Lăng Thiên Vũ nắm giữ không nhanh áo nghĩa vô cùng tương tự đán Lăng Thiên Vũ tin tưởng nếu như mình tới cha mình như vậy cảnh giới không nhanh áo nghĩa uy lực tuyệt đối sẽ so cha mình một thương kia cưỡng hiếp rất nhiều. Tiên huyết tại Dương Thường ngực chảy xuôi giữ tợn sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh thống khổ co quắp muốn chu lên lại thanh âm phát câm phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Hấp hối Dương Phong rung động ngẩng đầu thấy một lần thống khổ muôn dạng hận không thể đem níu lấy chính mình Lăng Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Đêm bay Lam nhìn thấy Lâm Thiên Long một thương đắc thủ toàn bộ nhân dã tùng thoát không ít lạnh lẽo nhìn lấy Dương Thường mạc nhân đạo. Dương Thường năm đó Dương gia thôn thảm kịch đúng là chúng ta dạ ra xin lỗi các ngươi nhưng ngươi bây giờ sớm đã đánh mất nhân đạo ác niệm thành ma vì sau này không cho ngươi thai họa vô tội hôm nay vô luận cũng ở đâu phụ tử các ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết bất quá việc này về sau đêm nào đó tự nhiên sẽ tiến đến Dương gia thôn chỗ dập đầu tạ tội. Tạ tội ha ha dạ ra chủ ngươi thật là lớn ân đức á Dương Thường cất tiếng cười to màu đỏ tươi con ngươi giống như tử thần lạnh leo đến cực điểm giữ tận nói, thật cho là các ngươi hiện tại tiểu có thể đắc thủ sao. Dứt lời. Dương Thường nổi giận gầm lên một tiếng khí tức quanh người bỗng nhiên kịch biến khí thế bàng bạc không được áp chế tự thể tuân ra rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời hắc ám đầy trời như là tu la địa ngục bốn phía đều là núi thây huyết hải khí tức kinh khủng lệnh chung quanh trở nên vô biên đè nén. Đây. Lâm Thiên Long chấn hãi vạn phân trường thương trong tay giống như bị một cỗ cường đại dị lực hút vào vô pháp từ Dương Thường thể nội rút ra đi ra. Dương Thường sắc mặt giữ tợn cả người tại buồn nôn nhúc nhích trầm lãnh đạo. Năm đó Lao Phu có thể may mắn còn sống sót chính là bởi vì Lao Phu đạt được cái kia ma vật tán thành dùng thân tương dung là nó đưa cho Lao Phu lực lượng cường đại là nó đưa cho Lao Phu cơ hội báo thù hiện tại tiểu bằng các ngươi cũng dám vọng muốn ngăn cản Lao Phu thật sự là không biết lượng sức. Vâng. Một thanh bạo vang bầu trời vòng xoáy mây đen giống như chi sinh ra cộng minh một đạo màu đen nhánh to lớn cổ sáng giống như dày đặc thiên cự kiếm thẳng chạm xuống trực tiếp đánh phía đêm bay lam bố trí xuống phi long kết giới. Ầm ầm. Đạo đạo phi long hóa thành bột mịn một cỗ đại phá diệt hung uy đánh rách tả tơi hư không mạnh mẽ đâm tới càn quét bốn phía. Coi chừng. Đêm bay lam kinh ngạc nói. Lập tức. Đám người cùng nhau liên thủ toàn lực phóng xuất ra mạnh nhất đấu nguyên lực chống cự chứ Nama Huy. Vâng. Lại là một thanh bạo vang thiên địa vì đó rung động còn như cuồng triều chấn tuân ra bát phương khắp nơi bao phủ toàn thành trên dưới còn tưởng rằng là tận thế hàng lâm trong thành trên dưới mấy trăm vạn người mãn sắc sợ hãi. Lâm Thiên Long đẳng chúng diện sắc kinh sợ gian nan ngăn cản từng bước trở ra. Lăng Thiên Vũ cũng là khí huyết sôi trào hô hấp khó chịu nếu như mình tổ ra ra lại không ra tay mà nói Lăng Thiên Vũ sợ là đến vận dụng lá bài tẩy không phải nếu thật để Dương Thường triệt để ma hóa chỉ sợ liên lâm phủ ở bên trong cả tòa huyền thiên thành đều sợ đến gặp nạn. Ầm ầm. Thiên địa hoanh minh cái kia một chùm màu đen cổ sáng giống như thông thiên trụ lớn kết nối thiên địa không ngừng chấn thả ra kinh khủng ma huy tuần phương hư không tầng tầng vặn mẹo. Khắc khắc. Một tiếng sắc nhọn nhe răng cười chỉ thấy cái kia màu đen trong cổ sáng một đạo bóng đen to lớn uy trầm lắng ngưng hiện đi ra. Lại xem xét ở đây chỗ hữu nhân đều kinh trụ. Lúc này đâu còn là cái gì Dương Thường hiển hách là một đầu xấu xí dữ tợn cự quái. Giống như long giống như đầu chăn sọ cực đại nhiều chuyện răng nanh không có cánh thịt phần bụng tràn đầy từng khối to lớn buồn nôn lân giáp toàn thân trên dưới mọc đầy giống như là bạch tuộc xúc tu mỗi một đầu xúc tu bên trong còn lại là mọc đầy lít nha lít nhít gai đen toàn thân hắc quang mập mờ dữ tợn vô cùng như chuông đồng huyết sắc cự đồng tử bên trong tách ra âm trầm tà quang tràn đầy khát máu hung lệ. Đột mà. Gấu nhỏ thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ não hải kinh ngạc nói, Ma Liêu lại là Ma Liêu. Chương 1361, Ma Liêu. Ma Liêu. Truyền thuyết vì ma thần dưới trướng chiến kỵ cùng gấu nhỏ kiếp trước giống nhau là thuộc về thần thú cấp bậc đan giá Ma Liêu 10 phần đáng sợ có chứ vô hạn lặn năng hội theo lửa giận tăng lên mà tăng cường. Cho nên Dương Thường có thể biến đắc Việt lai Việt mạnh chính là Ma Liêu từ đó tắc quái. Đám người dọa sợ đối với Dương Thường biến thành quái vật căn bản chính là chưa từng nghe thấy duy nhất rõ ràng là tại đối mặt chứ giá xấu xí quái vật thời điểm bọn họ đều cảm giác giác đáo vô hạn áp lực. Ân sư. Đêm Phi Long sắc mặt ngốc trệ nhìn qua lên trước mắt nguyên bản kính trọng truyền nghề ân sư lại nhiên hội biến thành một đầu hung ác như vậy quái vật. Đêm Bay Lam cũng là ngây dại âm thầm may mắn nếu không có Lăng Thiên Vũ buộc Dương Thường buộc lộ ra thân phận không phải tùy ý Dương Thường như thế âm thầm trưởng thành tiếp đôi kia dạ ra tương lai tới nói giản trực tiểu là một chàng tai nạn. Mà Lâm Phủ trên dưới chính là toàn thành giống nhau chính mắt thấy được đây kinh khủng quái vật. Thiên địa hoàn toàn một mảnh lờ mờ tựa như ngày tận thế tới ngạt thở khí tức giống như nặng nề mây đen chịu nặng ép tại chúng nhân trong lòng kinh hồn táng đảm. Cái kia không thể chống lại ma huy đều nhanh ép tới để cho người ta thở không nổi sắc mặt trắng bệch đấu trí đê mê bởi vì đối mặt chứ na quái vật chỉ cảm thấy tựa như là phàm nhân đang đối mặt thần minh như thế hèn mọn bất lực. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra Lâm Chiến mặt mũi tràn đầy sợ sắc một ngày này đang lúc Lâm gia thật sự là phát sinh quá nhiều biến cố giống như đây hết thảy đều tựa hồ giữ Lăng Thiên Vũ có quan hệ. Thật mạnh ma khí Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất di thể nội ma linh cũng là bất an nóng nảy động. Chủ nhân đây Ma Liêu chính là hung thú bên trong hung thú gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, bất quá ta thật không nghĩ tới như thế hung thú lại nhiên hội thâm tàng tại Đông Châu còn tốt kịp thời phát hiện không phải tùy ý đây Ma Liêu tiến hóa hậu quả khó mà lường được. Nói lời vô dụng làm gì có thể làm được quái vật này sao Lăng Thiên Vũ ám gọi cảm giác cha của mình bọn họ không đối phó được đây Ma Liêu. Không được thì thôi là chủ nhân ngài vận dụng ma nguyên đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị nó hấp thu nếu như vận dụng cái khác gát chủ bài mà nói ở chỗ này dã bất thích hợp ngài kế sách hiện thời chỉ có các ngươi Lâm phủ vị lao tổ tông kia tự mình xuất thủ mới có thể tránh miễn trận này đại kiếp gấu nhỏ chuẩn bị là vô lực nói ra. Ta còn không hiểu rõ vị này tổ ra ra nhưng ta liền sợ là ngươi cảm giác sai nếu ta vị này tổ ra ra một lòng bế quan không để ý tới chuyện ngoại giới đây chẳng phải là nguy rồi Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhiên đạo đây cũng quá hố A Lâm Phủ hiện tại đã là nguy nan trước mắt vị này Lâm ra bên trên tổ thật là đủ bình tĩnh. Lúc này, hóa thành ma liêu Dương Thường quanh thân ma khí quấn thân một đôi màu đỏ tươi cự đồng tử phát sinh diễm lệ hào quang nhiếp nhân tâm phách phảng phất ác quỷ lại sinh cả người khí thế ngập trời tựa như chỉnh phương thiên địa đều không chứa được nó tồn tại hung uy quần quận để cho người ta khó mà tới gần. Giống ma liêu gào thét nổi giận gầm lên một tiếng từng cây mọc đầy gai đen xúc tu gắt gao quấn chặt lấy Lâm Thiên Long trong tay ngân thương hung hăng từ trong cơ thể mình rút ra đột nhiên mở ra rậm rạp miệng lớn một đạo màu tím đen vầng sáng nhanh chóng phá không bắn ra không khí chung quanh bên trong vô số khí bạo âm thanh bỗng nhiên vang lên hung ác chính diện đánh phía Lâm Thiên Long. Huyền Vũ Thuẫn kinh hoàng sau khi Lâm Thiên Long tay trái xé ra một đạo thổ hoàng sắc cự thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ che chắn phía trước. Vâng. Một thanh bạo vang hắc quang nổ bắn ra Lâm Thiên Long cường hãn nhất phòng ngự chiến kỹ lại nhiên hội gánh chịu không được như thử cường hung hãn lực lượng trùng kích nhanh chóng dạn nước ra. Ách! Lâm Thiên Long buồn bực kêu một tiếng cả người chấn động khí huyết sôi trào bay ngược nhi xuất. Lâm Nhất Thuyền đẳng chúng biến sắc quát, bày trận. Vù vù! Lâm Nhất Thuyền các loại thất lão đều có đấu chuyển chi năng trong nháy mắt tản mát bắt phương phối hợp an ý hai tay nhanh chóng tay bấm ấn kết. Ầm ầm! Một chân huyền vũ cự thú lại lần nữa đằng hiện riêng phần mình ở giữa tương dung một thể. Huyền vũ chân thể quá là phách thiên. Chúng lao tề âm thanh vừa quát tiếng như mãnh liệt lôi một chân huyền vũ cự thú mang theo lực xoáy sông tuần phương khí lưu theo kịch liệt chống đỡ động hiện ra cường đại khí chàng vây quanh chi thế ép hướng Ma Liêu. Giống. Ma Liêu lửa giận sông thiên ma khí tiếp tục bạo tăng bàng bạc hắc ám lực lượng như sóng cả mãnh liệt hình như đem khí chàng cho phản chấn áp đán ra không phải dễ dàng như vậy là có thể thoát khỏi phẫn nộ kháng cự. Lâm Nhất Thuyền chúng lao toàn lực ứng phó hào không bảo lưu phóng xuất ra đấu nguyên lực. Hiển nhiên chi hao tổn cực lớn từng cái sắc mặt trắng bệnh. Quá kinh khủng. Ma Liêu bày ra huy lực đang không ngừng tới gần thông thần cảnh cấp độ Lâm Thiên Long bọn họ sẽ ngăn cản đắc như thử ăn lực dã là bởi vì Ma Liêu buộc phát lực lượng thật sự là mạnh đến mức quá biến thái. Dạ huynh Lâm Thiên Long reo lên. Ân. Đêm Bay Lam chầm chầm điểm đầu mắt như lạnh kiếm, hai tay chấn động cuồng vũ mà lên, đạo đạo phi long quấn quanh lấy Đêm Bay Lam thân thể, đột nhiên một đạo lãnh quang, chỉ thấy Đêm Bay Lam trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh hoàn toàn do hài cốt chỗ tạo sắc nhọn đao bản rộng. Xương rồng chiến đao. Thu thập tại xương rồng luyện tạo bán thần chi khí, uy lực cường đại tại xương rồng chiến đao thoáng hiện thời điểm điên cuồng xoáy, phi long biến đắc canh ra hung hãn, phi long chi lực hiện lên bao nhiêu lần bạo tăng. Tu. Đêm Bay Lam quát lên một tiếng lớn, vô số phi long trong nháy mắt tụ làm một thể. Phi long tại thiên. Một lời quát ra, tay cầm xương rồng chiến đao Đêm Bay Lam tựa như hóa thành một đạo cự đại phi long phóng lên tận trời, chỉ nghe được xung quanh không khí mãnh liệt nhiên bị xé rách, phát sinh thê lương tiếng vang. Vâng. Không gian đánh rách tả tơi, phi long đột nhiên ngược lại xoáy xuống mang theo hung hãn vô cùng sức lực thế cao tốc trùng kích lao xuống, sau khi cái kia vỡ tan hư không tựa như ma sắt phát sinh một đường hỏa hoa. Một kích này làm thật là khủng bố. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, sợ là không sử dụng át chủ bài mà nói Đêm Bay Lam một chiêu này trực tiếp có thể vỡ vụn chính mình. Mà thấy cái kia ma liêu đối mặt với như thế hung thế chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại tăng thêm lửa giận, mà ma lực của nó nơi phát ra chính là cái kia quần quận không hết phẫn nộ. Đột nhiên, ma liêu nâng lên cái kia đầu lâu to lớn cự đồng tử hung quang bắn ra bốn phía. Giống. Một thanh bạo tiếng giống động trăm dặm, thấy trong miệng đột nhiên phun ra một đạo năng lượng màu đen cầu như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo phá tan không gian nên chứ na phi long tập bắn xuyên qua. Cái kia nhìn như bình thường nho nhỏ năng lượng cầu lại gánh chịu lấy ma liêu tất cả phẫn nộ lực lượng, uy lực xa so với trong tưởng tượng kinh khủng rất nhiều. Ầm ầm. Hai cái chạm vào nhau còn như núi lửa bộc phát năng lượng giữa không trung đang lúc chấn đãng khai lai, lưỡng cổ khủng sợ lực lượng va chạm vào nhau không ngừng chấn động ra hủy thiên diệt địa khí tức. Ầm ầm. Cả tòa Huyền Thiên Thành như địa chấn lắc lư, trăm vạn bóng người trực tiếp ép ngã xuống đất, Lâm phủ trên dưới mãn sắc sợ hai vốn định rút lui đến nơi xa, có thể tại giá đáng sợ như vậy uy lực trùng kích phía dưới hai chân như chỉ chuyển không động được một điểm. May mà cố năng lượng này trùng kích không phải phát sinh ở mặt đất, lại thêm Lâm Thiên Long đẳng chúng lao tại nhượng bộ thời điểm liên thủ bố trí xuống tầng tầng phòng ngự, nếu không hắn nhưng cả tòa Huyền Thiên Thành cũng chiếm đi hơn phân nửa. Đây một đợt chống lại Lâm Thiên Long bọn họ cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang sụp đổ hư không hỗn loạn quang hoa. Chỉ thấy một bóng người một đường máu tươi bay ngược cực ra đánh thẳng rơi xuống đất, nổ lên bay đầy trời đá theo một tịch ngấn ánh sáng đi theo trong nháy mắt rơi xuống, xương rồng chiến đao đâm sâu trên mặt đất. Phụ thân. Đêm Phi Long kinh hô, nhưng hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể hai mắt bạo đỏ nhìn hầm hầm chứ na hóa thành ma liêu dương thường. Bại. Chỉ trong một chiêu ma liêu vậy mà chiến thắng có được đấu chuyển cựu trọng cảnh tu vi Đêm Bay Lam. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, khó trách gấu nhỏ nói chỉ có chính mình tổ ra ra xuất thủ tài năng cứu vãn trận này đại kiếp, căn cứ vi giá ma liêu so tiểu cường còn yếu, canh thêm vương ngạnh càng nan dĩ trí tin là ma liêu không chỉ có không có chân chính nhận thực chất tổn thương cái gì trí hoàn tại theo lửa giận tăng lên mà không ngừng tăng cường lấy trong cơ thể nó hắc ám lực lượng. Có thể nói, hiện tại sớm đã không tính là dương thường mà là một đầu chân chính ma liêu hung thú. Chủ nhân có hy vọng, gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Nói. Hắc hắc, đây ma liêu mặc dù nhiên hội theo lửa giận mà tăng cường nó hắc ám lực lượng, nhưng dù sao làm ký thể lão đầu kia bản thân còn là có cực hạn chịu đựng, vừa mới nó liên tiếp chiến lui chúng mạnh đã là hao tổn rất lớn ma nguyên, cho nên chủ nhân chỉ cần lại nghĩ biện pháp đi chọc giận nó chỉ sợ nó liền phải tức giận tới mức nhận bạo điệu. Gấu nhỏ rào hoạt cười nói. Bạo chết. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên mãnh liệt mà tỉnh ngộ. Hiện tại ma liêu tựa như là một cái cổ đầy khí khí cầu miệng cọp gan thỏ, nếu như lại lúc này lại cưỡng ép cổ vào một cỗ khí mà nói vậy cái này khí cầu liền phải bạo điệu. Mà lúc này nguyên bản hề vải suy sụp Dương Phong một thấy phụ thân của mình liên tiếp trọng tỏa chúng mạnh thần tình kích động đắc ý cùng thiếu. Ha ha, tốt, thật sự là thật tốt, phụ thân đừng có lại lưu thủ lại nhiên giá chút ngu xuẩn đồ vật tự tìm đường chết, cái kia sẽ phá hủy toàn bộ Huyền Thiên Thành. Đây Dương Phong không cười còn tốt, nụ cười này ngược lại là nhượng Lăng Thiên Vũ linh quang khẽ động. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một tay bóp lấy Dương Phong cổ, hắn biết Dương Thường tiềm thức 10 phần để ý chính mình duy nhất độc mạch, liền xông chứ na ma liêu kêu lên, buồn nôn đổ vật, ngươi không phải là muốn giết ta sao, hiện tại con trai của ngươi nhưng tại trên tay của ta, có gan ngươi liền đến a. Đám người giật mình, Lâm phủ trên dưới phần lớn cũng không nhận ra Lăng Thiên Vũ giá người, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ tuổi quá trẻ cũng dám hướng liên Lâm Thiên Long chúng mạnh liên thủ đều không đối phó được quái vật khiêu khích. Đây là dừng bút còn là muốn chết. Quả nhiên. Liền xem như hóa thành ma liêu Dương Thường tiềm thức quả nhiên để ý lấy con của mình, hơn nữa đây lửa giận khởi nguyên có thể lại là đến từ Vu Lăng Thiên Vũ kích thích. Giống. Ma liêu nổi giận gầm lên một tiếng, miệng nói tiếng người như tiếng sấm bạo mắng, ngươi xuất sinh này lao phu muốn xé ngươi. Đột nhiên. Thân hóa lôi đỉnh hung tàn ma liêu một đường nứt không nhi đến nổi giận đùng đùng giết hướng Lăng Thiên Vũ. Ha ha, muốn giết ta vậy cũng phải nhìn ngươi có thể hay không đuổi kịp. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, một tay níu lấy Dương Phong chân đạp như lôi đình, đột nhiên ánh sáng lóe lên trong nháy mắt lướt đi ngoài 10 dặm khoảng cách. So tốc độ, chỉ sợ thông thần cảnh phía dưới Lăng Thiên Vũ khả có thể được cầm cái thi chạy quan quân. Đám người cũng là đại kinh bất dĩ, tạm không nói Lăng Thiên Vũ thực lực như thế nào, chỉ bằng đây siêu sức tốc độ liền để cho người ta theo không kịp. Mơ tưởng đi. Ma Liêu bạo nộ bất dĩ, chỉ có lửa giận mà đánh mất lý trí, nó căn bản không biết suy nghĩ nhiều như vậy, toàn bằng phẫn nộ ý chí truy kích đi lên. Tiểu Vũ. Lâm Thiên Long sắc mặt khẽ giật mình, tự nhiên minh bạch chính mình cái này tiểu nhi tử muốn dẫn dắt rời đi đây Ma Liêu. Không nói hai lời, Lâm Thiên Long cũng nhanh chóng đuổi theo. Lâm Nhất Thuyền chúng lao cũng không có chút nào do dự theo đuôi mà đi. Duy nhất đêm bay làm thân chịu trọng thương bất lực truy kích. Cùng khắc, tại một chỗ lưu ly thần quang không gian bên trong, chính uy nghiêm đứng ngồi lấy một tôn phiêu miểu thân ảnh, một đôi còn như tinh thần thâm thúy mắt chậm rãi mở ra, một đạo giàn mua tiếng cười tại trong miệng thì thào vang lên. Ha ha, đây thật là lao phu tôn tử sao, thật thú vị. Dứt lời, lăng không lóe lên uy ảnh trong nháy mắt biến mất. Chương 1362, hung ác phản kích. Nghiệt xúc chớ đi. Dương Thường giống mắng khí thế hung lăng chỗ đến chỗ không gian nứt ra giả dích hơn 10 dặm không trùng chỗ, quả thực là rùa đã nứt ra một đạo thật dài, việc xấu thật lâu vô pháp khép lại. Có thể nghĩ hiện tại Dương Thường bộc phát ra ma khí là bực nào cường đại. Nhi Lăng Thiên Vũ mặc dù còn kém rất xa Dương Thường ma khí bộc phát, nhưng luận tốc độ càng hơn một bậc siêu việt không gian tốc độ, mỗi một hơi thở đều có thể thoát ra hơn 10 dặm phạm vi. Mặc dù không gian thuấn di, teleport cũng có thể đạt đáo giá trồng khoảng cách hiệu quả, nhưng còn lâu mới có được Lăng Thiên Vũ giá tùy ý có thể tùy tiện cải biến phương hướng, cũng không cần không gian giản đoạn dừng lại, đây chính là không nhanh áo nghĩa ưu thế tuyệt đối. Dù vậy Dương Thường còn là theo đuổi không bỏ. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất di, cảm giác giác đáo Dương Thường lửa giận càng thịnh, ở mọi phương diện bạo phát đi ra thực lực đều phi thường khủng bố, thậm chí ngay cả không nhanh áo nghĩa phát huy đến cực hạn đô bất dễ dàng hất ra Dương Thường. Đáng thương Dương Phong đã thành phế nhân, hắn bực này tốc độ sao có thể chịu đựng nổi, tại giá siêu cường tốc độ phía dưới sức gió như đao từng khúc cắt ra gọt cốt, đau đến một đường thẳng gào. Mà Lâm Thiên Long đẳng chúng tốc độ căn bản theo không kịp, chỉ có thể xa xa cảm ứng chứ na cố ma khí xa xa đuổi theo, nhưng là trong lòng bọn họ đồng loạt chấn kinh bất dĩ, đây Lăng Thiên Vũ tốc độ cũng quá nhanh, lại đem bọn họ những này đấu chuyển cảnh cường giả đều quăng mấy con phố, cái này cũng thật sự là quá đả kích người muốn không đất dung thân. Ngươi tiểu tử này, lão tử ai cho phép ngươi làm như vậy, nếu ngươi đã xảy ra chuyện gì ta làm sao đi cùng mẫu thân ngươi bàn giao. Lâm Thiên Long ám khí không đã đầy là lo lắng, chỉ có thể toàn lực ra tốc, hy vọng có thể đuổi kịp Lăng Thiên Vũ cùng Dương Thường bộ pháp. Không lâu, xa xa tức thấy phía trước chỗ nhất thời một phiến không gian loạn lưu chi vực. Không sai. Đây cũng là đồ vật hai châu giao giới cùng Huyền Thiên Thành cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng quả thực là nửa nén hương không đủ Lăng Thiên Vũ tiện trốn đến nơi này, có thể nghĩ đây không nhanh áo nghĩa tốc độ là há các loại nhanh. Chủ nhân lão đầu kia nhanh đuổi theo tới gấu nhỏ kinh hô. Vừa vặn, Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lệnh cảm ứng đáo tự mình lao cha bọn họ đuổi theo còn cần thời gian nhất định, tại giá không người chi vực Lăng Thiên Vũ tiểu có thể thống thống khoái khoái thi triển tay chân. Đừng chạy. Dương Thường bạo giống đột nhiên ánh sáng lóe lên nhanh chóng tới gần. Ha ha, lần này thật đúng là không có ý định muốn chạy. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, tay trái níu lấy trắng bệnh không màu mệt mỏi vô thần Dương Phong, tay phải chấn động long thần lực mãnh liệt phồng lên. Giây lát, Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, giây lát vực vừa mở. Mãnh liệt mà đang lúc, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trực tiếp thi triển thuấn gì, teleport, trong nháy mắt vọt đến Dương Thường trước mặt. Phi long thần. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, quyền động sơn hà thế kết kim long hoành chấn không gian gào thét, nhi xuất không có hạn chế, một quyền này Lăng Thiên Vũ quả nhiên là thoải mái đến cực điểm. Ách! Dương Thường kiểm sắc kinh biến, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội đột nhiên đánh lén. Nhưng Dương Thường trung quy là ma liêu biến thành, liền xem như Dương Thường không có kịp thời phản ứng quá đến, nhưng trong cơ thể hắn ma liêu lại là sớm đã khám phá Lăng Thiên Vũ quỷ kế, hoàn toàn là không được khống chế. Dương Thường dâng lên mạo xương xích chứ ma quang bàn tay bỏ qua vu Lăng Thiên Vũ công kích. Ầm ầm! Một thanh bạo vang hư không vỡ tan đầy trời mưa ánh sáng màu vàng tinh thần tản mát cường hãn ma liêu chi thủ vậy mà trực tiếp xé nát Lăng Thiên Vũ phi long thần công kích. Đi chết. Dương Thường nổi giận gầm lên một tiếng, một trương ma chảo như là tôn ngộ không như ý kim cô đồng trong nháy mắt duỗi dài xuyên thủng hư không hung sức lực 10 phần hướng chứ Lăng Thiên Vũ lồng ngực đánh tới. Hắc hắc, bị chết cũng không phải ta. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, đã sớm biết không có như vậy mà đơn giản đạt được có đề phòng, đột nhiên tay trái một đằng âm hiểm đem Dương Phong ngăn tại trước người của mình. Dương Phong thấy một lần gào lên thê thảm trực tiếp đã hôn mê. Phong Nhi. Dương Thường sắc mặt khẽ giật mình, cái kia ra thế trưởng kình ngạnh sinh sinh dừng lại. Nhất thời. Dương Thường lập bị phản vệ ra thế kình lực trực tiếp đi tới đi lui tự thân chấn kích mà quay về. Hèn hạ. Dương Thường giận mắng một tiếng, miệng phun tiên huyết ngược lại chấn mà bay. Hèn hạ cũng là một loại thực lực, Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo, nhanh chân lôi đỉnh tay phải một phen ma đao lăng hiện ma linh chi lực trong nháy mắt quần quận rót vào trong ma đao. Dùng ma khắc ma, Lăng Thiên Vũ tự tin ma lực của mình công kích không thể so với Dương Thường yếu hơn quá nhiều, huống chi Dương Thường lọt vào phản vệ đây đã vi Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra đánh chết điều kiện. Âm luật chân ma chạm. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, trong tay ma đao tật ra, sau khi thiên địa đang lúc vang dội thê lương ma âm bên trong bạn ngậm lấy trùng kích linh hồn tà ác lực lượng. Âm luật ma hồn. Chính là thí hồn ma khúc tiến giai về sau nắm giữ năng lực có thể đem sóng âm cùng công kích hoàn toàn hòa làm một thể, thương thế công hồn càng có thể mê loạn tâm trí của con người. Hưu. Thiên địa buồn âm kinh khủng hỗn loạn, sóng âm kẹp ngậm lấy sắc bén ma khí xé rách trường không trong nháy mắt chém về phía Dương Thường. Ma. Dương Thường đồng tử rụt lại kinh hãi đến cực điểm. Dù sao vội vàng Dương Thường căn bản khó mà phản ứng. Hưu. Phá không một chạm, hung lăng ma đao như lôi đỉnh chém thẳng vào tại Dương Thường đầu, lập tức cái kia cả viên sọ đầu cứng rắn hoa tươi nở rộ phun nứt ra đến tinh huyết văng khắp nơi, hai khỏa con mắt màu đỏ ngòm liên tiếp tơ máu rủ xuống rơi lấy. Bên trong, Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ. Có thể còn chưa kịp kinh hỉ, chỉ thấy Dương Thường đầy người gai đen xúc tu trong nháy mắt cuốn hướng Lăng Thiên Vũ mà đến. Xoa. Lăng Thiên Vũ kinh âm thanh kêu to quất ra ma đao sau này cấp hồi. Vù vù. Gai độc dây dưa không thả như mũi tên rời cung, mưa bom báo đạn phá không nhi đến phong tỏa ngăn cản Lăng Thiên Vũ tất cả đường ra. Lặn đi. Lăng Thiên Vũ thủ nắm ma đao chém ngang hướng độc kia gai. Khả giá một chạm tựa như là đánh vào đông bên trong độc kia gai, tựa như là cá trạch rào hoạt quấn lên Lăng Thiên Vũ thủ bên trong ma đao giống như hung ác rắn độc tại phun trường tín cấp tốc lan tràn dây dưa bên trên Lăng Thiên Vũ toàn bộ cánh tay phải. Mà gai độc bên trong kịch độc mặc dù không cách nào độc thương đáo Lăng Thiên Vũ, nhưng này lít nha lít nhít gai nhọn còn là đâm rách Lăng Thiên Vũ ra thịt dù là bị đau. Tiếp lấy, một cây nhận một cây nhanh như thiểm điện nghiêm nghiêm thật thật chói chặt lại Lăng Thiên Vũ. 3. Lại là một cây gai độc hung hăng roi kích hướng Lăng Thiên Vũ cánh tay trái. A. Lăng Thiên Vũ một cái bị đau bản năng nhẹ buông tay, trong tay Dương Phong tiện bị một cây gai độc cuốn chặt lấy cuốn bay đến Dương Thường trước người, mà lúc này Dương Phong cũng sớm đã đau đến ngất đi. Khắc khắc tiểu tử trốn không thoát đi, một tiếng nhe răng cười cái kia như dưa hấu rách dưới sọ nao quỷ dị nhúc nhích càng như thế bất khả tư nghị, một lần nữa khép lại lại lần nữa hiện ra bộ kia dữ tợn xấu xí gương mặt. Ai đúng vậy a, xem ra thật là một con đường chết, Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài nhưng lại bình tĩnh tự nhiên. Hư tiểu tử, trong lòng ngươi đang có ý đồ gì, lao phu còn sẽ không biết sao, Dương Thường lạnh hừ một tiếng toét miệng nha đạo. Ngươi bất quá là muốn cố ý dẫn dắt rời đi lão phu giải trừ Huyền Thiên Thành nguy cơ mà thôi, điểm ấy ngươi là đúng, nhưng ngươi cũng hoàn toàn cho lão phu cơ lại, bởi vì lão phu một trực đô lý trí vô cùng, như tiếp tục tại bên trong Lâm phủ mang xuống Lâm gia lão tổ nhất định nhiên hội xuất quan đối phó lão phu, đến lúc đó lão phu coi như thật là tử lộ khó chạy thoát. Úc Lăng Thiên Vũ ngược lại là có mấy phần kinh ngạc. Ha ha, không nghĩ tới đúng không, Dương Thường cười lạnh nói. Vậy mà ngươi muốn đến nơi đây chịu chết, lao phu cũng không thể nói gì hơn, đối còn có Lâm gia cái kia mấy lao già chắc hẳn bọn họ cũng sẽ đuổi đi lên, lão phu định nhiên bất hội buông tha bọn họ, liền có thể trực tiếp mang theo con ta trốn hướng Tây Châu, đến lúc đó liền xem như Lâm gia lão tổ xuất quan cũng là vì trễ đã muộn. Nhìn lao tiền bối nói đến đạo lý rõ ràng đúng là man thanh tỉnh, Lăng Thiên Vũ chấn định quỷ bí lại hỏi. Bất quá ta có một chút không rõ, ngươi trùng quy chính là chỉ là phạm nhân chi thân, vì sao có thể đã thu phục được ma tộc hung vật Ma Liêu? Ma Liêu. Dương Thường giật mình lương thú vị cười nói, ha ha, thậm chí ngay cả Ma Liêu bực này hung vật đều nhận ra, lão phu ngược lại là hết sức tò mò, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại trợ giúp Lâm gia? Ta hiện tại đã rơi xuống trên tay ngươi là ai còn trọng yếu hơn sao, Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh. Ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ đến ủng hộ mở, Dương Thường sắc mặt âm dữ tợn cười nói, bất quá tại ngươi trước khi chết lão phu ngoài định mức nói cho ngươi một cái bí mật, cái kia chính là năm đó Dương gia thôn thảm án. Ân, chẳng lẽ có nội tình khác, Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh nghi. Khắc khắc, thật cho là thật sự là dạ gia quân hủy chúng ta Dương gia thôn sao, không, Dương Thường sắc mặt hung tàn nói ra, không ngại nói cho ngươi, năm đó Dương gia thôn sinh có dị tượng chính là lao phu tại thu phục đây Ma Liêu, cũng không biết đây Ma Liêu khó mà thuần phục, nếu không có dạ gia bên trong người trộn rộn giúp lao phu tiêu mất không ít ma khí, lao phu há có thể thu phục Ma Liêu. Ngươi Lăng Thiên Vũ chấn ngạc đến cực điểm, không nghĩ tới Dương Thường tâm cơ đúng là như thế ác độc. Ha ha, chúng ta Dương gia thôn mặc dù chỉ còn lại có hai chúng ta phụ tử đan giá đã đủ rồi, những cái kia chỉ biết phục tùng tại dạ gia hèn nhát lao phu mới sẽ không quản sống chết của bọn hắn, Dương Thường cất tiếng cười to. Hừ, Dương Thường, ta vốn đang kính ngươi là nhân vật, không nghĩ tới vậy mà như thế hèn hạ ác độc, ngươi làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình tiểu bất sợ lao thiên thu ngươi sao, Lăng Thiên Vũ tức giận hừ đạo. Thiên nếu muốn thu lão phu còn có thể sống đến hôm nay thật sự là lời nói vô căn cứ. Dương Thường sắc mặt vẻ lo lắng lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, vậy mà ngươi phế đi con ta vậy lão phu hôm nay liền để cho con của ta chiếm ngươi nhục thân dùng ngươi phi phàm tư chất đợi một thời gian đây Đông Châu hoàn bất là hai cha con chúng ta thiên hạ. Đa tạ tán dương đáng tiếc ngươi quỷ kế nhất định là muốn chết yểu Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống thần niệm khẽ động quát, bạo cho ta. Đột nhiên. Dương Phong cả người một trướng trong nháy mắt đau đến nổi lên lên song đồng thấy một lần Dương Thường liền thống khổ vạn phần kêu lên, phụ, phụ thân nhanh, nhanh cứu Hải Nhi, Phong Nhi. Dương Thường diện sắc kinh biến thình lình cảm giác tại Dương Phong thể nội chính phồng lên lấy một cỗ cường đại hung sức lực lực lượng. A, Dương Phong hét thảm một tiếng mặt mày méo mó. Và anh, một tiếng vang thật lớn huyết nhục vang tung tóe Dương Phong cả người vậy mà tự bạo. Không sai. Sớm tại Lăng Thiên Vũ níu lấy Dương Phong thoát đi thời điểm đã sớm tại Dương Phong thể nội dung nhập một bộ bạo anh. Tự bạo lực lượng uy lực bất nhược. Dương Thường đối diện chấn động trên người mấy cây gai đen trực tiếp vỡ nát huyết nhục bắn tung tóe. Không. Dương Thường kêu đau một tiếng đúng là tận mắt nhìn thấy con của mình chết ở trước mặt mình. Tự gây nghiệt thì không thể sống một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lánh lăng đứng ở Dương Thường trên đỉnh đầu chỗ ở trên cao nhìn xuống mịt mù xem. Chương 1363, nhục chí. Ngũ hành độc trận. Một lời quát ra ngũ sắc quang mang ngừng lại tòng Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bắn ra. Kim vệ, mộc vệ, nước vệ, hỏa vệ cùng thổ vệ ngũ hành cùng gia tập Vu Lăng Thiên Vũ chi niệm tự chủ ăn ý phối hợp xây dựng ra một cổ cường đại ngũ hành lực lượng đại trận. Từ khi ngũ hành hấp thu ngũ hành long hổ trận linh lực về sau tu vi tăng nhiều xây dựng đi ra ngũ hành độc trận uy lực so dĩ vãng bạo tăng gấp trăm lần đủ để nhẹ nhõm giam cầm trọng thương một tên đấu chuyển cảnh cường giả đây liền lại tạo thành Lăng Thiên Vũ một đạo cường lực đòn sát thủ. Ầm ầm. Ngũ quang thập sắc quang mang chiếu xạ thiên địa bàng bạc ngũ hành lực lượng giống như năm tôn Thái Sơn chịu nặng đánh vào Dương Thường trên người vô số đạo thải mang giống như trường lòng trong trong ngoài ngoài đem Dương Thường gắt gao cầm cố lại. Kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực như là hung đằng sóng biển đột nhiên nhao nhao ăn mòn vào Dương Thường biến thành ma liêu thể nội tàn bạo công kích tới ma liêu ngũ tạng lục phủ. Giống. Dương Thường thống khổ gào thét một bên chửi mắng. Xuất sinh ngươi tên xuất sinh này ngươi lại dám giết lao phu duy nhất dòng độc đinh ngươi vậy mà gãy mất lao phu sau cùng một tia hy vọng đáng chết ngươi đáng chết. Ầm ầm. Quần quận ma huy giống như vạn thú gào thét vặn vẹo không gian từ từ nhộn nhạo lên một bá bá kịch liệt gợn sóng ngũ hành độc trận vậy mà tại lắc lư có chút ép không chế trụ nổi Dương Thường bộc phát ma khí. Lăng Thiên Vũ cũng cảm giác ngạt thở nhưng Dương Thường ma khí càng là tăng vọt càng là có lợi cười thầm. Phẫn nộ a thỏa thích phẫn nộ a. Xuất sinh. Dương Thường bạo giống hai mắt xích hồng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Ha ha xem ra ta vẫn phải lại thêm cây đuốc đợi Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng trọng vực đè ép quả thực là cưỡng ép ép yếu đi mấy phần Dương Thường trên người ma khí sau đó chuyển vận lên thể nội tử kim kiếm khí làm sắc bén nhất kiếm khí lúc này sao có thể thiếu đây. Tật. Lăng Thiên Vũ lãnh quát một tiếng như mưa to tử kim kiếm khí lăng lệ liệt không như mưa rơi rầm rầm đánh vào Dương Thường trên thân vô kiên bất tồi tử kim kiếm khí trực tiếp xông vào Dương Thường trên người mỗi một tấc làn ra một bá bá chui vào đi vào tại Dương Thường thể nội mạnh mẽ đâm tới. Gào. Dương Thường thống khổ kêu gào ma liêu bên ngoài thể cố là cường hãn nhưng nội thể lại là giòn yếu rất nhiều đối mặt đây sắc bén như thế tử kim kiếm khí Dương Thường sao có thể thừa nhận được. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng không muốn khí tức tiết ra ngoài thần niệm khẽ động dày đặc chìm vừa quát. Thần vực cấm. Không gian cực độ vặn vẹo không phải do Dương Thường phản kháng trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cầm tù tại thần vực không gian bên trong nhi Lăng Thiên Vũ thần vực không gian đã cường hóa đến cái thứ 5 giai đoạn giam cầm uy lực cao minh đối với một cái sắp bạo phế Dương Thường tới nói không thể nghi ngờ toàn thân đánh lên đồng khóa xích sắt lại thêm ngũ hành độc trận một mực giam cầm hiện tại Dương Thường cơ hồ khó mà động đậy. Càng bi kịch là Dương Thường thể nội còn phồng lên lấy tử kim kiếm khí mạnh mẽ đâm tới ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi tàn phá lấy hắn mỗi một tấc huyết nhục. Gân mạch cùng hài cốt bao giờ cũng đô tại thừa nhận thiên đao vạn quả dày vò. Dương Thường lại là phẫn nộ vừa khiếp sợ không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại có thể đồng thời ủng có như thế cường đại cỡ nào năng lực đem chính mình áp chế đến xít sao cái này cũng ẩn tàng đến quá sâu a. Làm nhiên giá cũng là Dương Thường quá chủ quan. Lúc này, Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh biết bằng vào những này còn là không rất dễ dàng giết chết Dương Thường bởi vì ma liêu thật sự là quá kinh khủng liền cố ý đi chọc giận Dương Thường cười như điên nói. Ha ha Dương Thường ngươi nói không sai ta đúng là muốn dẫn ngươi qua đây nhưng ta cũng không phải đang tìm cái chết ta chỉ là muốn cho mình sáng tạo thi triển không gian cơ hội mà thôi không phải tại huyền thiên thành ta còn thực sự là không dám tùy tiện động thủ giết ngươi ngươi đây chính là ăn. Trộn ga bất thành còn mất nắm gạo ngược lại cắm đến ngươi tiểu ra trên tay. Ngừng tạm Lăng Thiên Vũ lại được ý lạnh cười, ha ha, đối còn có ngươi tên phế vật kia nhi tử hắn bất quá là ta mồi nhử mà thôi, chỉ tiếc ga các ngươi Dương gia cuối cùng một cây dòng độc đinh vậy mà đoạn tại trên tay ngươi, như thế buồn cười biết bao kết cục ga, cố nhiên ngươi lại như thế nào cường đại nhưng liên con của mình đều không bảo vệ được vẫn phải đem ẩn nhẫn nhiều năm bí mật đều cho bạo lộ ra, hiện tại cái gì Chí Liên tiểu gia ngươi cũng không biết là ai, lại được toàn thua trong tay của ta bên trên ngươi lão thật đúng là quá thất bại, nếu như đổi lại ta là ngươi mà nói dứt khoát một tường đâm chết được rồi, giống như ngươi đây buồn nôn đồ vật còn sống cũng là đang lãng phí không khí. Lão phu giết ngươi. Dương Thường tức giận đến thất khổng khói bay nổi trận lôi đình, một cỗ càng khủng bố hơn ma khí như sóng to gió lớn từ trong cơ thể hắn chấn bung ra đến hủy thiên diệt địa chập trùng, nhượng Lăng Thiên Vũ cấp 5 thần vực không gian đều đang run rẩy. Quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ mãn mặt giật mình sắc kinh sợ trở ra, bởi vì thần vực không gian là do hắn chúa tể đầy thần vực không gian gánh chịu lấy to lớn ma huy trùng kích, Lăng Thiên Vũ dã là không dễ chịu, thầm hỏi, gấu nhỏ ngươi đây chủ ý ngu ngốc đến cùng đáng tin cậy không, tại sao ta cảm giác quái vật này muốn tới gần thông thần cảnh tiết tấu đây, liền xem như hắn cuối cùng tự bạo ta đây thần vực không gian cũng hoàn toàn chịu không được a. Hắc hắc, lao ra hỏa này đã đến cực hạn chịu đựng chống đỡ không được bao lâu, về phần tự bạo mà nói chủ nhân bất là còn có tử kim kiếm khí sao, chỉ cần chủ nhân ngài thao túng thỏa đáng hoàn toàn có thể gãy mất trong cơ thể hắn ma khí vận hành để hắn có khí cũng phải nghẹn chứ, na là khó chịu biết bao nhiêu a, gấu nhỏ âm hiểm cười nói. Ha ha, cái kia liền trực tiếp để hắn tiết khí, Lăng Thiên Vũ đắc chí cười to. Đúng là như thế, gấu nhỏ cười híp mắt nói ra, bất quá cũng là ta xuất thủ thời điểm ta sớm liền muốn lĩnh giáo ma liêu bản sự. Dứt lời, một đạo ngân ánh sáng gấu nhỏ gào thét lướt đi. Ma Liêu hùng ra muốn cùng ngươi đánh một trận, gấu nhỏ chiến ý giạt rào hét lớn một tiếng vọt thẳng đến Dương Thường trước người, Thái Sơn to lớn tay gấu lôi đình vạn quân thời điểm bạo lực thẳng đánh phía Dương Thường cái hót. Lặn đi. Dương Thường sấm rền vừa hô, một đạo cường hung hãn màu tím đen vầng sáng phi đạn tuôn ra. Ầm ầm. Một tiếng cự bạo không đang lúc lắc lư. Ma ơi. Gấu nhỏ kinh hô một tiếng bắn ngược bay ngược lộn nhào cắm vài trăm mét xa. Lăng Thiên Vũ mặt trực tiếp đùi tức giận kêu lên. Ta còn thực sự cho là người thật có như vậy như bức có thể đi đơn đấu Ma Liêu, không nghĩ tới lập tức liền bị đánh thành ngu xuẩn. Ô ô, ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn, gấu nhỏ đầy đỏ mặt lên. Liền biết ngươi đây ngốc gấu không đáng tin cậy còn là đến ta tự thân xuất mã, Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng quay đầu nhìn về nổi giận vạn phần Dương Thường, ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén càng là tránh thức chứ tử kim sắc ngấn ánh sáng lạnh run sợ nói, Ma Liêu rất mạnh đúng không, ta để ngươi có lực vô chỗ làm. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ điên cuồng lại lần nữa chuyển vận lên tử kim kiếm khí, từng đạo lăng lệ kiếm khí màu tử kim điên cuồng trong gió lốc quay chung quanh chứ Lăng Thiên Vũ cái kia vĩ nạn thân thể quét sạch. Vừa mới nhưng là dưa cải, hiện tại Lăng Thiên Vũ mới thật sự là phát huy tử kim kiếm khí uy lực thời điểm, hơn nữa đối với không nhanh áo nghĩa lĩnh ngộ Lăng Thiên Vũ sở thao túng tử kim kiếm khí biến đắc canh ra nhanh trong sắc bén liền xem như chớp giật căn bản là thấy không rõ kiếm khí mang hết. Dương Thường nổi giận vạn phần sao lại tùy ý bị hố. Muốn giết Lao Phu không cửa, tuy là vừa chết Lao Phu cũng chắc chắn kéo lên ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ cùng hai cha con chúng ta cùng nhau chôn cùng. Dương Thường bạo mắt nghiến răng gào thét há miệng, từng đạo màu tím đen vầng sáng tuân ra hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng nhìn tới khinh thường quát, phá. Một tiếng uống song tránh điện bàn tử kim kiếm khí một đường chỉ phinh xé rách không gian đâm rách cái kia từng đạo màu tím đen vầng sáng dùng siêu quang nhanh tốc độ trong nháy mắt tập vào Dương Thường thể nội. Bành bành. Từng đợt pháo trúc tiếng vang không có cái kia hủy thiên diệt địa ba động vô số đạo tử kim kiếm khí giống như hàng vạn con kiến cắn xé hung ầm ướt trướng vào Dương Thường thể nội tăng thêm ban đầu tử kim kiếm khí càng lại như hổ thêm cánh. Vù vù. Lăng lệ tử kim kiếm khí điên cuồng vô tình tại Dương Thường huyết nhục bên trong tán loạn tàn phá xé rách Dương Thường cái kia toàn thân phồng lên ma khí vậy mà từng đoạn cho ngăn cách chuyển vận không được liền là có thể chuyển vận cũng có thể có chút chuyển vận mấy phần mà thả hoàn có thể tiếp nhận lớn lao đau đớn. Mà bây giờ Dương Thường tựa như là đổ đẩy cái đinh phồng lên khí cầu tùy tiện một cái va chạm cái này khí cầu đều sẽ bị gai bạo liền là đồng dạng đạo lý hiện tại Dương Thường đang đứng ở phi thường cục diện lúng túng muốn tự bạo lại tự bạo bất lực muốn thu hồi ma khí bức ra tử kim kiếm khí lại đã chậm. Cho tới giờ khắc này Dương Thường mới rốt cục tỉnh ngộ trung kế. Ha ha. Cười to một tiếng Lăng Thiên Vũ lăng không hiện đến ở trên cao nhìn xuống khi dễ cả người không thể động đậy Dương Thường duỗi ra hai đầu ngón tay hướng trán của mình nhẹ nhàng gõ gõ đắc ý châm chọc nói. Tiền bối có đôi khi chỉ có một thân man lực là vô dụng đến động động nơi này biết cái gì gọi là trí tuệ sao, ước không đúng a ngươi viên này lão đầu đã sớm gì xét đâu còn biết cái gì gọi trí tuệ. Dương Thường mau tức phát nổ trong mắt đều tựa hồ đang dỉ máu sắc mặt giữ tận quát, lao phu liều mạng với ngươi. Đột nhiên, Dương Thường quả thực là cưỡng ép vận khí khả giá một vận kết quả như thế nào. Giang giác. tựa như là có đồ vật gì bị bẻ gãy, hoảng sợ tuyệt vọng mà cảm giác quanh thân gân mạch trong nháy mắt bẻ gãy, hài cốt cũng bị phản vệ to lớn ma lực vỡ nát, cứng chắc ra thịt xác ngoài cũng như giống như mạng nhện rạn nứt ra, từng tia máu đặc từ vết rách bên trong tràn ra ngoài. Ách! Dương Thường đột nhiên trở nên diện sắc thảm bạch, mặt mũi tràn đầy sợ sắc trừng chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ai vãn bối vừa nói xong đâu phải thật tốt động não, làm sao ngươi lão liền hết lần này tới lần khác muốn như thế bạo lực đây? Ngươi! A! Dương Thường đầu tiên là sắc mặt co lại hoảng sợ đến cực điểm, cảm giác giác đáo trong cơ thể mình mà khí lại đang nhanh chóng trôi đi, chính là tinh huyết giống như là bị đại phóng huyết, thân thể khổng lồ bắt đầu từ từ khô cát. Phẫn nộ tuyệt vọng không cam lòng. Hắn còn có thật nhiều tâm nguyện chưa dứt, còn có thật nhiều chưa hoàn thành dã tâm, hắn sao có thể cam tâm cứ thế mà chết đi, liền là chết cũng phải chết tại cường giả chân chính thủ hạ, nhưng bây giờ lại chết đắc như thử biệt khuất đưa tại liền một cái tục danh cũng không biết vô danh tiểu tốt trong tay, cái này khiến hắn cỡ nào đau phẫn không cam lòng a. Ha ha, ác giả ác báo, Dương lão tiền bối kiếp sau đầu thai hảo hảo một lần nữa làm người a. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, thần niệm điều khiển tử kim kiếm khí chuẩn bị nhất cử đem Dương Thường xé cái vỡ nát. Lúc này thần hầu thanh âm đột nhiên xông ra, chủ nhân đầu tiên chờ chút đã. Xoa, ngươi muốn đem ta dọa cho chết á? Lăng Thiên Vũ ám kêu một tiếng. Hắc hắc, chủ nhân lãng phí đáng xấu hổ a, lão nhân này thể nội ma khí 10 phần tinh khiết, ngài như hấp thu có thể vô cùng hữu ích, đợi ngài sau khi thành công ta lại đi hảo hảo nói cho ngài. Thần hầu nham hiểm cười ra nói. Đúng a, lãng phí đáng xấu hổ a. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, đây ma liêu thể nội ma khí 10 phần hùng hậu, Lăng Thiên Vũ xác thực muốn hấp thu, liền cười lạnh nói, ha ha, lão tiền bối ta đột nhiên nghĩ đến còn là đừng lãng phí tư nguyên không, nếu như để cho ma lực của ngươi làm việc cho ta a, yên tâm về sau ta nhất định sẽ nhiều hơn làm việc thiện vì ngươi tích phúc. Làm việc cho ta? Dương Thường bạo kinh bất di, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ hoàn có thể hấp thu ma liêu ma lực bất thành? Nhưng tiếp xuống Dương Thường liền triệt để sợ hãi. Chỉ thấy Lăng Thiên Vũ sắc mặt vẻ lo lắng giống như tử thần, một đoàn hắc ám chi khí bao phủ toàn thân, quay thân chỗ một đạo sắc mặt dữ tợn quỷ quái chậm rãi tòng Lăng Thiên Vũ quay thân bay lên, miệng quyển lưỡi dài giống như lộ ra đói khát. Không tệ, chính là thi quỷ ấn. 8. DS, chúc mừng năm mới, một năm mới chúc mọi người tốt vận liên tục, tài nguyên quần quận khắp nơi hớn hở. Chương 1364, thi quỷ diệt giết. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cái kia một đôi rét lạnh lạnh lùng con ngươi giống như tử vật cấu thành băng lãnh thấu xương, trực tiếp để Dương Thường dùng mình một cái kia là đến từ tâm linh sợ hãi. Không phải nói Lăng Thiên Vũ đây hai nhãn thần thật là đáng sợ, giản trực tiểu giống như là hai thanh giết người vô hình lợi khí sắp đem Dương Thường trái tim đâm xuyên, hắn giờ phút này cái gì chí liên nói chuyện dũng khí đều tựa hồ đánh mất, khỏe miệng run rẩy ngọ ngoại. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là sau lưng Lăng Thiên Vũ tôn này hung thần Dương Thường từ lai tiểu chưa thấy qua thế gian lại còn có khủng bố như thế quỷ quái chi vật, cảm giác kia cùng đối mặt với tử thần không khác. Thông suốt. Một cỗ âm trầm hàn ý giống như ôn dịch cấp tốc lan tràn ra trong nháy mắt đem Dương Thường quanh thân bao phủ, lạnh lẽo mắt đen như giỏi trong xương không thể để cho người ta thoát khỏi. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng hàn tựa như tử vong chúa tể tà đồng nhìn chăm chú tránh thức chứ đến từ tử vong tà ác ý chí, thanh âm khàn khàn như cùng ở tại tuyên án lấy Dương Thường tử hình, thi quỷ ấn. Vâng! Không gian chấn động sóng đen điên cuồng như nước thủy triều cùng với từng mảnh chói tai nhe răng cười quỷ khóc sói gào, toàn bộ không gian trong nháy mắt rơi vào hầm băng, hình như có chứ vô đếm được âm hồn lệ quỷ đang bay múa cười the thế một loại âm phủ ảo giác. Đột nhiên! Như trường long màu đen sóng ánh sáng giống như vi rút hung ác điên cuồng từ Dương Thường vết nứt bên trong chui vào đi vào, quần quận tà ác tử vong chi lực tựa như là một khỏa tạc đạn đột nhiên tại Dương Thường thể nội phá trong nháy mắt khuyết tán ra đến bá theo toàn thân. Ách! Dương Thường cả khuôn mặt co lại, mặt mũi tràn đầy đều là sợ giật mình chi sắc, trực câu câu lồi suy nghĩ đồng tử trừng mắt, lúc trước một bộ giống như địa ngục ác ma dày đặc mai gương mặt hắn liền là chết cũng tưởng bất đáo, Lăng Thiên Vũ chính là một thường nhân chi thể vậy mà nắm trong tay tà ác như thế đáng sợ dị thuật. Ta. Chúng ta là đồng loại. Ngươi. Ngươi không có thể giết ta, Dương Thường hoảng sợ lẩm bẩm nói, ảm đạm vô thần hai con ngươi màu đỏ ngòm vào lúc này vậy mà bịt kín khẩn cầu chi sắc. Ha ha, thế giới này quy tắc bản lai tiểu là cá lớn nuốt cá bé, liền là đồng loại làm gì liền không thể giết ngươi sao, nói đùa cái gì, Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, thanh âm giống như ngàn năm hàn băng, cả người đơn giản triệt để biến thành người khác, nếu nói ma quỷ cũng không quá đáng. Dương Thường diện sắc thảm bạch phẫn nộ bất cam ra sức dắt cuống họng giống hỏi. Vậy ngươi đến cùng là ai, ngươi ta không oán không cựu, vì sao hết lần này tới lần khác liền muốn phá hư lão phu tỉ mỉ kế hoạch, vì sao muốn giết chúng ta phụ tử? Lăng Thiên Vũ lanh mắt một lăng ngoạn vị cười nói, ha ha, đối với phụ tử các ngươi cảm thấy không may, các ngươi ngàn vạn lần không nên hết lần này tới lần khác liền xâm phạm Lâm gia, bởi vì ta cũng muốn họ Lâm. Lâm? Dương Thường bạo kinh bất dĩ chấn ngạc nói, trong Lâm gia người ngươi là Lâm gia chồng không không có khả năng, lão phu không tin ngươi làm sao có thể năng hội là Lâm gia chồng, ngươi là ác ma, ngươi nhưng là ác ma. Ta cũng hy vọng chính như ngươi muốn, nhưng thật đáng tiếc ta đúng là trong Lâm gia người, mà ta cha đẻ chính là hiện nay Lâm gia nhất gia chi chủ Lâm Thiên Long. Lăng Thiên Vũ thiết bang bang nói: Lâm Thiên Long, ngươi lại là con trai của Lâm Thiên Long Thương Thiên A, ngươi đây là đang nói đùa gì vậy A, vì sao muốn như thế trêu đùa lão phu? Dương Thường gào khóc. Vô sỉ! Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói: Là ngươi làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, liền xem như ta không giết ngươi, Hướng Hậu Thiên cũng sẽ không tha cho ngươi, ác đồ kia hiện tại tiểu hảo hảo xuống địa ngục tỉnh ngộ đi thôi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác một trường đòn nghiêm trọng hướng Dương Thường ngực. Dương Thường đau đến há miệng bờ môi khô nước miệng không thể nói, lộ ra cực kỳ thống khổ. Gào. Một tiếng tựa như đến từ xưa nay không biết kêu gào, chỉ kiến Lăng Thiên Vũ quay thân hung thần chậm ung dung leo đến Dương Thường trên người, mặt xanh nanh vàng giữ tận vạn phần nâng lên một con kia giống như chém sắt như chém bùn lợi khí móng vuốt tàn nhẫn xuyên thủng Dương Thường lồng ngực. Ách! Dương Thường đồng tử rụt lại, cả người căng gân run rẩy kịch liệt, hoảng sợ muôn dạng thống khổ muôn dạng tuyệt vọng như chết, cả người giống như hỏa thiêu băng thực, khi thì khốc nhiệt khó qua, khi thì băng lãnh thấu xương, không thể động đậy cái gì, trí liên hô hấp cùng ngôn ngữ năng lực đều đánh mất, bạo mãn lấy tơ máu song đồng đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Sau đó, Dương Thường mặt xám như cho, cảm giác giác đáo tự thân ma lực chính là tinh nguyên sự sống lại bị một cố vô tận như lỗ đen tà ác chi lực cường đi rút ra nuốt vào. Khanh khách! Dương Thường đau phẫn không thôi, nhà không ra bất luận một chữ nào, chỉ có thể tức giận cắn răng cắn ra tơ máu bờ môi run rẩy, cả người cự chiến hai mắt đăm đăm như nến tàn trong gió chập chờn muốn diệt. Lúc đầu Dương Thường còn cho là mình thể nội cất giấu ma liêu thần thông quảng đại liền là thông thần cảnh mạnh giả dã tuyệt không phải có thể tùy tiện giết tử ma liêu, đáng tiếc ma liêu liền cùng gấu nhỏ đã mất đi kiếp trước thú thân thể cùng tu vi làm ký thể, Dương Thường trung quy thực lực có hạn. Lại thêm Dương Thường liên tiếp thất bại, ma liêu càng là tổn hao nhiều ma nguyên, giờ phút này bọn họ một người một thú căn bản chống đỡ ngăn không được thi quỷ ấn thôn vệ, chỉ có thể hoảng sợ tuyệt vọng mắt thấy mặc cho tự thân tinh nguyên cùng ma lực bất đoạn bị thi quỷ hấp thu quá khứ. Chết! Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, cả người chấn động hắc ám chi khí quần quận nhấp nhô chỉnh phương không gian quỷ mị cuồng vũ tựa như tử thần yến hội vong linh thiên đường. A! Dương Thường rốt cục phát ra thanh âm chẳng qua là đang thống khổ rú thảm. Thời gian dần trôi qua. Cái kia thân thể khổng lồ trở nên giống như vỏ cây bắt đầu ở rút lại, tái nhợt khuôn mặt triệt để mặt ủ mày cho như chết, u ám tràn đầy tuyệt vọng tràn đầy sợ hãi. Cuối cùng, cả người rung động dữ dội, Dương Thường tựa như là đột nhiên tiết khí, khí cầu trong nháy mắt khô quắt xuống tới mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ tràn đầy mất hết can đảm. Cận tồn sau cùng một tia chi khí, tất cả oán hận đều tụ tại cặp mắt kia thần bên trong gắt gao chằm chằm, chứ Lăng Thiên Vũ trong mắt nhẹ nhàng run run phát nước bờ môi run nhẹ nhẹ muốn nói điều gì, nhưng chính là dùng sức cả người chi lực dã nhà không ra chút nào thanh âm, chỉ có là thống khổ cùng tuyệt vọng. Lăng Thiên Vũ tựa như ma quỷ hóa thân, cái gì chí liên Dương Thường linh hồn đều chẳng qua đi cùng nhau lột đoạt lại. Không. Một tiếng thê lương cắt tư nội tình bên trong dầu hết đèn tắt, Dương Thường cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ nặng đầu nặng nghiêng một cái, còn sót lại cuối cùng một hơi đều triệt để diệt sạch. Gào. Thi quỷ hưng phấn kêu gào một tiếng, rốt cục đã được như nguyện, cả người chứa đầy lấy một cỗ cường đại hùng hậu ma khí, sau đó tự hành quy chủ hưng phấn hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội dung nhập đi vào. Mới vừa vào đi Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động. Đột nhiên. Một cỗ hung ẩm ức vô cùng vô tận cường đại ma khí trong nháy mắt tuôn ra đãng tại Lăng Thiên Vũ toàn thân các nơi, liền xem như sớm có chuẩn bị tâm tư Lăng Thiên Vũ diện đối với đây như thế thật lớn ma khí lại thế nào có chuẩn bị một thời gian cũng là vô pháp lập tức tiêu hóa, đến mức nhượng Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể nhanh chóng bành trướng có loại muốn bị no bạo tiết ấu. Tốt! Thật mạnh! Lăng Thiên Vũ vô cùng gian nan thống khổ nôn một tiếng, trong lòng biết muốn nuốt vào con cá lớn này muốn ăn không ít đau khổ. Quyết định thật nhanh, Lăng Thiên Vũ lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu đi áp chế hấp thu cỗ này khổng lồ ma khí đến Vu Lăng Thiên Vũ thần vực không gian đã cường hóa đến cái thứ 5 giai đoạn, chỉ cần chủ giả không tử thần vực không gian cũng sẽ không biến mất. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ tại đối phó Dương Thường thời điểm sớm đã có chuẩn bị, tất lại chính mình thủ đoạn quá mức tà ác tuyệt đối là không thể bộc lộ ra đi, không phải đối với mình hoặc là Lâm gia cũng sẽ là đại nạn lâm đầu. Giờ phút này, ngoại giới chỗ từng đạo lưu ngấn lúc này mới nhao nhao mà tới. Gia chủ xin dừng bước. Lâm Nhất Thuyền cất bước tiến lên lách mình chặn Lâm Thiên Long đường ra, cái khác hai vị nguyên lão cùng bốn vị trưởng lao theo vội vàng mà tới. Nguyên lão xin tránh ra, ta định muốn giết ma đầu kia cứu viện cái kia vị tiểu huynh đệ, Lâm Thiên Long hai mắt phiếm hồng lo âu trong lòng hắn cùng đau lòng cũng chỉ có chính hắn minh bạch. Đó là con của hắn A. Lâm Nhất Thuyền bọn họ tập thể sững sờ ở chung thật lâu sau đối với Lâm Thiên Long tính nết 10 phần hiểu rõ, mà giờ khắc này từ Lâm Thiên Long trong thần sắc hách nhiên hữu chồng cảm giác kỳ quái. Phần này khẩn trương, lo lắng, thống khổ tựa hồ chỉ muốn tại Lâm Thiên Long đối mặt chí thân thời điểm mới có thể biểu hiện ra ngoài, không đắc bất hoài nghi vị kia tuổi trẻ y sư đến cùng cùng Lâm Thiên Long ở giữa có quan hệ gì, vì sao vị y sư kia sẽ vì bảo trụ Lâm Phủ cùng Huyền Thiên Thành tự cam mạo hiểm đem Dương Thường ma đầu kia dẫn dắt rời đi. Tuy là ngàn vạn nghi vấn, Lâm Nhất Thuyền lúc này cũng trước đè ép xuống một mặt nghiêm nghị quay về Lâm Thiên Long nói ra, gia chủ phía trước chính là đồ vật hai châu giao giới chi địa mà bây giờ y theo không thấy bóng dáng của bọn hắn, sợ là bọn họ đã đi Tây Châu. Tây Châu. Lâm Thiên Long sắc mặt khẽ giật mình, cũng chỉ có hắn hiểu được Lăng Thiên Vũ là từ Tây Châu tới trải qua. Lâm Nhất Thuyền kiểu nói này còn thực dùng, vì Lăng Thiên Vũ chính trốn hướng đi Tây Châu nói ngay, chư vị Dương Thường ma đầu kia hiện tại mười phần đáng sợ, nếu thật bị hắn đến Tây Châu cái kia thật đúng là tội nghiệp Tây Châu, ước vạn vô tội sinh linh chỉ sợ cũng đến hủy tại na ma đầu trong tay, cái kia chúng ta Lâm gia coi như thật gánh vác lấy thiên đại sai lầm. Gia chủ Mạc Ưu lão phu cảm thấy cái kia vị tiểu huynh đệ không chỉ có năng lực phi phàm, càng là túc trí đa mưu, mà bây giờ đồ vật hai châu giao giới chi địa vô cùng không ổn định, chắc hẳn cái kia vị tiểu huynh đệ nghĩ đến chút cái biện pháp gì mượn dùng có lợi cho hắn hoàn cảnh nhân tố đối phó ma đầu kia. Lâm Nhất Thuyền trịnh trọng nói. Lâm Thiên Long một lòng tất cả chính mình tiểu nhi trên người, đối với Lâm Nhất Thuyền khuyên can mắt điếc thai ngơ hừ lạnh nói, chư vị vừa rồi cái kia vị tiểu huynh đệ đi nâng các ngươi đều gặp được hắn, vì chúng ta Lâm phủ, vì Huyền Thiên trên thành dưới mấy triệu người tự nguyện mạo hiểm dẫn dắt rời đi ma đầu kia, mà chúng ta thân là Huyền Thiên thành dũng sĩ nhà bây giờ lại trơ mắt phóng túng ma đầu kia làm phạm, so hắn cái kia vị tiểu huynh đệ chúng ta Lâm gia huy danh ở đâu, danh dự ở đâu. Một tiếng này trịch địa hữu thanh, Lâm Nhất Thuyền bọn họ trầm mặc mặt đỏ tới mang thai xấu hổ vô cùng. Lâm gia huy tên đều là từ vô số sát lục bên trong đoạt tới, mà bây giờ lại ngay cả một ngoại nhân cũng không sánh nổi. Lâm Nhất Thuyền trầm mặc hồi lâu nói, đi vào đi, phải tất yếu diệt trừ ma đầu kia. Lâm Thiên Long cả người buông lỏng muốn chân quang dựa vào bản thân lực lượng một người, đến lúc đó thực đụng phải Dương Thường ma đầu kia thật đúng là khó mà cầm xuống Dương Thường. Chật! Lâm Thiên Long đẳng chúng đang muốn hướng phía đồ vật giao giới phương hướng phóng đi. Đột nhiên! Lăng không ở giữa một đạo phiêu miểu uy nghiêm thân ảnh bằng không nhi hiện vô hình cự ép không tự chủ phóng thích ra chỉnh phương không gian trầm xuống áp lực kinh khủng trực tiếp ép tới Lâm Thiên Long bọn họ không thể động đậy. Kinh nhi một kiến lăng không ở giữa hiển hách nhiều hơn một vị tóc trắng trường mi, đạo cốt tiên phong người khoác trường bào màu vàng lão giả hư vô mờ ảo không hề bận tâm đứng yên tại không tựa như cùng thiên địa cùng tồn tại một thể. Chợt thấy một lần, Lâm Thiên Long đẳng chúng phải sợ hãi lập tức không mình hành lễ, bái kiến bên trên tổ. Chương 1365 Hư hóa vũ hồn tiến hóa. Lâm gia bên trên tổ Lâm Minh. Dù sao cũng là thông thần cảnh cường giả làm Lâm Minh hiện thân lúc này vô hình đang lúc sinh ra một loại áp lực lớn lao. Thiên Long Lâm Minh đứng chắp tay. Thiên Long tại Lâm Thiên Long chắp tay đáp bỏ qua một bên gia chủ cùng bên trên tổ ở giữa thân phận coi như Lâm Minh chính là Lâm Thiên Long gia gia cũng là duy nhất về phần phụ thân của Lâm Thiên Long cùng hai vị đại ca sớm đã tại ngàn năm trước đó tiểu bất may mắn vẫn lạc. Về phần Lâm Nhất Thuyền ba vị nguyên lão cùng Lâm Minh bối phận hơi kém một chút là thuộc về Lâm Thiên Long trưởng bối. Bởi vậy tính lên đến mà nói từ Lâm Minh nhất mạch kia bắt đầu mãi cho đến Lâm Thiên Long đều là quyền đương nhất gia chi chủ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lâm Thiên Long con trai cả Lâm Khuê lại là đời kế tiếp gia chủ làm nhiên giá nhưng là nói sau. Lúc này, Lâm Minh sắc mặt không vui nhìn xuống Lâm Thiên Long hảo không khách khí khiển trách, Thiên Long ngươi thân là nhất gia chi chủ tổng nguyên soái quân đoàn xử sự phương thức càng như thế không biết nặng nhẹ. Bên trên tổ dạy rất đúng là Thiên Long nhất thời xúc động mà ngu muội, Lâm Thiên Long lạnh mồ hôi nhỏ giọt đối với mình ra ra tính tình có thể hiểu rõ rất một chiêu giận xác định vững chắc đến ăn được không ít đau khổ. Hư đều trở về đi, Lâm Minh một bộ cực lạnh nhạt bộ dáng. Trở về Lâm Thiên Long ngạc nhiên trong lòng thật sự là quá lo lắng chính mình tiểu nhi an nguy yếu ớt nói ra, bên trên tổ vừa mới cái kia vị tiểu huynh đệ sợ đã đến giao giới chi địa Thiên Long lo lắng. Ngươi là đang chất vấn lão phu năng lực sao? Lâm Minh sắc mặt uy trịm. Lâm Thiên Long dùng mình một cái kem chút liền thật hồ đồ, hiện tại bên trên tổ đều tự thân xuất mã còn cần bọn họ bận tâm cái gì đây, ám nhéo một cái mồ hôi lạnh Lâm Thiên Long nhược âm thanh nhược khí gật đầu nói, đúng, đúng, là Thiên Long gấp đến độ nhất thời hồ đồ rồi. Lâm Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như liếc mắt mắt Lâm Thiên Long bọn họ nhàn nhạt nói ra, hiện tại Huyền Thiên thành ra lớn như vậy náo động các ngươi hiện tại càng cần phải trở về trấn an lòng người mà không phải một mực lô mãng hành sự, về phần cái kia ma tặc sớm đã không có thành tựu không cần phải các ngươi phí sức. Tiểu huynh đệ kia hắn Lâm Thiên Long yếu ớt hỏi. Có lao phu tại hắn không chết được Lâm Minh sụ mặt đáy lòng nhưng buồn bực đến cực điểm, kỳ thật hắn chân chính muốn nói là không có hắn tại na tiểu tử hiện tại cũng là nhảy nhót tương bừng. Lâm Thiên Long sắc mặt vui vẻ chắp tay nói, là Thiên Long minh bạch đây liền về thành. Đều đi thôi, Lâm Minh đưa lưng về phía Lâm Thiên Long bọn họ. Là. Lâm Nhất Thuyền bọn họ cũng là một mực cung kính nhau nhau đi lễ nghi lập tức liền hướng Huyền Thiên thành phương hướng trở về. Làm Lâm Thiên Long sau khi bọn hắn rời đi Lâm Minh cái kia một bộ sụ mặt đột nhiên gian trở nên muôn màu muôn vẻ, cái kia sợ hãi lẫn vui mừng không thể nghi ngờ giống như là nhặt được bảo bối gì kích động cười nói, ha ha lão phu cái này tiểu tôn tử không không chính xác là lão phu tổ tôn tử mới là tiểu gia hỏa này thật sự là quá thú vị, lão phu rất lâu không có dạng này như thế vui vẻ. Dứt lời. Lâm Minh Dương vung tay lên trong nháy mắt ngưng hiện ra một đạo bàng đại vô hình kết giới trực tiếp đem phương viên trăm dặm phạm vi nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lại, tiểu liên cái kia bạo động không gian loạn lưu cũng là ngạnh sinh sinh an ổn xuống. Ai biết tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì, Lâm Minh duy nhất có thể làm là tuyệt đối không thể để trong này khí tức tiết lộ ra ngoài. Thần vực không gian chung. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng quanh thân lại bạo xích chứ hung sóng đen ám chi ánh sáng. Cho dù ma liêu nguyên khí tổn hao nhiều nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói vẫn như cũ là mạnh mẽ như vậy, đáng sợ trùng trùng điệp điệp ma khí hung tàn vô cùng tại Lăng Thiên Vũ thể nội bốn phía bốc lên. Rất rõ ràng cỗ này thật lớn ma khí bên trong bao hàm chứa cường liệt phẫn nộ. Chủ nhân thật sự là hỏng bét đây, ma liêu mặc dù nhiên bị ngài hấp thu nhưng ý thức của nó còn tại giá tư xuất sinh, hiện tại là muốn đoạt xá ngài nhục thân, ngài có thể ngàn vạn không thể để cho nó đạt được, á thần hầu lo lắng truyền âm đạo. Lăng Thiên Vũ đâu còn nghe thấy thần hầu truyền âm, hắn giờ phút này vô cùng đau đớn toàn thân đều muốn bị bạo điệu, may mà cái kia ma liêu hữu tâm muốn chiếm cứ Lăng Thiên Vũ nhục thân cũng vô tưởng qua muốn đi no bạo Lăng Thiên Vũ, trích là nhượng Lăng Thiên Vũ gặp đau đớn tàn phá ý chí của hắn, muốn bức bách Lăng Thiên Vũ tự hành từ bỏ, vậy nó liền có cơ hội để lợi dụng được. Ầm ầm. 133 hung sóng ma khí như vạn thú buôn đằng hung ác tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ nhục thân. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ toàn thân chướng đau như cắt, cực khổ nhịn, dù là Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định nhục thân cường hãn đã ra khó mà ngăn cản ma liêu cái kia cường đại ma khí. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người huyết nhục đang đứng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bạo chết, có thể thảm liệt như vậy thống khổ dày vò Lăng Thiên Vũ như cũ còn tại cắn răng chống đỡ lấy. Cho nên ma liêu hoàn toàn đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ ý chí lực, giống như là loại này sống không bằng chết dày vò Lăng Thiên Vũ sớm liền không biết đạo thể nghiệm gấp bao nhiêu lần, điểm ấy đau đớn lại đáng là gì sao. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú bạo giống phun ra một cỗ nồng đậm hắc ám chi khí, hai mắt xích hồng run bắn ra lạnh lẽo hắc mang, giống như ma quỷ dữ tợn tự nói. Ngươi tên này xuất sinh muốn đoạt xá lao tử thể nhục, vậy ngươi liền mười phần sai, hôm nay tuy là vừa chết lao tử cũng cùng ngươi hao tổn, định có gan ngươi cũng không muốn công việc lao tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hung ác chuyển vận lên ma linh chi lực bắt đầu cùng ma liêu ma khí chống lại, về phần ma linh uy lực mạnh bao nhiêu Lăng Thiên Vũ ra không rõ ràng, chỉ biết là ma linh uy lực vô cùng vô tận nhưng là không thể bị Lăng Thiên Vũ chỗ đào móc. Quả nhiên. Tại đối mặt ma liêu thời điểm ma linh không chỉ có không có e ngại, ngược lại giống như là gặp nhiều năm đối thủ cũ lại như thử cường hung hãn cùng ma liêu ma khí tiến hành trực diện chống lại. Mà ma linh cùng tà linh, tử kim kiếm khí sớm đã cùng nhau hòa làm một thể ngưng tụ thành cường đại âm dương chi lực tại ma linh kịch liệt bạo tăng thời điểm dã tại tấn mãnh lớn mạnh lấy. Như thế. Lưỡng cố cự lực tại Lăng Thiên Vũ thể nội tạo thành một trận chật vật đánh rằng có, nhưng dù sao đây là Lăng Thiên Vũ chủ thể âm dương chi lực chiến trường, chính lực lượng của bọn nó chỉ lại không ngừng tăng cường. Trái lại ma liêu ma khi đang dần dần yếu bất thậm chí bị một chút xíu hấp thu. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn cảm giác đây là có làm trò, liền cố nén đau đớn toàn lực vận hành ma linh âm dương chi lực cũng là theo ma linh uy lực bạo tăng mà nước lên thì thuyền lên. Ha ha, không phải là muốn đoạt xá lao tử sao, đến a tiếp tục đến a, Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to. Ma Liêu cũng cảm giác giác đáo sợ hãi, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn không nghĩ tới chỉ là một phàm nhân thể nội lại tàng lấy như thử cường lớn tà ma lực, hiện tại nó muốn hoàn toàn đi khống chế Lăng Thiên Vũ nhục thân hiển nhiên là hy vọng không lớn. Phẫn nộ cùng rơi vào đường cùng Ma Liêu cũng chỉ có thể đi nếm thử Lăng Thiên Vũ linh hồn, vậy thì phải phân ra hơn phân nửa tinh lực đi đối phó Lăng Thiên Vũ linh hồn, làm như vậy rất nguy hiểm, tự thân ma khí chi chống đỡ không được bao lâu tiện bị Lăng Thiên Vũ lực lượng hấp thu, nhưng thẳng nếu có thể áp chế diệt Lăng Thiên Vũ linh hồn Ma Liêu liền có thể đoạt lại chủ quyền. Đáng tiếc Ma Liêu ý nghĩ sai, nó làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ Lăng Thiên Vũ khả không phải phổ thông linh hồn mà là cường đại thần hồn, làm Ma Liêu hãm nhập Lăng Thiên Vũ cái kia quần quận vô biên hồn hải bên trong lúc lập tức có loại cảm giác nguy hiểm. Ha ha, liền biết ngươi sẽ đến tay này, tiếc nuối là nếu là ngươi trước kia làm như vậy toàn lực công kích ta thần hồn nói không chừng ta sẽ còn sợ ngươi ba phần, đến tại ngươi bây giờ với ta mà nói căn bản chính là không chịu nổi, một kích hồn trong biển vang lên Lăng Thiên Vũ cười lạnh thanh âm. Đột nhiên. Một cỗ to lớn đáng sợ thần hồn lực lượng tại toàn bộ hồn hải bên trong hung đằng mà lên, bốn phương tám hướng như sóng lớn xoay tròn đồng tường thiết tí nghiêm nghiêm thật thật đem ma liêu ma khí tù vây khốn. Giờ khắc này, Ma Liêu là vừa sợ vừa giận, kinh ngạc chính là không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà ngưng luyện ra chỉ có thông thần cảnh cường giả mới có thể thần hồn chi thể, tức giận là nó chính là đường đường một tôn ma thần thú lại nhiên hội như thế biệt khuất đưa tại một phàm nhân trong tay. Nghĩ đến nơi này Ma Liêu bắt đầu tức giận bạo động. Nhưng mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ cái kia thật lớn thần hồn lực lượng, Ma Liêu cử động không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, chỉ tiếc chính là nếu nó có thể có được toàn thịnh lực lượng một hơi đều có thể thổi chết Lăng Thiên Vũ. Nhưng bây giờ Ma Liêu không chỉ có sa đọa tu vi bất tại, càng là vì bảo trụ Dương Thường cái này ký thể không tiếc đại giới tổn hao quá nhiều ma nguyên, hiện tại càng là chúng Lăng Thiên Vũ bấy dập quyết định không cách nào đạt được, liền là chạy thoát đều là việc khó. Hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng, Ma Liêu ý chí bên trong rõ ràng có xin tha thứ chi ý. Đã Lăng Thiên Vũ nào sẽ thả quá giá nhức đầu dê béo, một bên tiếp tục chuyển vận âm dương chi lực không ngừng thôn phệ hấp thu Ma Liêu ma khí, một bên toàn lực phóng thích thần hồn lực lượng công kích tới Ma Liêu hắc ám ý chí. Nhưng là hiện tại Lăng Thiên Vũ chính xoắn suýt chứ giá Ma Liêu tràn vào cỗ này hắc ám ý chí tuyệt đối có thể cho võ hồn hấp thu, nhưng lại không thích hợp âm luật ma hồn về phần không chết tà hồn, cảm giác là có thể hấp thu nhưng không chết tà hồn đã báo hòa bất lực lại đi trùng kích tà hồn cảnh giới. Đột nhiên gian, Lăng Thiên Vũ ẩn ở một cỗ chiến hồn tựa hồ tại dục dịch. Hư hóa vũ hồn. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên cảm giác mình có những này chiến hồn tựa như đều nhanh sinh ra tự chủ ý chí, về phần tương lai sẽ tiến hóa đến thế nào Lăng Thiên Vũ ra không hiểu rõ, hơn nữa với cái thế giới này chiến hồn cũng biết rất ít, giống như Lăng Thiên Vũ giá trồng nhiều loại chiến hồn tập vào một thân càng là trong lịch sử tuyệt không. Cho nên không có tiền nhân kinh nghiệm chia sẻ, Lăng Thiên Vũ hồn tu một đường toàn dựa vào tự mình tìm tòi, cũng có thể nói là tìm vận may. Lăng Thiên Vũ diện sắc nhất định cười thầm, hắc hắc, vậy thì ngươi không khỏi. Lăng Thiên Vũ hư hóa vũ hồn khẽ động phóng thích nhi xuất, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo hư hóa vũ hồn hưng phấn cùng đói khát sói đói chụp mồi đột nhiên xông vào Ma Liêu hắc ám ý chí bên trong. Vâng, Ma Liêu hình như thống khổ kịch liệt bạo động, Lăng Thiên Vũ trích có thể tiếp tục tăng cường thần hồn lực lượng bức bách gắt gao áp chế Ma Liêu hắc ám ý chí. Nhi Lăng Thiên Vũ hư hóa vũ hồn giống như là đã thoát ly Lăng Thiên Vũ khống chế tự chủ hấp thu điên cuồng mà tham lam hấp thu Ma Liêu hắc ám ý chí liên tục không ngừng hung tàn tức đoạt. Ma Liêu tuyệt vọng vạn phần vẫn như cũ mất mạng giống như phản kháng dãy rủa. Bi kịch là tại Lăng Thiên Vũ hồn hải sân nhà bên trong nguyên khí tổn hao nhiều, Ma Liêu nhất định là vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ chống lại, hối hận lúc trước nếu là ngay từ đầu trực tiếp giữ Lăng Thiên Vũ đồng quy vu tận nói không chừng còn có thể tốt thụ chút. Ầm ầm. Hồn hải bạo chấn hình thành ra kinh khủng linh hồn phong bạo, Lăng Thiên Vũ mặc dù còn là rất thống khổ nhưng còn có thể chịu được toàn lực áp chế Ma Liêu hắc ám ý chí, chỉ cần hủy diệt Ma Liêu hắc ám ý chí hấp thu Ma Liêu ma khí cũng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hư hóa vũ hồn tựa như là không đáy vòng xoáy không ngừng thôn vệ mê muội Liêu hắc ám ý chí. Thời gian dần trôi qua, hư hóa vũ hồn bắt đầu lại lần nữa ngưng hình giống như là khi lấy được tân sinh. Cuối cùng, nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là hư hóa vũ hồn hồn thể vậy mà từ từ biến thành Ma Liêu hư ảnh, giá khả để hắn dọa đắc bất khinh, may mà cảm ứng được dị biến hư hóa vũ hồn còn là thuộc về mình, lúc này mới tùng hạ thở ra một hơi. Tiếp lấy càng nhượng Lăng Thiên Vũ kích động là hiện tại hư hóa vũ hồn thậm chí cảm giác so với lúc trước lạnh vô tình chỗ thao túng hư hóa vũ hồn còn yếu canh thêm hoàn thiện cường đại. Thông suốt. Vâng. Một thanh bạo vang, Lăng Thiên Vũ hồn hải kịch liệt bạo chấn. Kinh Nhi thấy một trong tịch hắc quang nhượng Lăng Thiên Vũ hồn hải biến đắc Việt phát âm u từng đợt rét lạnh khí tức tràn ngập ra, lai tiểu là nhượng Lăng Thiên Vũ bản thân đều cảm giác giác đáo sợ hãi phát lạnh. Theo một chân hư ảnh Ma Liêu như ẩn như hiện lơ lửng tại Lăng Thiên Vũ hồn trong biển. Hư hóa vũ hồn rốt cục hoàn thành cuối cùng tiến hóa lột xác thành quỷ ảnh võ hồn. Chương 1366, cấp 6 thần mạch. Quỷ ảnh võ hồn tuyệt đối là hư hóa vũ hồn tiến hóa bản, không chỉ có thoát khỏi không gian hạn chế, thời gian khoảng cách cũng thật to rút ngắn, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ khả dùng tùy tâm di động tiến hành hư hóa tuyệt đối là cái âm nhân thần kỹ. Càng thêm hưng phấn là tại Lăng Thiên Vũ có được quỷ ảnh võ hồn về sau đã kế thừa Ma Liêu ý chí có thể tùy tâm sử dụng thao túng thể nội Ma Liêu ma khí. Ha ha, thật sự là thiên quyến ta vậy, Lăng Thiên Vũ kích động cười to, lại có thể đột phá cảnh giới. Đột nhiên, quỷ ảnh võ hồn khẽ động thể nội trùng trùng điệp điệp ma khí nắm giữ trong tay. Chủ nhân ngài thực thành công, thần hầu kinh ngạc nói. Nói nhảm, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Quá tốt rồi, nếu như chủ nhân năng đủ triệt để hấp thu Ma Liêu ma khí vậy sau này liền xem như đụng phải tượng đá ma quỷ bọn hắn cũng nguyền rủa không được ngài, thần hầu cười nói. Ân còn hưu ra các loại kỳ hiệu, Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi. Làm nhiên giá Ma Liêu chính là trong truyền thuyết ma giới hung thần đầy, ta đương nhiên biết được mà hắn kiếp trước thực lực có thể là phi thường đáng sợ, liền là tượng đá ma quỷ loại kia tà ác quỷ quái cũng không thể chạm vào ngài, thần hầu đạo. Hắc hắc, xem ra ta người này phẩm là tốt phát nổ, vậy ta liền một hơi hấp thu, Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Chủ nhân chớ xúc động, ngài võ căn bản là 10 phần kiên cố, cố này ma khí cực kỳ to lớn, nếu không áp chế mà nói xác thực có thể cho ngài đột phá mấy cái cấp độ cảnh giới, nhưng đối với ngài tới nói lộ ra nhiên bất rất thích hợp, mà ta cũng có thể cho ngài một cái đề nghị, không bằng chia tầng 8 ma khí đối với ngài nhục thể tiến hành rèn luyện, về phần còn lại 2 tầng ma khí cũng đầy đủ để ngài đột phá không ít tu vi, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Thần hầu nói ra. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên khen. Ha ha, tưởng bất đáo giá hầu tử thời khắc mấu chốt còn là ủng hộ đáng tin cậy, vừa vặn đề tỉnh ta kem chút ta liền xúc động chuyện xấu. Đó là nói cho cùng khỉ con ta cũng là đi theo tôn giả mấy ngàn năm lâu, không dám nói kiến thức rộng rãi tối thiểu hiểu được so ngài nhiều rất nhiều, thần hầu tràn đầy đắc ý cười nói. Hừ, xem ở ngươi lần này đáng tin cậy phân thượng tiểu bất đả kích ngươi. Lăng Thiên Vũ khinh hừ một tiếng, trợn ánh mắt sắc bén một lần nữa vận hành thể nội cái kia khổng lồ ma khí. Không phải nói ma liêu ma khí vô cùng tinh thuần, nếu không phải Lăng Thiên Vũ sợ dục tốc bất đạt phá hủy chính mình võ gốc, nếu không hấp thu dưới cỗ này ma khí trực tiếp nhảy đến đấu chuyển cảnh không có vấn đề gì cả. Lúc này Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi cười nói, ha ha, rất lâu chưa từng có hảo hảo thối thể, lần này liền hảo hảo thối lại cảm giác ca. Đột nhiên, đè xuống âm dương chi lực ngăn chặn dưới ma linh sao động toàn lực thao tung cái kia cỗ thật lớn ma khí tràn vào chính mình bốn gân trong bát mạch, dùng ma khí tiến hành tẩy cân tôi mạch. Như ngoại nhân xem ra Lăng Thiên Vũ hiện tại làm không thể nghi ngờ là hư mất của trời, tự làm tự chịu để có thể tăng lên trên diện rộng cảnh giới tu vi, bất chú ý tiến hành rèn luyện thể nhục đây không phải quá lãng phí tư nguyên sao. Cũng đúng như này, sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ tại đồng cấp cấp độ bên trong cơ bản ở vào thực lực vô địch, thậm chí là vượt cảnh giới khiêu chiến cao tầng thứ đối thủ. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, đồng thời cũng có tiếp nhận đau đớn chuẩn bị, dù sao ma khí uy lực thật sự là quá cường đại. Vâng. Giống như lũ lớn ma khí điên cuồng tràn ngập nhập Lăng Thiên Vũ gân mạch huyết nhục bên trong, cho dù là Lăng Thiên Vũ dự đoán có chuẩn bị tâm lý nhưng đột nhiên loại kia nứt thể thống khổ cũng là vô cùng khó chịu. Không qua ra chút đau sở Lăng Thiên Vũ đã sớm lĩnh giáo qua rất nhiều. Lăng Thiên Vũ bất sợ ngược lại cười, ha ha, cực sướng liền là loại cảm giác này. Nếu như hữu nhân tại giá mà nói tuyệt đối sẽ dùng vi Lăng Thiên Vũ là thằng điên trong thiên hạ này, lại còn hữu nhân đem loại kia sống không bằng chết đau đớn coi như là sảng khoái. Ầm ầm. Hung ẩm ướt ma khí mạnh mẽ đâm tới, lại là Lăng Thiên Vũ cái kia bền bỉ thần mạch cũng xuất hiện vỡ tan dấu vết, loại đau nhức này liền giống với có vô số đem đao nhọn tại Lăng Thiên Vũ thể nội đâm từng cái lỗ thủng. Lăng Thiên Vũ mặc dù biểu hiện được rất nhẹ nhàng nhưng cũng là đau đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt hư bạch, ngồi xếp bằng thân thể cũng là tại lung la lung lay tựa như tùy thời đang lúc đều sẽ mới ngã xuống. Đan Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng kiên trì lấy âm thầm khu động không chết tà hồn đối với vỡ tan gân mạch cùng huyết nhục tăng sinh mới tế bào cường hóa tính chất một lần nữa tổ hợp. Như thế Lăng Thiên Vũ gân mạch cùng huyết nhục bao giờ cũng đô tại ở vào hủy diệt cùng khép lại bên trong, mà tiểu tại giá mỗi một cái tuần hoàn bên trong Lăng Thiên Vũ gân mạch thể nhục cũng dần dần đạt được cường hóa, thống khổ giã tại từ từ giảm bớt. Lăng Thiên Vũ ý chí lực vốn là vô cùng kiên định, tại thống khổ bắt đầu giảm bớt về sau điểm ấy đau đớn đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói không sai biệt lắm chỉ là trò trẻ con, tinh thần lực có thể càng thêm tập trung không chết tà hồn cùng quỷ ảnh võ hồn một phương thao túng ma khí rèn luyện nhục thể một phương tiến hành cường hóa tính chất khép lại, lặp đi lặp lại Lăng Thiên Vũ nhục thể không ngừng cường hóa. Quá sung sướng. Loại cảm giác này nhượng Lăng Thiên Vũ có loại không nhả ra không thoải mái hưng phấn. Vâng. Cuối cùng một đợt Lăng Thiên Vũ một hơi tiến hành gân mạch thể nhục rèn luyện. Đột nhiên cương cân thiết cốt nhục thể tại cường đại dị lực oanh kích phía dưới tế bào nhanh chóng phân liệt gây dựng lại một thân xương cốt, vang lên kèn kẹt hài cốt bên trong cốt liên phảng phất bắt đầu phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Thông suốt nhiên gian một loại cảm giác khác thường chạy xuôi đa nghi thần như là phá kén trùng sinh, từng cây như là như thủy tinh gân mạch ngưng hiện nhi xuất một thân trên dưới tránh thức chứ tươi đẹp quan mang. Lưu lại ma khí ra tại rèn luyện hoàn tất về sau bám rễ sinh trồi tại Lăng Thiên Vũ gân mạch máu thịt bên trong ẩn nút xuống tới cùng nhau hòa làm một thể, cảm giác hiện tại khẽ nhúc nhích liền có thể cảm nhận được cái kia cố cường đại ma khí lực lượng. Tựa như Lăng Thiên Vũ thần mạch cường độ lại đột phá tiến giai đến cấp 6 thần mạch, trong lòng cuồng hỉ không thôi, tiếp cận thần mạch cuối cùng đại thành chỉ còn lại có cuối cùng hai cái cấp, lần bực này cường độ thần mạch cùng nhục thể thông thần cảnh phía dưới võ giả càng khó giết chết hơn Lăng Thiên Vũ. Nhưng là nếu là gặp gỡ chân chính thông thần cảnh cường giả vẫn là có thể dễ như trở bàn tay một kích đánh chết Lăng Thiên Vũ, dù sao cùng thông thần cảnh trên lệch thủy chung vẫn là cách biệt một trời. Mà hắn giờ phút này hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia thống khổ có, nhưng là tràn đầy kích động cùng hưng phấn còn sót lại tầng 2 ma khí vẫn như cũ là vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ sớm đã kiên cố cơ sở hiện đang hấp thu thế nhưng là một điểm ảnh hưởng trái chiều đều không có. Lúc này không hấp thu chờ đến khi nào đây? Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, sắc mặt hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, hắn giờ phút này tựa như là đói bụng mấy ngày hùng sư đói khát vô cùng, rốt cuộc khống chế bất được chuyển vận lực lượng điên cuồng đem thể nội ma khí nhất cử hấp thu. Đây ma khí tuy là cường đại, nhưng đối Lăng Thiên Vũ tới nói căn bản một điểm thương tổn đều không có, nước chảy thành sông không ngừng bị áp chế tụ hướng đan điền nhi. Lăng Thiên Vũ âm dương chi lực tại ma linh kích thích phía dưới lại lần nữa hưng phấn tuân ra động giữ Lăng Thiên Vũ ý chí đạt thành nhất trí phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng hấp thu quần quận ma khí. Mạnh, thật sự là quá mạnh, cơ hồ là quần quận không hết. Đan điền chi thái cực song ngư cầu cao tốc chuyển động, nuôi chuyển động một vòng Lăng Thiên Vũ âm dương chi lực liền tinh tiến một điểm nhi, Lăng Thiên Vũ chủ thể vũ lực càng là được ích lợi không nhỏ, dã tại đi theo nhanh chóng tinh tiến lấy. Bất quá Lăng Thiên Vũ dã sẽ không đắc ý quên hình, ổn định tâm thần hợp lý có thứ tự hấp thu thể nội ma khí, hiện ra âm dương chi lực quán chú toàn thân, lại lần nữa rèn luyện một lần gân mạch da cốt tâm thần linh hồn, một lần lại một lần lặp lại, mỗi một lần lặp lại Lăng Thiên Vũ cả người đô tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động cả người bạo khiển trách ra kinh khủng ma khí, từng đạo vô cùng chướng mắt hắc mang nổ bắn ra, ra cả cái thần vực không gian đều rung động sợ lắc động. Trận đan điền đại chấn, vũ lực chi cảnh thế không thể đỡ tăng mạnh, lưỡng cấp độ tiến giai võ tiên cửu trọng cảnh lập tức bạo tăng hai cái cảnh giới, kỳ thật đã là nhất biên độ nhỏ, nếu như không phải Lăng Thiên Vũ tận lực áp chế đã sớm tại đấu chuyển cảnh. Võ lực đại tăng, Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn, chỉ cần qua ít ngày nữa hảo hảo củng cố trải qua, Lăng Thiên Vũ tiểu có thể ăn vào một khỏa đấu long đan, đến lúc đó liền có thể trực tiếp tiến giai đấu chuyển cảnh. Nhất có thể vui chính là Lăng Thiên Vũ âm dương chi lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, nếu như tái sử dụng âm dương hoàng cực bạo mà nói, uy lực này đủ để trực tiếp đánh chết một tên cấp bậc thấp đấu chuyển cảnh cao thủ. Đột mà ma huy biến mất, khí thế thu liễm, Lăng Thiên Vũ tinh mắt vừa mở thâm thúy như tinh thần, cả người khí thế sinh ra biến hóa kỳ diệu, cười mà như phàm nhân, giận mà như lợi khí. Siêu gấu nhỏ tránh thân nhi hiện cười híp mắt cầu chúc nói, hắc hắc, chúc mừng chủ nhân tu vi lại được tăng tiến, ngươi đây hố hàng còn không biết xấu hổ xuất hiện ở trước mặt ta a. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn gấu nhỏ, làm sao hố a, ta cũng có xuất lực, nếu không phải ta lúc trước đánh một trưởng cái kia ma liều chủ nhân, nào có dễ dàng như vậy đi chế phục nó đây. Gấu nhỏ vênh váo tự đắc nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lăng Thiên Vũ mãn mặt khinh bỉ nhìn chứ tiểu gấu nói ra, liền là ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ các ngươi đây ta thần thú đều là da mặt dày như vậy sao? Đó là đương nhiên, chúng ta thần thú da thịt đều là mười phần dày. Gấu nhỏ đương nhiên trả lời. Tốt ta ngươi thắng, Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu lại nói, bất quá ngươi bây giờ còn là về tới trước a, lần này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết sau khi ra ngoài sẽ gặp phải chút ai đây. Hán tại ai? Các ngươi Lâm gia vị lão tổ tông kia a? Tổ gia gia. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đán ra cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng là lo lắng chính là chính mình vị kia tổ gia gia tính tình đến cùng như thế nào, nếu biết mình tu tà ma công pháp mà nói sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Thôi chết thì chết ta, Lăng Thiên Vũ diện sắc nhất định lập tức triệt tiêu thần vực không gian. Có thể mới vừa đến ngoại giới, một cỗ kinh khủng dị lực tựa như là ôm cây đợi thỏ đã sớm chờ đã lâu, tại Lăng Thiên Vũ vừa hiện thân thời điểm trong nháy mắt lại mạnh mẽ được đưa tới một chỗ khác không gian. Tầm mắt trong nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn liền là một mảnh trắng xóa vô tận thế giới. Trong kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ đông nhiên thấy một lần. Hiện hách liền ở trước mặt mình mấy mét có hơn đang ngồi đứng thẳng một vị hạc phát đồng nhan, một thân lộ ra càng già càng dẻo dai lão giả, cảm giác tựa như là tiên gia chi địa, một vị lao tiên ông khí định thần nhàn nghỉ ngơi dưỡng sức ngồi xếp bằng bền lòng vững dạ, cái gì trí liên hô hấp cùng khí tức đều hoàn toàn không cảm ứng được, giống như một pho tượng. Chương 1367, hai ông cháu. Không tệ. Vị trưởng giả này chính là Lâm gia bên trên tổ Lâm Minh. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, thấp thỏm trong lòng liền hướng lên trước mắt ngồi xếp bằng Lâm Minh không mình hành lễ nói, tiểu vũ bái kiến bên trên tổ. Ách! Lâm Minh đột nhiên mở mắt ra, hai mắt trừng trừng vô cùng kinh ngạc tức hỏi, làm sao ngươi biết là lão phu? Nếu như tiểu vũ liên điểm ấy đều đoán không được mà nói, vậy ta sớm liền không biết bị người khác mưu hại bao nhiêu lần. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Lâm Minh tinh tế nhìn chứ Lăng Thiên Vũ, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh chấn định tự nhiên, tâm kinh bất dĩ, liền là bản thân nhân giã tốt gặp được mình cũng phải dọa đắc, bị chính mình vô hình uy thế làm cho đại khí thở nặng đãn. Lăng Thiên Vũ lại là lộ ra 10 phần chấn tĩnh giản trực, tiểu là đem chính mình coi là thường nhân, vị này tâm cảnh cùng tu vi có thể tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Kỳ thật Lâm Minh không biết so Lâm Minh lợi hại hơn thông thần cảnh cường giả đều thấy nhiều hơn, thậm chí có dũng khí trực tiếp cùng thông thần cảnh cường giả khiếu bản, Lăng Thiên Vũ hoàn thật sự là quen thuộc. Thấy Lâm Minh không nói lời nào, Lăng Thiên Vũ tiểu như thế đứng nghiêm đứng thẳng giữ yên lặng. Mà Lâm Minh giống như là xem kỹ nàng dâu, càng xem càng ưa thích, càng xem càng vui vẻ, cuối cùng còn là nhịn không được hỏi, đối mặt lão phu ngươi không sợ sao? Luận dùng huyết mạch ngài chính là ta tổ gia gia ta, vì sao muốn e ngại thân nhân của mình? Tiếp theo Tiểu Vũ tự giác cũng không phạm sai lầm, liền càng không cần sợ hãi. Lăng Thiên Vũ bất ti không lên tiếng trả lời. Ha ha, ngươi câu trả lời này cho là thú vị, ngươi so Thiên Long tiểu tử kia có thể mạnh hơn nhiều. Lâm Minh Lang cười nói mừng rỡ không thôi, rất lâu không giống như thế sung sướng giả mà không kính cười nói, không bằng lao phu nhận ngươi làm con nuôi như thế nào. Tiểu Vũ không dám quên bối phận, Lăng Thiên Vũ sợ hãi nói lại âm thầm cười trộm, nếu là thật thành Lâm Minh con nuôi, bối phận trên chẳng phải là so cha mình cao, tưởng tượng đáo tự mình lao cha cái kia khó chịu biểu lộ, Lăng Thiên Vũ tiểu kém chút nhịn không được cười phun ra. Cũng là có chút không hợp với lẽ thường, Lâm Minh chuẩn bị là tiếc nuối, nhưng thấy chứ Lăng Thiên Vũ cái kia là thế nào nhìn đều có gì đặc biệt sao, ưa thích giơ tay nói, tới để ngươi tổ ra ra mới hảo hảo cẩn thận nhìn một cái. Ách, Lăng Thiên Vũ buồn bực một thân mồ hôi lạnh, đây đều cách xa nhau mấy mét khoảng cách chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng sao, chẳng lẽ lại đây Lâm Minh là độ cao mắt cận thị sao. Lâm Minh kiến Lăng Thiên Vũ bất vì sở động mới không phải do hắn trực tiếp giương một tay lên một cỗ cường đại hấp xả lực trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ cho kéo tới trước người. Lăng Thiên Vũ hoàn không có ý thức tới liền nhìn thấy một đôi giống như nữ nhân chân mềm non song trưởng tại chính mình đẹp trai một chút gương mặt bên trên trà đạp nghiếp lấy giản trực tiểu là coi Lăng Thiên Vũ là làm là con rối giống như trái xoa bóp phải xoa bóp cái gì chí hoàn tương Lăng Thiên Vũ cái mũi cho hủi còn vừa như có điều suy nghĩ gật đầu vui cười. Xoa. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm chẳng lẽ lại chính mình tổ ra ra cũng có cái gì đặc biệt ham mê. Hồi lâu. Lâm Minh mới rốt cục dừng tay nhìn chứ Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Không tệ, cùng lao phu con trai cả cơn gió ngược lại là rất giống. Con trai cả Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đúng vậy a, Lâm Minh một mặt đắng chát thở dài nói, người ông nội chính là Lâm Viễn Phong là phụ thân ngươi đời trước gia chủ chỉ tiếc sớm tại ngàn năm trước đó liền bất hạnh chiến tử xa trường. Ách! Nói như vậy chúng ta mạch này đều là gia chủ đời đời tương thừa, Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Tựa như từ lão phu mạch này bắt đầu đều sẽ từ chính mình dòng dõi bên trong chọn lựa một vị người ưu tú kế thừa vị trí gia chủ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra chính là lại đời kế tiếp gia chủ lại là đại ca ngươi Lâm Khuê. Lâm Minh cười nói, ha ha, bất quá sao hiện tại lại nhiên hữu ngươi cái kia đời kế tiếp gia chủ nhân tuyển tiểu bất nhất định. Đa tạ tổ gia gia thưởng thức, nhưng Tiểu Vũ từ trước đến nay là tự do đã quen có thể tuyệt không cạnh tranh vị trí gia chủ ý nghĩ, hơn nữa đây ước thúc với ta mà nói quá lớn thật sự là không thích hợp ta, Lăng Thiên Vũ đạo. Ha ha, kỳ thật lão phu cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, dù sao lão phu cũng cảm thấy gia chủ kế thừa đối với ngươi mà nói sẽ chỉ là một loại trói buộc, lão phu cảm thấy ngươi nên được có truy cầu cao hơn. Lâm Minh tán thưởng cười một tiếng, kỳ thật nhưng là theo nói thăm dò phiên Lăng Thiên Vũ mà thôi, nếu là Lăng Thiên Vũ thực thuận ý nghĩ của mình cái kia Lâm Minh thái độ đối với Lăng Thiên Vũ có lẽ sẽ có chút một chút cải biến. Ta chỉ muốn về sau có đủ thực lực bảo hộ ta người bên cạnh, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo cái này đích xác là Lăng Thiên Vũ mạnh lên mục đích. Ngươi hữu giá các loại ý nghĩ lao phu hết sức vui mừng, nhưng là thân nhân cùng bằng hữu cô nhiên trọng yếu, nhưng nếu là quá mức mà nói đây sẽ trở thành ngươi nhất nhược điểm chí mạng, Lâm Minh một mặt nghiêm nghị nói ra. Nhược điểm? Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, điểm ấy ngược lại là không sai, cho tới nay xác thực bị không ít địch nhân cứ thế thân tiến hành uy hiếp, nhượng Lăng Thiên Vũ nếm qua không ít đau khổ. Đạn giá chồng rất nhanh liền hiện lên ánh mắt sắc bén nói ra, vậy liền để chính mình biến đắc canh mạnh để cho địch nhân liên uy hiếp cơ hội đều không có. Tốt kiêu ngạo miệng giận lão phu liền thích người điểm ấy, Lâm Minh rất là tán thưởng nhưng rất nhanh sắc mặt lại nghiêm túc lên thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, chỉ bất quá lão phu hiện tại đối ngươi hiểu rõ thế nhưng là hoàn toàn không biết, nhưng có một tia hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời lão phu, nếu là ngươi trả lời để lão phu cảm giác đắc bất hài lòng nói không chừng lão phu sẽ nhẫn tâm quân pháp bất vị thân bóp trên ngươi. Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm này làm sao trở mặt so lật sách còn nhanh đây, nhưng có thể cảm giác giác đáo chính mình vị này tổ gia gia nói đắc cực, hắn nghiêm túc tuyệt không phải cho đùa liền bàng hoàng nói, tổ gia gia xin hỏi Tiểu Vũ chắc chắn biết mà không nói. Lão phu muốn biết ngươi tu luyện ma công là chuyện gì xảy ra, ngươi phải biết chúng ta Lâm phủ chính là danh môn vọng tộc trung thần thế gia, lịch đại đến nay cùng yêu ma hai tộc chính là không đội trời chung, Lâm Minh trọng trọng nói trong lời nói phóng xuất ra vô hình uy nghiêm. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, đã sớm biết Lâm Minh sẽ như vậy chất hỏi mình trong lòng sớm đã có chuẩn bị liền sắc mặt bình tĩnh trả lời, tổ gia gia nói không sai, Tiểu Vũ đúng là tu luyện một loại ma công, bởi vì Tiểu Vũ cảm thấy các tộc ở giữa mặc dù xung khắc như nước với lửa nhưng đối với yêu ma tới nói có nhiều chỗ còn là đến cần chúng ta đi học tập đây mới có thể lấy thừa bù thiếu không ngừng hoàn thiện chính mình tăng cường thực lực của mình. Lấy thừa bù thiếu, Lâm Minh sắc mặt khẽ giật mình đột nhiên hữu chồng thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thấy Lâm Minh không có tức giận chi ý, Lăng Thiên Vũ tiếp tục thao thao bất tuyệt nói ra, tựa như Tiểu Vũ thừa nhận từ xưa đến nay nhân yêu ma tam tộc ở giữa oán hận chất chứa cực sâu, nhưng ta cảm thấy đây đô bất trọng, trọng yếu hơn là một người tâm bản tâm như ác, dù là ngươi là một cái nhân loại cũng sẽ làm ác, thậm chí có ít người thủ đoạn còn muốn so yêu ma hai tộc càng thêm tàn nhẫn, bản tâm như tốt vô luận là yêu cũng được ma cũng được ta muốn đều sẽ một lòng làm việc thiện, cho nên chỉ có tâm cung thiện tài là cái thế giới này cần nhất một loại chủ lưu, chỉ cần có những này về sau tam tộc ở giữa sẽ còn hưu thập sao, mâu thuẫn sẽ còn có cái gì ân oán sao. Nghe đào giá chút Lâm Minh cái kia vốn là không hề bận tâm tâm cảnh bỗng nhiên đang lúc tạo nên một tia gợn sóng cảm xúc bên trên hình như sinh ra chút biến hóa vi diệu, giống như là Lăng Thiên Vũ giá chồng thuyết pháp, thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Không khỏi Lâm Minh nói ra, lão phu không được thừa nhận ngươi nói xác thực có như vậy mấy phần đạo đạo, nhưng là ngươi ý nghĩ có chút quá mức ngây thơ, yêu ma hai tộc các tính đó là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, về phần ngươi lão phu cảm giác ngươi tiểu tử này trên người lệ khí rất nặng, sợ là phạm vào không ít sát lục a. Đương nhiên ta giết người xác thực không ít, nhưng đều là chút ý đồ tổn thương ta hoặc là cùng cái thế giới này chính nghĩa đi ngược lại ác nhân. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt sau đó lại không từ thú nói, hơn nữa a ngài nhóm nhỏ tôn không chuyện làm mà nói sẽ còn thường xuyên đi dạo chút thôn nhỏ giúp một số lao nãi nãi lựa chọn nước chặt đốn tuổi, cho nên giống ta như thế lấy giúp người làm niềm vui tốt tuyệt đối là hàng thật giá thật đại thiện nhân. Xem ra ngươi không chỉ có một mép công phu không tầm thường, ra mặt cũng ủng hộ dạy. Lâm Minh liếc mắt thán nhiên đạo, ai thôi bỏ đi làm sao cũng vẫn phải là mình tổ tôn tử liền quyền đương cưng chiều ngươi như thế một lần a. Tạ tổ long ân. Lăng Thiên Vũ tặc tặc cười một tiếng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chớ nóng vội cười như lão phu biết ngươi làm chuyện ác định không buông tha ngươi. Lâm Minh khẽ hừ một tiếng. Minh bạch tiểu tôn nhất định thời thời khắc khắc quất roi chính mình tiếp tục giúp lao mãi mãi lựa chọn gánh nước nhiều làm việc tốt. Lăng Thiên Vũ thân tử nghiêm một bộ cười đùa tí tửng. Biết ngươi rất có thể kéo cũng đừng lại nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Minh sắc mặt trầm xuống vô cùng nghiêm túc nói ra. Lão phu biết ngươi một thân năng lực ta rất trọng yếu nhất chính là ngươi cái này cái hót so thiên long muốn tốt làm nhiều hơn, cho nên lão phu hỏi ngươi đối với ma tặc đây một chuyện ngươi thấy thế nào. Đầu tiên ta muốn hỏi lão gia ngài một vấn đề, bởi vì ta không muốn để cho ngài sẽ cảm thấy có áp lực. Hỏi đi. Tha thứ tiểu tôn mạo muội, ta nghe cha ta nói tổ gia gia ngài tuổi thọ. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí nói tiếp, dù sao một tên tiểu bối đến hỏi một cái tổ tông có phải hay không sắp chết đây là đại bất kính hành vi. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ hỏi đáo giá chút trong lòng ủng hộ tâm thần bất định chính mình tổ gia gia có thể hay không tức giận. Thật tình không biết Lâm Minh lại một bộ lao ngoan đồng làm quái cười hỏi, ha ha vậy ngươi cảm thấy lao phu giống hay không một cái sắp chết lao đầu tử. Không giống tuyệt đối bất giống như lão gia ngài nhìn tinh thần run số càng già càng dẻo dai y theo tiểu tôn xem ra sống thêm cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Đánh giắm cái gì 10 năm 8 năm lão phu giống như hữu giá sao đoạn mệnh chủ sao. Lâm Minh khí đến lông mày đều tái rồi nói. Không ngại nói cho ngươi liền xem như tiếp qua 1000 năm lão phu cũng không chết được. Ách! Cái kia cha ta nói thế nào ngài. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán. Hừ lão phu nếu không nói như vậy bọn họ còn tưởng rằng hiện tại chúng ta Lâm gia trôi qua rất an nhàn đây. Lâm Minh khẽ nói. Nói như vậy. Ấn lão phu sở dĩ nói như vậy chỉ là muốn cho chút bọn họ áp lực mà đã làm cho bọn họ về sau có thể chăm chỉ điểm tu luyện tăng thực lực lên. Lâm Minh ngự trọng tâm trường thở dài. Ai chúng ta Lâm gia truyền thừa đã sắp có trên vạn năm lịch sử, lão phu có thể không nghĩ rằng chúng ta Lâm gia hương hỏa gãy mất, dù sao lão phu không có khả năng đời đời thủ hộ lấy Lâm gia một trực đô, hy vọng tương lai chúng ta Lâm gia sẽ sinh ra giống như lão phu như vậy thậm chí là siêu việt lão phu cường giả có thể tiếp tục hảo hảo thủ hộ lấy Lâm gia để chúng ta Lâm gia hương hỏa có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình có thể thật sâu cảm nhận được Lâm Minh trong lòng bất đắc dĩ cùng đau lòng, không chỉ có trơ mắt mắt thấy con của mình cùng thân nhân chết đi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh vẫn phải gánh chịu lấy thủ hộ Lâm gia trách nhiệm hẳn là tâm lực lao lực quá độ. Muốn đào ra chút Lăng Thiên Vũ bất cấm nổi lòng tôn kính đáy lòng thật sâu kính trọng lên trước mắt vị này vốn là xa lạ tổ gia gia, đồng thời trong lòng thề nhất định phải mau chóng mạnh lên tài năng giúp mình tổ gia gia chia sẻ chút áp lực có thể đủ tốt tốt bảo hộ Lâm gia. Chương 1368 tự làm mồi nhử. Nói thế nào Lâm Minh Thủy Trung vẫn là một vị lão giả ở kiếp trước thời điểm lão nhân đều là cái kia hưởng thanh phúc thời điểm mà ở cái thế giới này chính mình tổ gia gia vẫn phải muốn vì mình nhà như thế quan tâm. Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái. Lăng Thiên Vũ cắn răng hỏi, tổ gia gia chúng ta Lâm gia đời đời gia cường giả chẳng lẽ bọn họ đều là chiến vẫn sao? Cũng không phải là tất cả đều như thế, từ khi lão phu cái kia một đời bắt đầu thiên địa quy tắc hình như thay đổi có lẽ những cái kia quy tắc giả không hy vọng chúng ta những lao giả này công việc thời gian dài như vậy. A Lâm Minh thở dài, cho nên sớm tại vài ngàn năm trước thần kiếp khảo nghiệm liền bắt đầu mạnh ngoại hạng có chủ tâm bóp chết độ kiếp giả mà chúng ta Lâm gia người tài ba xuất hiện lớp lớp phần lớn đều là khi độ kiếp chết thảm mà lao phu đình trệ tại thông thần nhị trọng cảnh. Đã lâu ngàn năm trước Lao Phu vốn muốn đi nếm thử đột phá tu vi lại suýt nữa bị thần kiếp giết chết, may mà Lao Phu kịp thời phát giác đãn giã bỏ ra không ít đại giới mới dùng trốn qua một kiếp. Quy tắc Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, quy đến cùng còn là thần kiếp vấn đề. Ha ha, bất quá nhìn thấy ngươi về sau Lão Phu đột nhiên hữu mấy phần hy vọng, tại cùng tuổi hoặc là cùng các loại cảnh giới bên trong thực lực của ngươi so với thường nhân thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Lão Phu nghĩ thầm, nếu ngươi về sau độ thần kiếp mà nói một chút cơ sẽ phi thường. Đại Lâm Minh Hòa hoãn cười nói, ta cũng đang mong đợi, nhưng liền sợ ta thần kiếp khảo nghiệm có thể hay không mạnh đắc canh ra không hợp thói thường. Ách, Lăng Thiên Vũ một mặt đắng chát, đã từng liền vượt qua tiểu kiếp cái kia chính là mạnh đến mức quá bất hợp lý, muốn thực gặp gỡ thần kiếp cũng không biết lại là nhiều kinh khủng. Tốt, bây giờ nói việc này đối với ngươi còn có chút sớm, chút còn là tục hồi vừa rồi chủ đề. A, ngươi đối với ma đầu kia một chuyện thấy thế nào? Lâm Minh sắc mặt lại lần nữa trở lại nghiêm túc. Lần này Lăng Thiên Vũ ngược lại là trầm mặc, bởi vì hắn biết sẽ cho mình tổ ra ra mang đến càng thêm lớn áp lực, thực tình không muốn nói nhân tiện nói, không có gì, tiểu tôn mới tới Đông Châu không lâu, đối với Đông Châu đại cục một mực không biết, không thể vọng kết luận. Mà Lâm Minh biết rõ Lăng Thiên Vũ có chỗ giấu giếm, nhưng lại dã bất sinh khí mà là than khổ nói, ai, kỳ thật Lao Phu đã sớm biết ngươi sẽ trả lời như vậy, đáng giá hưởng cho ngươi có hiếu tâm có thể cân nhắc đến Lao Phu lưng đeo áp lực. Ách, Lăng Thiên Vũ sững sờ. Kỳ thật sớm tại đại ca ngươi ngộ hại thời điểm Lao Phu liền đi đế đô yết kiến bệ hạ, vốn nghĩ có thể hay không thỉnh quốc sư xuất thủ cứu viện đại ca ngươi. Lâm Minh lắc đầu nói, cho nên Lão Phu cũng từ bệ hạ miệng bên trong biết được không ít liên quan tới ngươi sự tình, cùng hiểu rõ một số nguy hiểm cho đến chúng ta Lâm gia lợi hại quan hệ sự tình. Có thể Lão Phu vạn không nghĩ tới Thánh Minh âm mưu lại sớm đã bí mật vận tắc, muốn tá dư ma đầu kia chi thủ phá hư Lâm đêm hai nhà quan hệ. Như Lão Phu đoán không, giả ma đầu kia nếu là không chết tất nhiên còn sẽ có bước kế tiếp kế hoạch, nhi giá cái kế hoạch rất đều có thể năng hội trực tiếp để dạ ra cùng chúng ta Lâm gia sẽ rách quan hệ, thậm chí sẽ trở thành thâm cựu đại địch. Ngừng tạm, Lâm Minh lại thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, bất quá Lao Phu thật sự là rất vui mừng, tiểu liên Lao Phu đều không thể nhìn thấu âm như quỷ kế lại nhiên bị ngươi hoàn mỹ như vậy giải quyết. Ngươi lần này thật là vì Lao Phu chia sẻ không ít áp lực, ra có ngươi vị này tiểu tổ tôn không chỉ có là Lao Phu may mắn, càng là chúng ta toàn bộ Lâm gia may mắn. Tiểu tôn có thể trở thành Lâm gia con cháu mới là vận may của ta. Lăng Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh. Ai nói thế nào, phía sau màn hắc thủ là Thánh Minh, thậm chí là càng thêm âm hiểm đáng sợ yêu tộc, mà chúng ta Lâm đêm hai nhà thế nhưng là cách Thánh Minh chỗ Thánh Long Thành, bọn họ sớm muộn còn là sẽ đối với chúng ta hai nhà này động thủ. Lâm Minh than khổ đạo, vô cùng áp lực. Ha ha, tổ gia gia nói đúng không sai, hiện tại vô luận là dạ gia cũng tốt, chúng ta Lâm gia cũng được, đều gặp phải to lớn tiềm ẩn nguy cơ, nhưng tối thiểu Thánh Minh cùng yêu tộc không cùng hai nhà chúng ta triển khai xung đột chính diện, vậy đã nói rõ tạm thời bọn họ còn có chút lo lắng. Như thế nói đến, tại bọn họ không có chân chính hành động trước đó, chúng ta còn là có thời gian có cơ hội đi vặn ngã bọn họ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén cười nói. Nói đến ngược lại là đơn giản dễ dàng, liền xem như Vương Triều dã bất dễ dàng đối phó đi đây hai cỗ thế lực khổng lồ, cho dù Vương Triều có thể chiếm thắng thế nhưng ma quật thế lực vẫn như cũ là tại nhìn chằm chằm. Lâm Minh lắc đầu nói, sự do người làm, liền đi được tới đâu hay tới đó. A, Lăng Thiên Vũ thở dài, đến trong lòng kế hoạch tạm dừng không nói, dù sao Lâm Minh nếu là biết được tuyệt đối bất sẽ tán đồng. Ân, sự do người làm, liên ngươi cũng không nói từ bỏ, Lão Phu há có thể xem thường từ bỏ. Lâm Minh khẽ gật đầu lại nghiêm túc nói ra, Lão Phu mặc dù còn không phải đặc biệt giải ngươi, nhưng ngươi tiểu tử này mưu ma trước quỷ ngược lại là thật nhiều, nhưng là Lão Phu phải nhắc nhở ngươi là tuyệt đối bất có thể lô mãng hành sự. Tổ gia gia yên tâm, tiểu tôn hành sự tình đều sẽ tự tiên khảo lượng cẩn thận. Lăng Thiên Vũ lại nói, đúng rồi, tổ gia gia gặp mặt bệ hạ thời điểm quốc sư bên kia nói như thế nào? Ai, quốc sư bên kia cũng là thuốc thủ vô sách. Lâm Minh thở dài nói, tiểu khuê tên kia thiên phú dị bẩm, năng lực vô cùng cao minh, là Lao Phu cùng phụ thân ngươi dự định dưới Nhâm gia chủ nhân tuyển, không nghĩ tới tại giá mấu chốt thời điểm tiểu khuê lại nhiên hội bị người ám toán. Lăng Thiên Vũ nhướng mày túc nhân đạo, tổ gia gia ta đại ca ngộ hại sự tình ta không dám khẳng định phải chăng cùng Thánh Minh hoặc là yêu tộc có quan hệ, nhưng tha thứ tiểu tôn cả gan vọng đo, ta hoài nghi chúng ta Lâm gia bên trong có thể hay không cùng dạ gia có giống như Dương Thường ma đầu kia tương tự người đâu. Không có khả năng, Lão Phu mặc dù nhiên giá vài năm nay đô tại bế quan, nhưng đối với trong Lâm gia vụ một chuyện cũng sẽ lúc có chú ý hơn nữa, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm trung can nghĩa đảm tuyệt đối bất sẽ hữu nhân làm ra chút phản bội gia tộc sự tình. Lâm Minh trọng trọng nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đây Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng nói, tỉ như ma đầu kia không phải ai cũng không nghĩ tới sao, hơn nữa ta đại ca ngộ hại sự tình thật không đơn giản, cái kia là bị một loại đáng sợ nguyền rủa, cho nên việc này quá mức kỳ quặc, không có bản người trong tộc cùng ngoại nhân cấu kết cái kia là rất khó làm được. Nghe tiếng Lâm Minh sắc mặt khẽ giật mình, nhưng càng thêm kinh ngạc chính là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ biết nguyền rủa bực này tà ác chi thuật, liền nặng nề nói ra, ngươi nói xác thực có phiên đạo lý, nhưng ngươi cảm thấy đại ca ngươi còn có xoay chuyển trời đất chi thuật sao? tiểu tôn cũng có cái biện pháp có thể mạo hiểm thử một lần Lăng Thiên Vũ Đạo. Ngươi nói biện pháp không phải là muốn đi đối phó Thạch Tượng Quỷ Vương á? Lâm Minh hỏi. Ách tổ gia gia ngài thế nào biết? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đây là quốc sư cùng lão phu nói, nhưng quốc sư cũng đặc biệt nhắc nhở lão phu Thạch Tượng Quỷ Vương chính là chí tà chi vật, liền là bệ hạ xuất thủ cũng toàn không nắm chắc. Lâm Minh trịnh trọng nói. Đây Thạch Tượng Quỷ Vương chân có đáng sợ sao như vậy? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi. Thạch Tượng Quỷ Vương bản thân thực lực cũng không mạnh lão phu đủ để đối phó, nhưng Thạch Tượng Quỷ Vương chỗ đáng sợ nhất đó chính là nó cái kia cường đại nguyền rủa chi thuật, tại nó trước khi chết có thể nguyền rủa bất luận cái gì cấp độ thông thần cảnh cường giả, sợ là võ tổ cổ huyền trung đây nguyền rủa không chết cũng phải nguyên khí tổn hao nhiều. Lâm Minh trọng trọng nói. Chủ nhân ngài vị này tổ gia gia nói không sai, Thạch Tượng Quỷ Vương nguyền rủa chi thuật là rất đáng sợ, nhưng đối với ngài tới nói nó nguyền rủa chi thuật đã bất thành uy hiếp. Thần hầu thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Cái gì? Hắc hắc, chủ nhân ngài quên, ngài hiện tại đã hấp thu ma liêu vật kia, so Thạch Tượng Quỷ Vương có thể tà nhiều hơn nó nguyền rủa không được ngài, nhưng tiền đề liền là chủ nhân ngài đến tại vũ lực bên trên có thể chiến thắng nó. Thần hầu cười nói, nhưng vũ lực bên trên mà nói chủ nhân bất là còn có ma nguyên cùng nhân hoàng châu, có đây không giết nó bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Dùng đây lưỡng đồ vật quái đau lòng, Lăng Thiên Vũ trả lời. Chủ nhân ta thực đối với ngài cảm thấy im lặng, chẳng lẽ lại ngài còn muốn đem hai thứ đồ này coi như là đồ cổ chân tàng á? Thần hầu chuẩn bị là phiên muộn. Không phải chân tàng vấn đề, là nơi này cách nhiều phe thế lực có chút tới gần, mà ta vận dụng hai cái này át chủ bài mà nói đến lúc đó sinh ra ba động sẽ phi thường đại, đây không phải đả thảo kinh xà sao? Lăng Thiên Vũ tâm có lo lắng nói. Hơn nữa nếu là bị thánh minh hoặc là yêu tộc bên trong người cảm giác được tại Lâm gia còn có trừ tổ gia gia bên ngoài thông thần cảnh cường giả tọa chấn, cái kia còn không phải bức lấy bọn họ lập tức đối với chúng ta Lâm gia hạ ngoan thủ. Úc chủ nhân nếu là lo lắng cái này mà nói ngược lại là có thể đánh cược một lần, trước hết để cho ngài tổ gia gia trước phế bỏ Thạch Tượng Quỷ Vương tên kia, sau đó lại bởi ngài xuất thủ chỉ nên năm chắc thỏa đáng mà nói nó nguyền rủa không ra. Thần hầu nói ra. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên liền nhìn Lâm Minh túc nhân đạo. Tổ gia gia tiểu tôn muốn hỏi như lại không giết Thạch Tượng Quỷ Vương tiền để lao ra ngài có chắc chắn hay không khống chế nó. Ha ha, Thạch Tượng Quỷ Vương mặc dù chính là chí tà chi vật nhưng nó có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là nó cả đời này chỉ có thể nguyền rủa một lần mà lại là lấy cái chết làm đại giá, cho nên không đến nguy hiểm cho nó sinh tử thời khắc nó tuyệt sẽ không tùy tiện đi phóng thích nguyền rủa. Nhi giá bản lai tiểu là đồng quy vu tận nguyền rủa tại giá Đông Châu còn không người hữu giá phiên anh dũng hy sinh muốn đi cùng Thạch Tượng Quỷ Vương đồng quy vu tận, cho nên Thạch Tượng Quỷ Vương tài năng một mực tồn sống đến bây giờ. Lâm Minh cười nhạt một cái nói. Bất quá như lão phu ra tay mà nói khống chế lại nó kỳ thật cũng không khó. Cái kia là đủ rồi, tổ gia gia như có thể khống chế nó mà nói tiểu tôn ngược lại là có biện pháp đối phó nó. Lăng Thiên Vũ dày đặc hung ác đạo. Ách! Lâm Minh sắc mặt giật mình trầm mặt nói, lão phu mặc dù được chứng kiến lòng can đảm của ngươi nhưng Thạch Tượng Quỷ Vương vật kia cũng không phải ngươi có khả năng trêu chọc, việc này đừng nói là lão phu là tuyệt đối bất sẽ tán đồng. Lão gia ngài yên tâm, Thạch Tượng Quỷ Vương nguyền rủa chi thuật tuy là lợi hại nhưng tuyệt đối nguyền rủa không được ta. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo sắc nhọn ánh mắt bên trong hiển thị rõ tự tin. Chuyện của tôi nét. Hứ, ngươi coi lão phu dễ lừa gạt đúng không? Lâm Minh khinh hừ một tiếng. Tổ gia gia xin bất giận, tiểu tôn làm việc từ trước đến nay đều là đi qua nghị sâu tính kỹ, nhưng dính đến tiểu tôn một số bí mật tạm thời còn vô pháp nói cho ngài, nhưng xin ngài lão yên tâm, tiểu tôn tuyệt không nói láo. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt sắc mặt kiên nghị nói ra. Hơn nữa cứu vớt ta đại ca cũng chỉ hữu giá sao một con đường, ta nhất định phải chiếm Thạch Tượng Quỷ Vương tâm. Trong lời nói có phiên khí thế nhiếp người, tiểu liên Lâm Minh đều hơi hứa kinh hãi, khó trách tiểu liên nhân hoàng đều mười phần thưởng thức Lăng Thiên Vũ, xem ra chính mình cái này tiểu tôn tử quả nhiên không tầm thường a. Không khỏi Lâm Minh hai mắt nhíu lại nói, lão phu có thể cùng ngươi đánh cược một lần nhưng có một chút có lẽ ngươi không rõ ràng, cái kia chính là âm thầm khả năng hữu nhân nắm giữ phong ấn cùng giải phong Thạch Tượng Quỷ Vương như thế tà thuật, mà bây giờ Quỷ Phong cốc bên trong không hề có động tĩnh gì, liền xem như muốn đối phó Thạch Tượng Quỷ Vương dã đến tìm được trước nó. Ha ha, vô luận cái nào tiểu nhân là ai lại là hướng về phía ta đại ca tới, khả năng này là cảm thấy ta đại ca sẽ cho người nào đó mang đến uy hiếp, vậy nếu là biểu hiện của ta lớn hơn ta ca còn yếu canh thêm có uy hiếp đây, lão gia ngài cảm thấy ta có thể hay không dẫn tên tiểu nhân kia mắc câu? Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói. Nói ngươi can đảm đại thật đúng là không nhỏ, lại muốn đem mình làm là mồi nhử, Lâm Minh khinh bị nhìn. Gia hỏa này tồn tại đối với Lâm gia tương lai tất nhiên là cái tiềm ẩn cự đại uy hiếp, vô luận như thế nào đều phải đến diệt trừ. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác lại hỏi, bất quá nếu như là bản người trong tộc ngài sẽ như thế nào? Giết không tha, Lâm Minh mặt lộ sắc cơ. Lăng Thiên Vũ cười nói, vậy không bằng ta trước tiên là nói về nói trong nội tâm của ta kế hoạch có gì khó chịu chỗ, lao ra ngài cũng có thể cho chút đề nghị. Ấn Lâm Minh khẽ gật đầu đối với Vu Lăng Thiên Vũ thế nhưng là tràn ngập chứ vô hạn hứng thú. Chương 1369, tin chết. Huyền Thiên Thành. Tất cả nhà tất cả hộ toàn bộ nhi xuất một mảnh khủng hoảng. Nhảy lên tung cầm trong tay lợi khí người khoác áo giáp thành quân bốn phía lưu động duy trì trật tự cùng trấn an lòng người. Mà tại Lâm phủ còn lại là một mảnh đè nén không khí. Ma đầu làm loạn tiểu liên Lâm Thiên Long chờ thêm tầng cường giả đều khó có thể đối phó, cuối cùng vẫn là may mắn mà có một vị thần bí người tương trợ mới để giải cứu Lâm phủ nguy cơ, mặc dù bọn họ phần lớn không biết người này, nhưng mỗi người đều sâu nhớ kỹ ở vị này cứu vớt Lâm phủ cùng Huyền Thiên Thành anh hùng, nhưng là vị này anh hùng thật sự là quá trẻ tuổi, tuổi trẻ để bọn họ thâm thụ đả kích. Giờ phút này, Lâm phủ đại đường sớm đã là mảnh phế tích. May mà chính là Dương Thường lúc trước có chỗ cô kỵ sợ kinh động đến Lâm gia bên trên tổ cũng không quá tổn thương đến Lâm phủ, hơn nữa lại thêm đêm bay làm kiệt lực che chở mới có thể để Lâm phủ miễn bị tai họa ngập đầu. Dù vậy lần này Lâm phủ gặp khó nhất định có hại Lâm gia huy dự. Lúc này, Lâm Thiên Long một thân một mình sừng sững tại phế tích bên trong chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa chứ Lăng Thiên Vũ chỗ rời đi phương hướng chuẩn bị là lo lắng dù sao mình nhi tử đối mặt thế nhưng là liên hắn đều không đối phó được ma đầu hắn năng bất lo lắng sao. Gia chủ. Đại nguyên lão Lâm một thuyền bằng không nhi hiện. Đại ba các tộc nhân tình huống như thế nào Lâm Thiên Long hỏi ngầm Lâm Thiên Long sẽ còn gọi tiếng Lâm nhất thuyền vì đại bá. Cũng còn tốt không có tổn thất gì trong thành mặc dù nhiên hữu chút khủng hoảng đãn ra không ngại nhưng là lần này chuyện phát sinh đối với những tiểu tử kia đả kích có thể chân bất tiểu Lâm nhất thuyền trả lời. Đừng nói là bọn họ liền là đối ta đả kích cũng không nhỏ Lâm Thiên Long nắm chặt nắm tay chuẩn bị là ấy nấy thở dài. Ai muốn ta nhất gia chi chủ càng không có cách nào dùng tự thân lực lượng đối kháng ngoại địch còn suýt nữa cất rượu đại họa. Gia chủ phải tự trách việc này người ta đều bất ngờ hướng chi ma đầu kia thực lực bất tục đích thật là chúng ta khó có thể đối phó Lâm nhất thuyền thở dài. Không quá giá đối với chúng ta Lâm gia tới nói tối thiểu cũng là chuyện tốt chí ít cho chúng ta Lâm phủ trên dưới chỗ hữu nhân gõ tỉnh cảnh báo chắc hẳn mọi người về sau tất nhiên sẽ cần má khổ luyện. Hy vọng đi Lâm Thiên Long ngẩng đầu nhìn trời. Gia chủ lão phu có chuyện không biết có làm hay không hỏi. Đại bá mời nói, liền là liên quan tới vị kia tiểu hữu. Hắn chính là nhà ta tiểu tứ. Lâm Thiên Long nói đến gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào giấu giếm. Đây, Lâm nhất thuyền nghẹn họng nhìn chân chối Lâm Thiên Long tùy ý một câu với hắn mà nói giản trực tiểu là ngũ lôi oanh đỉnh khiếp sợ toàn thân phát run thật vất vả thở phào hỏi lần nữa. Gia chủ ngươi mới vừa nói cái gì lao phu nghe đắc bất là đặc biệt rõ ràng. Ha ha hắn chính là ta cùng Tuyên Nhi sở sinh con trai nhưng là tiểu tứ thân phận bây giờ có chút đặc thù còn mời đại bá có thể giữ bí mật Lâm Thiên Long cười nhạt một tiếng ngôn ngữ mặc dù bình thản nhưng Lâm Thiên Long trong thần sắc lại tràn ngập chứ vô so kiêu ngạo. Mà Lâm Thiên Long sẽ hướng Lâm nhất thuyền cáo chi Lăng Thiên Vũ thân phận chân thật cái kia chính là đại biểu cho tuyệt đối tín nhiệm mặc dù trong phủ người xem ra Lâm Thiên Long cùng Lâm nhất thuyền quan hệ cũng không hài hòa nhưng kỳ thật bí mật bọn hắn quan hệ trừ trí thân bên ngoài quan hệ mới là nhất hòa hợp. Lâm nhất thuyền thật vất vả mới thở phào chuẩn bị là vui mừng cùng kích động cười nói, ha ha tốt ngươi cùng tiểu huyền thật là sinh ra một đứa con trai tốt ai chúng ta Lâm gia thật có phúc. Ai nhưng là hiện tại không biết tiểu vũ hắn hiện tại tình trạng như thế nào Lâm Thiên Long lo lắng. Ha ha bên trên tổ lại nhưng đã tự mình xuất thủ hết thể phải lo lắng Lâm nhất thuyền cười nói. Lúc này, cha, một đạo giống như là chim sẻ đơn giản dễ dàng âm thanh âm vang lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lâm Tố Tố cùng đêm lăng bước che mà đến nhưng là đêm lăng cảm xúc lộ ra 10 phần xa suốt hai mắt cũng hồng hồng muốn đến Dương Thường sự tình đối nàng cũng là đả kích quá lớn. Hộ tống mà đến còn có đêm bay làm hai cha con. Thiên Long huynh đệ. Một đạo hư nhược âm thanh âm vang lên sắc mặt lộ ra có mấy phần tái nhợt đêm bay làm tại con trai mình đêm phi long nâng phía dưới chậm rãi đi đến Lâm Thiên Long trước người. Về phần đêm phi long từ khi xác nhận chính mình ân sư thân phận về sau một mực liền không có mở miệng nói chuyện nữa trong lòng đau lòng đến cực điểm mất nhìn qua tới cực điểm. Dạ huynh ngươi thương thế không ngại á Lâm Thiên Long lo lắng muốn hỏi. Không sao nhưng là hao tổn hơi lớn không có gì vướng bận đêm bay lam lắc đầu sắc mặt mệt mỏi mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Thiên Long huynh đệ lần này Lâm phủ tao ngộ sự tình căn cứ tại chúng ta dạ ra các ngươi Lâm phủ chịu tổn thất chúng ta dạ ra tuyệt đối sẽ gấp bội đền bù tổn thất đồng thời đêm nào đó cũng đại biểu toàn bộ dạ ra cho các ngươi hành lễ nói xin lỗi. Nói xong, đêm bay Lam liền muốn không người Lâm Thiên Long lại vội vươn tay nâng đêm bay Lam nói ra, dạ huynh nghiêm trọng việc này ai cũng trách không được muốn trách thì trách Dương Thường ma đầu kia. Dương Thường. Đêm bay Lam yên lặng ảm nhiên đạo. Cho tới nay ta quá mức tín nhiệm cho hắn vậy mà một trực đô bị hắn trôi che đậy dung túng cho hắn ta thật sự là mắt bị mù a mới có thể tin nhầm ma đầu kia. Dạ huynh không cần lại như thế tự trách phát sinh chuyện như vậy ai cũng không ngờ rằng nhưng chính cũng nhắc nhở chúng ta về sau chúng ta Lâm đêm hai nhà càng đến phải nhiều hơn cẩn thận đề phòng tiểu nhân Lâm Thiên Long đạo. Bá phụ xin hỏi tiểu phi huynh đệ đây hắn còn chưa có trở lại sao đêm phi long đột nhiên hỏi. Đúng a cha, Tiểu Phi hắn ở đâu, chẳng lẽ hắn không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Lâm Tố Tố cũng đi theo hỏi hắn, mặc dù biết Lăng Thiên Vũ thực lực bất bình thường nhưng đối mặt địch nhân thật là đáng sợ. Tiểu Phi hắn Lâm Thiên Long thán nhưng. Đồng nhiên, thiên địa chấn động, một cỗ thật lớn uy áp từ trên trời giáng xuống. Chư vị, một đạo uy lãng thanh âm giống như sấm nổ vang vọng thiên địa, cường lực rung động chỗ hữu nhân tâm hồn, thậm chí toàn trường trên dưới đều là một mảnh hãi hùng khiếp vía cảm giác. Lăng không ở giữa Lâm phủ trên không chỗ, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh hiện ra bất động như sơn, mặt trầm như nước, gáp lực vô hình quanh quẩn bốn phía. Hiển hách chính là Lâm gia bên trên tổ Lâm Minh. Bái kiến bên trên tổ. Lâm phủ trên dưới ngoại trừ Lâm Thiên Long bọn họ những này Lâm phủ nhân vật cao tầng không mình hành lễ bên ngoài, còn lại tất cả tộc đệ cùng phủ vệ tập thể quỳ xuống giản trực tiểu giống như là tại cung nên một vị đế vương. Đồng thời, đám người chuẩn bị là kích động thần sắc phấn chấn, Lâm gia bên trên tổ bế quan mấy trăm năm căn bản vô pháp nhìn thấy, liền xem như không có bế quan cũng không phải tùy tiện là có thể nhìn thấy Lâm gia bên trên tổ. Nhi hiện tại bọn họ chỗ kính ngưỡng Lâm gia bên trên tổ lại rõ ràng như thế, dương hiện tại bọn họ tầm mắt có thể nghĩ đáy lòng của mọi người là như thế nào kích động, lúc trước gáp chế khí cùng khủng hoảng trong nháy mắt sạch sành xanh hoàn toàn không có. Đêm bay lam bọn họ nhìn thấy Lâm Minh thời điểm cũng là một mực cung kính nhưng hổ thẹn trong lòng, căn bản vô pháp ngẩng đầu đi nhìn thẳng Lâm Minh. Giờ phút này, Lâm Minh ở trên cao nhìn xuống thần sắc lạnh nhạt quét mắt toàn bộ Lâm phủ nặng nề nói ra. Lần này Lâm phủ gặp nạn mặc dù tổn hại uy tín nhưng may mà thường vòng phương diện cũng không lo ngại, nhưng lão phu hy vọng tại trải qua quá giá một trận ngoài ý muốn về sau các ngươi có thể có tỉnh ngộ, dốc lòng khổ tu, hảo hảo tăng lên thực lực bản thân, tài năng bảo vệ chúng ta Lâm phủ, bảo hộ tín nhiệm tại chúng ta Lâm gia quân Huyền Thiên thành thành dân thủ hộ đại vương triều biên cương. Cẩn tuân bên trên tổ dạy bảo. Toàn phủ thượng dưới cao giọng đáp. Ân Lâm Minh khẽ gật đầu trầm mặc trải qua lại chuẩn bị là tiếc hận thán tiếng nói. Chỉ tiếc ma đầu kia âm hiểm xảo trá cứu vãn tại chúng ta Lâm phủ nguy cơ cái kia vị tiểu huynh đệ, nhưng bất hạnh lọt vào ma đầu kia độc hại đã trèo lên cực nhạc hy vọng, vì thế mặc niệm ba phần để cho chúng ta thật sâu nhớ lại nhớ kỹ vị này vô danh tiểu anh hùng. Không khỏi đám người nhao nhao cúi đầu tĩnh bế hai mắt, toàn bộ Lâm phủ trên dưới một mảnh yên lặng. Cực nhạc. Lâm Tố Tố kiểu mặt dây lắt nhưng một trắng như gặp sét đánh lảo đảo lui về sau nửa bước suýt nữa ngã xuống. Đây Lâm Nhất Thuyền diện sắc kinh biến quay đầu nhìn về Lâm Thiên Long. Mà thấy Lâm Thiên Long sắc mặt bình tĩnh như trước cũng không rõ ràng tâm tình chập chờn muốn đến sự tình cũng không phải là thực như thế. Tựa như, Lâm Thiên Long đối với gia gia của mình thật sự là hiểu rất rõ hơn nữa, trước kia liền cùng Lâm Minh nói quan vu Lăng Thiên Vũ sự tình, nếu thật Lăng Thiên Vũ nộ hại Lâm Minh sớm liền đại phát lôi đỉnh, tuyệt đối không có giống như vậy bình tĩnh. Cha! Tiểu Lâm Tô Tô nói đến trong miệng lại đột nhiên bị Lâm Thiên Long ám thế ngăn chặn. Yên tâm tiểu tứ, hắn không có việc gì, ngươi tổ gia gia nói như vậy tự có đạo lý của hắn, Lâm Thiên Long truyền âm đạo. Ách Lâm Tố Tố sắc mặt khẽ giật mình, cho dù phụ thân cho mình một viên thuốc an thần nhưng không có tận mắt kiến đáo Lăng Thiên Vũ trở về vẫn như cũ là chặt níu lấy tiếng lòng bất an như vậy. Đêm Phi Long con ngươi co rụt lại tự lẩm bẩm, đây, khả năng này Vũ, Vũ huynh hắn làm sao lại. Mà đêm bay làm tâm tình chập trần càng lớn ấy, nấy vạn phần cả người phát run lại trọng trọng quỳ xuống ngửa đầu nhìn lên trời thở dài nói. Tiểu huynh đệ đều là đêm nào đó xin lỗi ngươi a, ngươi ân tình này để cho ta như thế nào còn a. Lâm Thiên Long âm thầm liếc mắt mắt đêm bay lam, đây là con ta ngươi bán cái gì sức lực a. Lúc này, Lâm Minh cái kia thâm thúy con ngươi chậm rãi mở ra huy trầm lắng lắng đạo, này lần về sau lão phu đem hội tái độ bế quan, hy vọng lần sau xuất quan nhìn thấy lại là nhất cổ tác khí các ngươi mà không phải hiện tại căn cứ nhất thời áp chế khí mà hề phải suy sụp lười biếng thái độ, bởi vì chúng ta Lâm gia chính là dũng sĩ nhà chỗ hữu nhân đều phải đến có được không sợ hãi dũng khí, cho dù là đối mặt tử vong các ngươi đều muốn xuất ra thần thú gia tộc đạm phách đi ra đường bôi nhọ thần thú gia tộc uy danh. Dứt lời, Lâm Minh tôn này uy nghiêm thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất ở trong hư không, nhưng này lưu lại dư âm vẫn như cũ là lôi sâu một thai thật sâu chấn động chỗ hữu nhân tâm linh, một lần nữa tỉnh lại bọn họ đấu trí. Phế tích bên trong Lâm Thiên Long ổn định cảm xúc trầm lắng đỡ dậy chính tại đau lòng ấy náy đêm bay làm ngự khí huyền chuyển thở dài. Dạ huynh, tiểu huynh đệ bất hạnh ngộ hại ta cũng cùng ngươi cảm động lây, may mà ma đầu kia đã bị trảm trừ dưới hoàng tuyển, tiểu huynh đệ cũng có thể được nghỉ ngơi. Đây đều là lỗi của ta, là ta vô năng, đêm bay lam đấm ngực dậm chân, mấy ngày nay phát sinh sự tình đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn, sớm đã đánh mất di vãng uy thế cùng nhuệ khí lộ ra đắc như thử đổi phế. Phụ thân ngươi không cần lại như thế trách cứ chính mình, có lẽ đây là tiểu huynh đệ lựa chọn của mình mà chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm liền là trở về hảo hảo chỉnh đốn chúng ta dạ ra về sau tài năng đoàn kết lại đi đối phó chúng ta cùng chung địch nhân. Đêm Phi Long hận hận cắn nha đạo xét đến cùng sau cùng làm tượng đất để tùy táng thủy giả bất quá là thánh minh thôi. Hiền chất nói không sai, hiện tại có thể không phải chúng ta áp chế khí thời điểm, hiện tại chúng ta Lâm Đêm hai nhà càng hẳn là hảo hảo đoàn kết lại cộng đồng đi đối phó tương lai đại địch. Lâm Thiên Long trịnh trọng nói. Nghe tiếng, Đêm Bay Lam trong lòng khẽ giật mình ôm quyền nói, chúng ta Dạ gia vĩnh viễn sẽ là các ngươi Lâm gia minh hữu, vô luận là ai cũng đừng hòng lại ngăn cản chúng ta hai nhà thông gia việc lớn. Cha, ai muốn gả cho cái kia ngốc Hùng Á? Đêm Lăng làm nũng nói sắc mặt đỏ bừng. Hừ, nếu không phải ngươi nha đầu này vụng trộm chạy đáo giá, còn không phải là vì Lâm Hùng Hiền chất, không phải cái nào sẽ phát sinh những này biến cố. Đêm Bay Lam khẽ hừ một tiếng. Đêm Lăng dọa nhảy yếu ớt thấp giọng nói, Lăng Nhi biết sai. Dạ huynh tha thứ ta mạo muội, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, chuyện thông gia không bằng trước định ra qua ít ngày lại tìm ngày tháng tốt để bọn họ thành hôn như lựa như thế nào. Lâm Thiên Long nói ra một bên thầm mắng, Lâm phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, cái kia Hùng tiểu tử làm sao tiểu bất thấy bóng dáng nữa nha. Tốt, ta hết thể liền y theo Thiên Long huynh đệ ý tứ. Đêm Bay Lam nói ra, những ngày này có nhiều quấy rầy, việc này ta cũng phải trở về mau chóng bên trên tổ phục lệnh, chúng ta liền cáo từ trước, ngày khác lại đi tới cửa bái phòng. Dạ huynh khách khí, hiện tại giá thế đạo không quá yên ổn, trên đường có thể phải nhiều hơn cẩn thận. Lâm Thiên Long đạo. Ân, nhiều hơn bảo trọng. Bảo trọng. Chương 1370, hoành động trở về. Ngày kế tiếp, tại Huyền Thiên trong thành thiếu đi mấy phần khẩn trương, bầu không khí ngột ngạt trở nên náo nhiệt, tất cả cửa hàng bắt đầu buồn môn làm ăn, trên đường phố vừa đi vừa về hành tẩu dòng người cũng nhiều. Đương nhiên đường đi các nơi như trước vẫn là có thành quân lưu động, chỉ là không có hôm qua như vậy khẩn trương. Hết thể đều tựa hồ về tới Huyền Thiên thành ban sơ nguyên trạng. Mà tại Lâm phủ tại trải qua quá giá thứ hai, ngoài ý muốn về sau, vô luận là Lâm gia bên trên tổ xuất quan còn là Lăng Thiên Vũ giá vị anh hùng vô danh mang tới đả kích, hiện tại Lâm phủ trên dưới đô tại chăm chỉ khổ tu, tất cả doanh chiến sĩ cũng nhiệt huyết sôi trào má luyện. Lâm gia phủ đệ, chẳng biết lúc nào đi qua một người, sau đó liền tại cửa phủ không xa dừng bước. Thấy cả người lôi thôi không chịu nổi, quần áo cũng rách dưới, tóc rối tung, mặt mũi tràn đầy ô uế, giản trực tiểu giống như là một tên ăn mày chính, thần sắc kích động đứng tại Lâm gia phủ đệ trước cổng chính. Đây không phải ai chính là Lăng Thiên Vũ. Về nhà, rốt cục về nhà, hố cha đây mới xem như ta đúng nghĩa về nhà a. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong gieo hò, lần này trở về thế nhưng là dùng trong Lâm gia người thân phận trở về. Không nói hai lời, Lăng Thiên Vũ hướng thẳng đến Lâm gia đại môn đạp đi. Đương nhiên trước cửa cái kia hai tôn hung thần ác sát, mặt đen môn thần sao lại tùy ý Lăng Thiên Vũ làm càn. Người nào? Dừng lại. Hai thanh chánh thức chứ hàn quang trường thương trực tiếp chặn Lăng Thiên Vũ đường ra. Lăng Thiên Vũ tóc hất lên kiêu ngạo ngang đầu kêu lên, Lâm gia tứ thiếu gia. Tứ thiếu gia. Hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cũng ngay. Lăng Thiên Vũ khước lớn tiếng vừa quát xong, trưởng trọng trọng hướng phía cản trước người lưỡng cây trường thương vỗ. Bành đến một tiếng. Hai người bốn tay tê dần, Lăng Thiên Vũ sớm đã cướp thân đi vào. Đây. Hai người diện sắc kinh ngạc dừng lại một lát, còn là theo chân đuổi đi vào. Một bước vào đại môn đề phòng xâm nghiêm Lâm phủ đại viện, tuần thuận tiện nhanh chóng chạy tới mấy vị phủ vệ, mà hai vị kia môn thần đi theo vừa tiến đến một kiến đáo, Lăng Thiên Vũ liền nổi giận nói, bắt giữ hắn. Mọi người sắc mặt biến đổi, đang muốn hơi đi tới. Ai dám? Lăng Thiên Vũ bước chân đạp đất một tịch cường, sức lực chập trùng như nước thủy triều chấn để ngạnh sinh sinh ngăn trở đám người bước chân. Thật mạnh. Đám người chấn kinh vạn phần, đây là nơi nào xuất hiện tên điên thực lực càng như thế cao minh. Nhi giá động tĩnh to lớn không ngừng vọt tới phủ vệ cũng là càng lai việt nhiều, nhưng thứ một chút kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm đầu tiên là kinh ngạc bất đã, sau phẫn nộ vạn phần. Dù sao đây Lâm phủ hôm qua mới xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay lại có người điên lớn lối như thế càn rỡ xông vào Lâm gia đại phủ để đến bọn họ đầy ngập lửa giận. Lăng Thiên Vũ tiếu động tĩnh liền là đến làm lớn chuyện, điểm tốt nhất liền là huyên náo người cả nhà đều xuất động. Đồng nhiên, người nào dám tại Lâm phủ làm càn, một đạo như sấm thanh âm hưởng triệt nhi lên, một đạo thân ảnh quen thuộc Lăng Không Nhi hiện trầm lắng rơi xuống đất, chính là Lâm Chiến. Lâm Chiến phụ trách Lâm phủ phòng vệ Huyền Vũ vệ trung đoàn trưởng, tu vi đã đạt đến võ tiên cửu trọng cảnh. Đại đội trưởng. Chúng nhân kinh hô, dù là tức giận chầm chầm thị chứ Lăng Thiên Vũ biết có Lâm Chiến xuất mã nhất định dễ như trở bàn tay cầm xuống cái tên điên này. Lâm Chiến hai mắt một lăng lạnh lùng quét hướng Lăng Thiên Vũ. Cùng lúc, Lăng Thiên Vũ cái kia ánh mắt sắc bén cũng đi theo nên đón tiếp lấy không chút nào yếu thế. Ách! Lâm Chiến giật mình, mặc dù nhiên bất nhận biết người trước mắt này, nhưng đáy lòng trong lúc mơ hồ lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Khởi bẩm đại đội trưởng, người này khẩu xuất cuồng ngôn lại tự xưng là Lâm gia tứ thiếu gia, trong đó một vị môn thần quay về Lâm Chiến chắp tay nói, bọn họ thủ vệ Lâm phủ nhiều năm thật đúng là lần đầu tiên làm nhục như vậy, lại nhiên bị người điên dễ như trở bàn tay xông tiến Lâm phủ. Lâm gia tứ thiếu gia Lâm Chiến phủ mặt âm trầm lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, chúng ta Lâm phủ không có cái gì Lâm gia tứ thiếu gia, ta thiếu ngươi như muốn mạng sống mà nói liền thúc thủ chịu trói đi. Vậy ngươi cũng phải hữu giá bản sự, Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên đạo. Làm càn. Lâm Chiến nổi giận nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy mà ngươi tự tìm đường chết, vậy liền đừng trách ta vô tình. Vâng. Một cổ cường sức lực khí thế điên cuồng như gió bão quét sạch Nhi Xuất Hùng hổ dọa người ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khước giống như một tôn Thái Sơn đứng ngạo nghễ bất động, rối tung tóc cùng áo bào phần phật bay lên, sau đó khỏe miệng cười một tiếng quát, Huyền Vũ chiến khí. Ầm ầm. Mặt đất mãnh liệt chấn động, một cỗ không thua tại Lâm chiến khí thế chiến khí từ trên người Lăng Thiên Vũ điên cuồng đằng Nhi Xuất. Giống. Một tiếng uy giống thiên địa đều tựa hồ cảm thấy vì đó run lên, một chân khổng lồ uy ảnh bắn rọi tại không chiếm cứ tại không cao ngạo ngửa đầu nhìn xuống thương thiên mặt đất. Huyền Vũ, Huyền Vũ chiến thú. Như thế rõ ràng, như thế kiêu ngạo, như thế bá khí. Mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt là cái kia hai tôn mặt đen môn thần trên mặt biểu lộ hình như lộ ra đắc cực hắn khó chịu cái cằm đều nhanh xoay nát kinh ngạc và phân. Đây. Lâm Chiến chấn kinh bất di khí thế thu liễm mấy phần, nhiều hơn mấy phần hoang mang thật chặt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, có thể bất luận nhìn thế nào Lăng Thiên Vũ khuôn mặt kia đều là thuộc về xa lạ. Dù sao tại Lâm phủ thanh bối bên trong thực lực cường hoàn toàn chính xác thực không nhiều, mà có thể cùng Lâm Chiến địa vị ngang nhau thanh bối cao thủ đã ít lại càng ít, dùng cái này ý vị sâu xa. Bầu không khí yên lặng hồi lâu, Lâm Chiến ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ trọng trọng mà hỏi, xin hỏi ngươi đến cùng là ai? Lâm gia tứ thiếu gia Lăng Thiên Vũ ngạo mạn đạo, phách lối cây kia cái mũi đều nhanh chọc thủng trời. Tứ thiếu gia cái nào? Một mạch Lâm Chiến lại hỏi. Lâm Thiên Long chính là ta lão cha, Lăng Thiên Vũ trả lời. Gia chủ. Lâm Chiến hai khỏa con ngươi đều nhanh lồi ra tới bốn phía, từng cái càng là cả người cứng ngắc, còn tưởng rằng là nghe lầm Lâm Thiên Long chính là Lâm gia nhất gia chi chủ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có cái thực lực mạnh như vậy tiểu nhi tử. Hư giản trực tiểu là nói bậy nói bạ, ta khi nào có ngươi người đường đệ này? Lâm Chiến hư lạnh nói, Đãn Lăng Thiên Vũ sở tu Huyền Vũ chiến khí đúng là chân thực, thân phận của Đãn Lăng Thiên Vũ là quá khó khăn để cho người ta tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ khước không khỏi cười to, ha ha, nguyên lai ngươi là ta đường huynh a. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ lách mình tiến lên trực tiếp nắm chặt Lâm Chiến hai tay, chuẩn bị là kích động nói ra, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, đường huynh ngươi thật sự là quá đẹp rồi, xin hỏi xưng hô như thế nào đây? Lâm Chiến mặt tối sầm nói, ta còn không có cùng ngươi quen thuộc đáo giá các loại trình độ. Hắc hắc, đều là người trong nhà sao, nhiều tìm cách thân mật tự nhiên là sẽ quen thuộc. Lăng Thiên Vũ cười đùa tí từng cười nói, không nhìn thẳng Lâm Chiến lửa giận mà đám người lại từng cái trợn tròn mắt. Lâm Chiến là ai? Đây mới thực sự là hung thần giết lên người đến giản trực tiểu cùng chặt như heo. Ngay tại Lâm Chiến nhanh không nín được lửa giận thời điểm, một đạo chìm lãng âm thanh nghiêm vang lên, chuyện gì? Liền thấy Lâm Thiên Long các loại Lâm Nhất Thuyền bọn họ cùng một đám tộc đệ chính hấp tấp lần theo động tĩnh bước nhanh mà đến. Dù sao Lâm phủ hôm qua mới náo động lên động tĩnh lớn như vậy, lần này còn không phải buộc toàn phủ thượng dưới chỗ hữu nhân tập thể xuất động. Lăng Thiên Vũ buông ra Lâm Chiến đối diện, nhìn thấy Lâm Thiên Long mặt mũi tràn đầy nước mắt hô to, láo cha à, Vũ muốn chết ngài. Lâm Thiên Long dễ bản không có phản ứng quá đến Lăng Thiên Vũ, tiện trực tiếp tới cái gấu ôm. Lao cha. Chắc hẳn ở đây ngoại trừ Lâm Nhất Thuyền bên ngoài chỗ hữu nhân đều triệt để chấn kinh. Lâm Chiến càng như một loại pho tượng đứng im ngốc tại chỗ. Đây là cái gì tình huống? Chỗ hữu nhân đều phủ Lâm Thiên Long lúc nào toát ra con trai. Đừng nói là bọn họ tiểu liên Lâm Thiên Long bản thân đều ngây ngẩn cả người, thấy đáo tự mình tiểu nhi đầy người chật vật còn hung hăng cùng chính mình gần như thầm mắng. Tiểu tử thúi ngươi đây cũng là hát cái nào một màn kịch ta. Về nhà A lão cha đừng nói ngài không nhận ta, Lăng Thiên Vũ cười trộm. Không. Không phải ta không nhận ngươi, ngươi chính là trở về cũng phải trước đó cùng ta lên tiếng kêu gọi a, hơn nữa ngươi bây giờ làm chứ giá sao, nhiều người mặt ôm lão tử ngươi chính là không cảm thấy thẹn thùng, ta đều muốn đỏ mặt. Lâm Thiên Long nghẹn đỏ mặt chuẩn bị là im lặng. Hắc hắc, giá bất vừa vặn thỏa mãn ngài sao, Lăng Thiên Vũ ám cười. Mà bên cạnh Lâm Nhất Thuyền tinh tế nhìn chứ Lăng Thiên Vũ, hắn là biết Lăng Thiên Vũ sở ngụy trang thân phận khả giá, thấy một lần cái kia dung mạo cùng lúc trước thấy cái vị kia tiểu phi kém đến cũng không ít. Chẳng lẽ là dịch dung thuật? Nghĩ đến nơi này, Lâm Nhất Thuyền đáy lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, cảm giác Lăng Thiên Vũ là càng phát thần mà khó lường, nếu không có Lăng Thiên Vũ miệng hô Lâm Thiên Long vì phụ thân mà nói, chỉ sợ bên ngoài đụng kiến Lăng Thiên Vũ tuyệt đối nhìn không thấu hắn. Tiểu Vũ. Lâm Tố Tố từ trong đám người đạp đi ra, mặc dù Lăng Thiên Vũ lại đổi phó dung mạo, nhưng nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lăng Thiên Vũ cái kia xảo đoạt thiên công dịch dung tuyệt kỹ, tất nhiên là nhận ra Lăng Thiên Vũ. Lao tỷ, Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười. Thật là ngươi. Ân. Quá tốt rồi, ngươi thực còn sống. Lâm Tố Tố thân thể mềm mại chấn động, rốt cuộc khống chế bất được cảm xúc, tránh thân nhi đi trực tiếp thật chặt ôm chứ Lăng Thiên Vũ, một cái đôi bàn tay trắng như phấn còn nhẹ nhàng nện gõ chứ Lăng Thiên Vũ phía sau lưng kêu lên, ngươi tên khốn này, ngươi không biết tỷ tỷ có lo lắng nhiều ngươi sao, làm sao hiện tại mới trở về? Thật xin lỗi lao tỷ, hôm qua có việc chậm trễ cho nên liền đã về trễ rồi. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong ấm áp vuốt Lâm Tố Tố, âm thầm cười xấu xa, hắc hắc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lao tỷ thực gầy không ít, ta có phải hay không quá nhớ ta. Ai? Ai muốn nghĩ ngươi a. Lâm Tố Tố một tay đẩy ra Lăng Thiên Vũ, song mắt vẫn như cũ là hồng hồng, đặc biệt là hôm qua Lâm Minh trước mặt mọi người tuyên bố Lăng Thiên Vũ tin chết thời điểm, Lâm Tố Tố kém chút liền muốn hỏng mất. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn tình huống này, tối thiểu là xác nhận thân phận của Lăng Thiên Vũ. Gia chủ vị này là Lâm Nhất Thuyền ra vẻ hỏi hắn chỉ là muốn lại xác định một phen. Khu khu. Lâm Thiên Long trọng trọng ho âm thanh, sau đó ngay ở đây chỗ hữu nhân mặt cười nói. Ha ha, vậy mà không sai biệt lắm, chư vị đô tại vậy, ta dã tại này tuyên bố một tin tức. Ngừng tạm, Lâm Thiên Long liền một tay làm chứ Lăng Thiên Vũ bả vai nói ra, không tệ, vị này chính là ta giữ Lăng Tuyên Sở sinh nhi tử, hắn gọi Lâm Vũ, cũng chính là tiểu tứ. Lâm Vũ. Chúng nhân kinh mê hoặc mà những cái kia cùng tuổi tử bối ánh mắt sắc bén chú thị chứ Lăng Thiên Vũ, hiển nhiên lại tương Lăng Thiên Vũ coi như là một cái cạnh tranh kinh địch. Thấy mọi người im lặng, Lâm Thiên Long lại mỉm cười. Ha ha, tiểu tứ không phải tại Lâm gia sinh hoạt lâu dài bên ngoài lăn lộn lịch luyện những năm này có thể thật là khổ cho hắn, bất quá bây giờ cuối cùng là trở về, sau này tiểu tứ có cái gì chỗ nào không hiểu còn mời các vị nhiều hơn chỉ điểm hắn. Tiểu tứ a, còn không mau cùng chư vị thúc bá huynh đệ lên tiếng kêu gọi. Lăng Thiên Vũ một cái cơ linh liền không người hướng phía đám người hành lễ nói, tiểu vũ gặp qua các vị chú, bá bá gặp qua các vị đường huynh, về sau tiểu vũ có cái gì chỗ nào không hiểu còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lần này hiểu lầm cũng coi là giải trừ, bốn phía phủ vệ cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tâm kinh bất dĩ không được bội phục gia chủ mạch này thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Ha ha, vậy mà tiểu tứ trở về không bằng tìm ngày tháng tốt tiến hành nhận chủ quy tông chi lễ nghi a. Lâm Nhất Thuyền cười ha hả nói, hắn nhưng là biết Lăng Thiên Vũ sâu cạn, từ đáy lòng tán thưởng Lăng Thiên Vũ. Ân, Lâm Thiên Long suy nghĩ một lát nói ngay, không bằng liền ngày mai a. Ngừng tạm, Lâm Thiên Long lại nói với Lăng Thiên Vũ, tiểu tứ á cùng vi phụ đi một chuyến. Là. Lăng Thiên Vũ đi lễ nghi liền ngoan ngoãn xảo xảo đi theo Lâm Thiên Long đi đến. Đám người mắt thị chứ Lăng Thiên Vũ rời đi đều mang tâm tư xem ra sau này Lâm Phủ lại phải náo nhiệt. Chương 1371, không giới huyền vũ trận. Không lâu, Lăng Thiên Vũ tiện đi theo Lâm Thiên Long đi vào Lâm Phủ một chỗ cực kỳ vắng vẻ viện tử, mặc dù nhiên giá viện tử đúng là vắng vẻ điểm đan giá bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, bốn phía trồng hoa dưỡng cỏ, bốn phía dã vô bất kỳ thủ vệ lộ ra đắc cực hắn lưu tính. Đến Lâm Thiên Long đạo. Ấn, Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghi hoặc hỏi, lão cha ngài mang ta đáo giá địa phương làm gì? Đây là mẫu thân ngươi trước kia chỗ ở, về sau cũng sẽ là của ngươi. Lâm Thiên Long trả lời. Cái gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống lập tức tiểu bất đầy ồn ào chất vấn, Lâm Thiên Long ngươi nha đừng nói với ta, mẫu thân của ta liền là được tại giá ngươi cũng không phải không biết, mẫu thân của ta trước kia được đến là địa phương nào đó là đến cỡ nào hủy khuất, ngươi đây hiện tại lại là mấy cái ý tứ, cái gì cái đãi ngộ? Ngươi mỏ mâm trách móc cái gì không lớn không nhỏ, ngươi cho rằng lão tử ngươi rất hy vọng tuyên nhi được tại giá A. Lâm Thiên Long hùng hàng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, còn có đừng nói với ta, ngươi hiểu rất rõ mẫu thân ngươi ưa thích ở tại dạng gì địa phương ngươi còn không rõ ràng làm sao. Ách! Lăng Thiên Vũ xứng sở lúc này mới muốn lên mẫu thân mình một trực đô ưa thích tương đối thanh tĩnh địa phương xem ra thật sự là lầm sẽ cha mình liền ngượng ngùng cười nói, hắc hắc lao cha đừng kích động là ta nhất thời khinh suất. Hứa ngươi tiểu tử này liền không thể hảo hảo sửa đổi một chút tính tình của ngươi, Lâm Thiên Long chuẩn bị là bất đắc dĩ. Di truyền khó sửa đổi, Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Di truyền. Lâm Thiên Long mặt tối sầm trầm giọng nói, lao tử ngươi tính tình có ngươi kém như vậy sao? Cái kia vậy bây giờ không phải liền là không đánh đã khai, Lăng Thiên Vũ đắc ý không thôi. Thiếu nói bậy, nhanh đi thanh tẩy một phen sau đó đổi thân rườm ra y phục đỡ phải để cho ta thấy chướng mắt, Lâm Thiên Long khiển trách. Không cần, ta cảm thấy dạng này liền rất tốt, nếu ngài cảm thấy Hải Nhi sẽ cho ngài mất mặt mà nói cái kia Hải Nhi rời đi chính là, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Ngươi được đấy, nếu là không muốn khí hỏng ngươi mâu thân mà nói vậy thì liền tùy tiện ngươi, Lâm Thiên Long sụ mặt. Làm nhiên bất hội các loại ba. Lăng Thiên Vũ sững sờ trợn tròn hai mắt hỏi, lão cha ngài vừa nói gì? Vậy mà ngươi bây giờ đều dùng Lâm gia con cháu thân phận trở về dù sao cũng phải muốn đi gặp mâu thân ngươi a, Lâm Thiên Long ngự khí hỏa hoán lại bán lấy thần bí cười nói. Mà còn có cái kinh hỉ lớn a. Quá tốt rồi, lão cha lão gia ngài thật sự là quá vĩ đại, Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần lại hỏi, đúng rồi đó là cái gì kinh hỉ a, có phải hay không hữu thập sao đồ tốt cho ta a, bất quá ta có thể có chuyện nói trước a, ánh mắt của ta tương đối cao cũng tương đối chọc, ngài cũng đừng cầm chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ cho ta. Choe nu a toại. Thiếu lề mề chậm chạp được không, ngươi nếu chân bất muốn gặp ngươi mâu thân mà nói vậy cũng chớ gặp, Lâm Thiên Long tức giận kêu lên. Bất giận tiểu tử như vậy cũng tốt, xong đi rửa giấy sạch sẽ. Nói xong. Lăng Thiên Vũ tiện giống như là hỏa tiễn thật nhanh hướng phía trong đại viện đầu phóng đi. Ước chừng. Quá rồi nửa cái lúc đầu một đạo mới tinh thân ảnh liền thoáng hiện đến Lâm Thiên Long trước mặt. tốt Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ thân ăn mặc một thân rườm rà áo dài so nữ tử còn yếu canh thêm nhu thuận đồng bền tóc dài xảo đoạt thiên công ngũ quan rườm rà như tuyết tuyệt đối là một bộ có thể làm cho nữ tử đều đấu kỵ khuôn mặt tuấn tú. Trọng yếu nhất chính là đây là Lăng Thiên Vũ chân thật nhất dung mạo. Lâm Thiên Long có chút xem xét mắt Lăng Thiên Vũ khinh bị nói, cuối cùng là có điểm giống nhân dạng bất quá so ta vẫn là kém như vậy một chút. Lao cha chân bất là ta muốn đả kích ngài, ngài nhìn ngài đều cao tuổi rồi cũng đừng lại hài nhi trước mặt như vậy tự luyến, nếu ngài lời này để ngoại nhân nghe thấy được nhưng phải muốn chê cười. Lăng Thiên Vũ trợn trắng mắt nói ra. Là đi. Lâm Thiên Long một tay nắm chặt Lăng Thiên Vũ trực tiếp thi triển thuấn gì, tệ lẹ bọt, cùng nhau biến mất tại trong đại viện. Sau một khắc, lách mình ở giữa dụng thân vu một chỗ lớn như vậy trong sân rộng. Cùng lúc một cỗ ngạt thở áp lực thẳng bước mà đến. Vốn đang cười đùa tí từng bên trong Lăng Thiên Vũ vừa nhìn thấy trước mắt hình ảnh về sau lập tức ngây dại. Quảng trường này ước chừng khoảng 1.000 bình phương đều là bạch ngọc lót đá chỗ mà thành, bốn phía là tường kín không kẽ hở. Quảng trường bên trong đứng lặng lấy từng cây to lớn đồng trụ mặt ngoài điêu khắc sinh động như thật đồ án. Nhất nhượng Lăng Thiên Vũ kinh hãi chính là lại có một chân to lớn huyền vũ tượng đồng bỏ qua sức hút trái đất tự chủ huyền không mà lên sinh động như thật sống lại vô hình uy áp nhiếp tâm hồn người. Chợt nhìn cái kia chân huyền vũ tượng đồng đơn giản giống như là đang sống, cái kia bá khí một đôi cự đồng tử như cùng sống lạnh đảo qua Lai Tiểu Liên Lăng Thiên Vũ đều dùng mình một cái. Thật mạnh trận pháp, ta còn thực sự coi thường các ngươi Lâm gia gấu nhỏ, thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Ách, đây là trận pháp? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tựa như đây là thượng cổ trận pháp uy lực cường đại, sợ là bình thường thông thần cảnh cường giả đều khó mà công phá trận này, nhưng nếu muốn phá hủy trận pháp này mà nói chỉ sợ đến chân chính thần cảnh cường giả tài năng làm được. Gấu nhỏ nặng nề nói. Mạnh như vậy Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, bất quá năng tại bên trong Lâm phủ nhìn thấy như thử cường lớn trận pháp đây là chuyện tốt, tối thiểu về sau Lâm gia gặp ngoại địch thời điểm có cái an toàn đường lui. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, lão cha đây là địa phương nào, không phải dẫn ta đi gặp mẫu thân sao? Ha ha, còn nhớ rõ vi phụ đã nói với ngươi chúng ta Lâm gia nắm trong tay một chỗ vực chỗ A. Lâm Thiên Long mỉm cười. Ân, chẳng lẽ tiểu tại giá trong trận pháp? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Không tệ, Lâm Thiên Long mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo nói ra, nơi này chính là chúng ta Lâm gia tổ sư gia bố trí xuống thần trận chính là thông hướng chỗ kia vực cảnh nhi giá mở ra trận pháp, cách thức là đơn mạch tương nhận, chỉ có nhất gia chi chủ mới có quyền lực mở ra đây thần trận, cho nên ngươi bây giờ còn cảm thấy ta có bạc đãi ngươi mẫu thân sao? Đây cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể ở bên trong. Hắc hắc, Hải Nhi liền biết ngài yêu nhất mẫu thân. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo cuối cùng là hài lòng nhưng lại tràn đầy tò mò hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lao cha ngài không phải còn có mấy cái nàng dâu sao? Không tệ, đại ca ngươi Lâm Khuê cùng nhị ca Lâm Hùng là ngươi đại nương sở sinh, ngươi nhị tỷ Tố Tố là nhị nương sở sinh, các nàng đô tại Lâm phủ chờ ngươi, ngày mai tiến hành nhận chủ quy tông điển lễ thời điểm vi phụ sẽ để cho ngươi tốt nhất nhận biết nàng nhóm. Lâm Thiên Long sắc mặt nghiêm túc nói ra, đến lúc đó thấy các nàng nhưng phải thật tốt thu liễm một chút, dù nói thế nào các nàng cũng coi là mẹ của ngươi. Hải Nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, vốn là không tiếp thụ được cái thế giới này tam thê tứ thiếp chế độ phong kiến, nhưng muốn đáo tự mình đô hữu mấy cái người yêu về sau cũng cùng cha mình, trong lòng liền không có dũng khí có cái gì lời oán giận. Bất quá ta có một vấn đề còn muốn hỏi ngươi. Hỏi đi hỏi đi. Ngươi có phải hay không lại có quỷ kế gì, làm sao ngươi tổ ra ra sẽ tuyên bố nói ngươi lọt vào ngộ hại nữa nha? Úc nguyên lai là cái này a. Lăng Thiên Vũ rất tùy ý nói ra. Ta nếu là không nói như vậy ta còn dám dùng con trai của ngài thân phận trở về sao? Chỉ đơn giản như vậy? Lâm Thiên Long chuẩn bị là hầu nghi xem xét mắt. Lao cha xin ngài đừng nghĩ đến phức tạp như vậy được không? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn lại hai tay ôm đầu thoải mái nhàn nhã nói ra, bất quá đúng là có cái nho nhỏ kế hoạch, đây là đối với cứu đại ca có lợi, các loại có rảnh sẽ cùng ngài nói rõ, dù sao đến lúc đó có thể phải cần ủng hộ của ngài đây. Nếu như là ngươi tổ ý của gia gia vi phụ làm nhiên hội toàn lực ủng hộ ngươi. Lâm Thiên Long nghiêm mặt. Cái kia là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, hắc hắc, lao cha đừng nói trước nhiều như vậy, Hải Nhi vội vã đi gặp mẫu thân đây, đối còn có ngài nói đến kinh hỉ đây hiện đang khiến cho Hải Nhi lòng ngưỡng ấy. Ân. Lâm Thiên Long khẽ gật đầu, đột nhiên Lăng Không Nhi lên hung đằng chuyển vận đấu niệm cùng đấu nguyên lực lại hướng chứ Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, tiểu tử đây là không giới huyền vũ trận xem cho rõ, miễn đắc bất biết như thế nào tiến vực môn. Lăng Thiên Vũ sững sờ biết mình lão cha là phá lệ nói với chính mình giải trận thuật liền hai mắt chặt ngưng thần hồn vừa mở một mực nắm giữ lấy Lâm Thiên Long nhất cử nhất động. Vúng. Lâm Thiên Long hét lớn một tiếng song trưởng đẩy cầm đầu hai cây đồng trụ ong ong di động phương vị. Ngay sau đó Lâm Thiên Long căn bản không có ngừng đoạn lại là một trưởng đem trung bộ một cây đồng trụ rời tới mặt không đổi sắc đại hơi thở không gấp hiển nhiên chỉ muốn nắm giữ đồng trụ di động quy luật đó là mười phần nhẹ nhõm. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú nhìn Lâm Thiên Long chính một mạch mà thành di động tới từng cái đồng trụ phương vị, mặc dù nhìn như phức tạp nhưng trong đó lại ẩn chứa huyền diệu quy luật. Trọn vẹn, Lâm Thiên Long tổng cộng di động 180 dễ đồng trụ, mặc dù nguyên bản trên quảng trường tồn tại đồng trụ hình như không có biến hóa nhưng mỗi một cây đồng trụ đều đã cải biến phương vị. Quá trình phức tạp nhưng tại Lăng Thiên Vũ siêu cường trí nhớ dưới đã sớm quen thuộc. Cuối cùng, Lâm Thiên Long quát lên một tiếng lớn, chính. Vâng. Bay lên không một trưởng toàn lực đánh phía giữa không trung lơ lửng cái kia chân huyền vũ cự thú. Đồng nhiên, một cỗ kinh khủng uy áp tung ra thiên địa bá giống cái kia huyền vũ cự thú đơn giản giống như là đã sống trầm lắng hướng chỗ vừa rơi xuống đất mặt chấn lắc há miệng gào thét vừa hô. Liếc thấy, tại na huyền vũ cự thú đại trong miệng khuyết trương ra một đạo giống như là như lỗ đen vô tận thần bí vòng xoáy. Thật thần kỳ, Lăng Thiên Vũ kinh ngây người. Ha ha, tiểu tử thêm kiến thức a, không ngại nói cho ngươi, nếu là không biết rõ không giới huyền vũ trận mở ra cách thức liền là nhân hoàng bệ hạ cũng đừng hỏng cưỡng ép công phá trận này. Lâm Thiên Long tránh thân nhi dưới đắc ý cười to. Xác thực trận pháp này phòng ngự xác thực rất mạnh, đáng giá mở ra cách thức thời gian hao phí có thể thật không ít, nếu là chúng ta Lâm phủ lọt vào cường lực ngoại địch mà nói vậy chúng ta Lâm phủ cơ hồ là không có đường lui, có thể nói. Lăng Thiên Vũ ngưng trọng nói ra. Đường lui? Lâm Thiên Long sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chúng ta Lâm phủ từ lai tiểu không có đường lui, có thể nói phủ tại người tại. Phủ tại người tại. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, vô hình đang lúc áp lực tăng gấp bội. Lâm Thiên Long hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ áp lực, một tay chụp chứ Lăng Thiên Vũ bả vai cười nói, ha ha, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Lâm gia hương hỏa là tuyệt đối bất sẽ đoạn, bởi vì tại giá vực cảnh bên trong cất giấu không ít chúng ta Lâm gia hạt giống tốt. Khó trách ta nhìn thấy Lâm gia tộc đệ cũng không nhiều, nguyên lai đều giấu đi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ai, chuyện tương lai ai cũng vô pháp dự đoán, nhưng chúng ta nhất định phải đem không sợ hãi huyền vũ ý chí truyền thừa tiếp, sợ rằng chúng ta sẽ chết nhưng hương hỏa tuyệt không thể đoạn. Lâm Thiên Long than khổ nói, tốt sát tâm tình mà nói cũng không muốn nói nhiều, đi vào trước đi. Ấn Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Theo chứ Lăng Thiên Vũ liền đi theo Lâm Thiên Long bước vào vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt chui vào biến mất. Chương 1372, Kinh Hỷ. Thông suốt. Đúng là một mảnh cực kỳ kỳ lạ thế giới, bầu trời nhan sắc là nhiều màu hoa mỹ. Phóng tầm mắt nhìn tới vô tận rừng rậm cây cao vút trong mây, thân cảnh huyền không tư thái kỳ lạ, khí thế hùng vĩ, khi thì đều có thể nhìn thấy chút phi cầm tẩu thú ngắn gọn thú giống truyền chi sâu thai. Rừng rậm bên ngoài vạn dặm vùng quê địa thế khác nhau biến hóa xuất các loại đoạn nhiên bất cùng hình dạng, mặt đất có sơn lâm dày đặc, có bùn địa rộng lớn, có mênh mông sa mạc, cũng có tuyết cao hơn đứng thẳng. Tựa như toàn bộ thế giới tất cả hình dạng mặt đất đều áp xúc tại nơi đây, dương mắt nhìn đi hoặc là hùng vĩ, hoặc là hoang vu, hoặc là tươi đẹp, hoặc là thần bí để cho người ta không kịp nhìn. Hiện hách tại giá trong rừng đến trung ương đứng thẳng lấy một tòa ngọn núi to lớn cao vút trong mây, chặt đứt quá khứ từng tia mây mù, mà dưới ngọn núi lại là một mảnh kỳ dị hình khuyên đại hạp gốc. Có thể tiểu tại giá dốc đứng sơn phong ở giữa cơ hồ là huyền không tạo chỗ một tòa cổ ốc cổ kính trần mục ban công mái cong điêu lan giản trực tiểu giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ lại như tiên gia chỗ ở. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính lăng đứng ở không cực sự khiếp sợ triển vọng đây một mảnh kỳ dị thế giới. Sắc thực nói tựa như là một mảnh nhiễm lên hồng hoang sắc thái thế giới. Ha ha, đây chính là chúng ta Lâm gia đời đời nắm trong tay không giới vực. Lâm Thiên Long thần sắc kiêu ngạo cười nói, tại giá phiến địa phương rất thích hợp tu hành, hơn nữa linh khí cũng mười phần sung túc, chúng ta Lâm gia một số ưu tú tiểu bối hoặc là tuyệt đối trung thành với Lâm gia sau tú nhân tài đều sẽ tại giá không giới vực tiến hành bồi dưỡng. Đúng là chỗ nơi tốt để tu luyện, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu tràn đầy tò mò hỏi, nhưng Hải Nhi muốn biết chính là nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu đây. Vi phụ giã bất rõ ràng, có chừng toàn bộ vương triệu một phần tư phạm vi a, Lâm Thiên Long trả lời. Một phần tư, Lăng Thiên Vũ chấn kinh vạn phần. Ha ha, dọa sợ a, Lâm Thiên Long cười đắc ý lại nói, không dối gạt nói đây không giới vực tiểu liền ta đều không đi dạo xong đây, dù sao tại giá không giới vực bên trong không thiếu có rất nhiều hung hiểm chi địa, tiểu liền vi phụ xâm nhập cũng là cửu tử nhất sinh. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình chuẩn bị là hưng phấn cười nói. Ha ha, ta người này liền ưa thích liền là mạo hiểm, nếu là có thời gian mà nói ta tiểu tại giá bốn phía hảo hảo đùa giỡn một chút. Hứ, ngươi dùng vi giá là công viên trò chơi a, có thể tùy tiện bốn phía đùa nghịch a, Lâm Thiên Long khẽ hừ một tiếng. Không có cách nào, ta cũng cảm thấy nơi này đúng là thật có ý tứ, Lăng Thiên Vũ tiếu cười nhìn ra xa chứ Na Sơn Phong đang lúc cổ ốc lại hỏi, đúng rồi lao cha mẫu thân liền là được ở nơi đó sao? Ấn Lâm Thiên Long gật đầu nói, liền một mình nàng sao? Làm nhiên bất là sở lão cũng ở đây, hơn nữa trong này cũng thật náo nhiệt, không có gặp có người một số đường đệ đường muội ở chỗ này lịch luyện sao. Vậy là tốt rồi, không phải mẫu thân một người ở đâu thật sự là rất cô đơn. Ta biết ngươi trong lòng tiểu tử này ý tứ, Lâm Thiên Long khinh bỉ nhìn nói, việc này ngươi cũng đừng quan tâm, ta thường xuyên có rảnh đều sẽ tới bồi mẫu thân ngươi, chỉ bất quá mẫu thân ngươi hiện tại cũng sắp đem ta vị này trượng phu đều cho gả sang một bên. Ý gì a? Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghi hoặc. Đi chẳng phải sẽ biết Lâm Thiên Long cố ý bán cái thần bí. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện đi theo Lâm Thiên Long thẳng hướng cái kia cổ ốc bên trong lao đi. Không phải nói mặc dù nhiên giá cổ ốc là cao điểm, nhưng bốn phía hương hoa tràn ngập, không khí trong lành, hoàn cảnh duyên dáng, thật là chỗ tu tâm dưỡng tính nơi tốt, thường nhân nếu là cư được tại giá bên trong mà nói sống trăm năm không thành vấn đề. Đồng nhiên, hai cha con rơi vào cổ ốc trong đại viện, nhi giá đại viện giản trực tiểu giống như là cái tiểu hoa viên mới trồng các loại kỳ hoa dị thảo mê người, hương hoa vô cùng thoải mái. Hắc hắc, lao cha, lúc đầu ta còn đối với ngài có mấy phần lời oán giận đây, bất quá cuối cùng là giúp mâu thân tìm chỗ thanh tĩnh địa phương, hải nhi liền cảm ơn ngài. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Biết liền tốt. Lâm Thiên Long xem xét mắt. Đang nói. Đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc lăng không thoáng hiện. Gia chủ. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, chính là Sở Lam. Lăng Thiên Vũ thấy một lần diện sắc kinh động hô. Sở lão. Ân. Sở Lam mặt mo run lên theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Lâm Thiên Long sau lưng Lăng Thiên Vũ, lập tức vui sướng mắt điểm. Tiểu thiếu chủ, thật là ngươi, xem như đem ngươi cho trông mong trở về, phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy a, rốt cục về nhà. Lăng Thiên Vũ cảm thở dài, nơi này mới là nhà mình, cũng rốt cục có thể một nhà đoàn tụ. Lâm Thiên Long trong lòng cũng là ấm áp cười hỏi, Sở lão tuyên chút đấy. Vừa nói xong. Kéo kẹt cửa phòng mở ra, một đạo đoan trang tịnh lệ dáng người thông xuất hiện vào mí mắt, cái kia kinh tốt dung nhan trắng nõn làn da như nước trong veo tách ra hồng nhuận phơn phất tiếu dung. Không tệ. Chính là Lăng Tuyên Lăng Thiên Vũ mẹ đẻ, cái kia như cũng là như thế tuổi trẻ mỹ mạo cùng một cái vừa 18 ra mặt thiếu nữ không khác nhau nhiều lắm, cái này cũng không khoa trương, xem ra đúng là bị cha mình dưỡng đến thủy nộn non nhượng, Lăng Thiên Vũ trong lòng thăng bằng không ít. Có thể trong sự kích động, Lăng Thiên Vũ lại cực kỳ kinh ngạc thấy đáo tự mình mẫu thân bụng lớn vậy mà xẹp nghi ngờ Lý Chính ôm một cái màu hồng tã lót xinh đẹp dung nhan chính chán phóng hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Đây Lăng Thiên Vũ cả người triệt để choáng tại chỗ, tâm tình vào giờ khắc này thật không biết như thế nào đi hình dung, chỉ biết mình nhịp tim không chế bất ở tăng lên. Ngươi nói đây có tính hay không là niềm vui bất ngờ đây, Lâm Thiên Long cười đắc ý. Thiên Long. Lăng Tuyên ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Long, khi ánh mắt dụng tại Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm lập tức mừng rỡ kích động hô, Thiên Vũ làm sao ngươi? Hắc hắc, mẫu thân đại nhân, ta trở về. Lăng Thiên Vũ vi cười giơ tay khá lắm tiêu sái. Hài nhi của ta a. Lăng Tuyên liền muốn ôm hài tử chạy tới, Lâm Thiên Long bận bịu lách mình tới đỡ được Lăng Tuyên, hơi trách cứ nói khẽ, ngươi cũng thật là tiểu tử này, đô tại cái này, chẳng lẽ lại ngươi tại sao phải sợ hắn bay đi không thành? Đúng. Đối với mẫu thân đừng có gấp, hải nhi sẽ không đi. Lăng Thiên Vũ chạy lên trước chuẩn bị là kích động định nhãn xem xét, chỉ thấy tại na trong tã lót có một trương nho nhỏ ngủ say khuôn mặt nhỏ nước chảy hồ dung, ngày thường thủy linh sáng long lanh, nếu là thật trưởng thành cái kia còn không phải đấu kỵ chết mãn phía người. Đẹp trai quá đẹp rồi, về sau trưởng thành tuyệt đối giống như ta thỏa thỏa đại soái ca một cái, Lăng Thiên Vũ tự luyến cười nói. Đẹp trai cái dám, là cái tiểu khuê nữ đây, Lâm Thiên Long khinh bị nhìn. Khuê nữ muội muội, Lăng Thiên Vũ sững sờ bận bịu đổi giọng cười nói. Ha ha, cái kia trưởng thành nhất định là cái tiên nữ, tuyệt đối mê chết một đám người lớn. Thính ngươi biết nói chuyện, Lâm Thiên Long dương dương đắc ý. Mẫu thân để cho ta ôm một cái tiểu muội muội, Lăng Thiên Vũ một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng liền đưa tay xúc đi thận trọng ôm qua Lăng Tuyên trong ngực đứa bé. Uy uy, ngươi tiểu tử này điểm nhẹ đừng làm bị thương ta khuê nữ, Lâm Thiên Long chuẩn bị là đau lòng. Hắc hắc, mặc dù ta khí lực là hơi bị lớn nhưng chẳng biết tại sao đây ôm trong tay thật đúng là cảm thấy có chút trầm lắng, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo chuẩn bị là thương yêu ôm tiểu muội của mình muội lại hỏi, đúng rồi mẹ thân muội muội danh tự lấy không có mà nói không, nếu như để cho ta một cái. Ha ha, nàng gọi Lâm Tiên Nhi, Lăng Tuyên mỉm cười. Tiên Nhi ha ha, tên rất hay, ta liền nói sao, về sau nhà ta muội muội thừa nhận là cái tiên nữ ngay tại lúc này ta đều muốn đấu kỵ, nếu không phải ta thân muội muội tốt biết bao nhiêu a, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo đây với hắn mà nói giản trực tiểu là niềm vui lớn bất ngờ. Thật sự là nói bậy, tin hay không lão tử một bàn tay đập chết người, Lâm Thiên Long hung hăng trợn mắt nhìn. Ai lão gia ngài đây liền là có khuê nữ quên con a, thật là làm cho ta hâm mộ a, vì sao ta trước kia liền không có đãi ngộ tốt như vậy a, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a, Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài sau đó liền không tiếp tục để ý, Lâm Thiên Long nhẹ nhàng cơ trong ngực tiểu muội muội đáy lòng vui sướng phi thường. Lâm Thiên Long liếc mắt nhịn không được đả kích nói, lại nói ngươi nhìn ta cùng mẫu thân ngươi lại sinh hạ cái khuê nữ, làm sao ngươi bên kia lại một mực phong thanh chặt như vậy đây. Nam nhi trí tại bốn phương, nhi nữ tình trường, sự tình không nóng nảy, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy ý của ngươi là nói lao tử ngươi cứ như vậy không có chí khí sao, Lâm Thiên Long sụ mặt. Hắc hắc, trò đùa đừng coi là thật, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Lúc này Lăng Tuyên lại tràn đầy ân cần hỏi, Thiên Vũ tiểu vũ đây nàng không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Ai đừng nói nữa, lúc đầu lần này còn muốn cưới cái nàng dâu trở về gặp ngài đây, có thể nha đầu kia bị phụ thân nàng đoạt đi đây. Lăng Thiên Vũ rất tùy ý trả lời. Phụ thân? Cái gì phụ thân? Lâm Thiên Long cùng Sở Lam đồng thời sắc mặt chấn động kinh trừng mắt hai mắt. Ách, các ngươi cần phản ứng lớn như vậy sao? Không phải đều sớm đoán được sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đánh giấm hảo hảo nói đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Long chuẩn bị là kích động, Sở Lam cũng là hai mắt chặt thị chứ. Lăng Thiên Vũ sợ Lăng Thiên Vũ thuyết đến nhưng là thuận miệng cho đùa. Úc nói đến việc này vẫn là tại Thánh Viện thời điểm đây. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu hứng hờ đem Thánh Viện cùng Tiểu Vũ cha để từng có gặp mặt một lần sự tình từng cái kỹ càng nói ra. Nghe đào ra chút Lâm Thiên Long cùng Sở Lam cả người run rẩy lên, đó là quá kích động biểu hiện. Hồi lâu, hai mắt phiếm hồng Sở Lam liền ngửa thiên đạo. Thiên này cuối cùng là mở mắt, nguyên lai gia chủ một trực đô còn sống, nếu là lao gia chủ dưới suối vàng có biết rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ha ha, ta liền biết Thiên Nam huynh đệ cắt nhân thiên tướng há sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc đây. Lâm Thiên Long kích động cười to, nhiều năm trước đó cùng Tiểu Vũ cha đẻ Sở Thiên Nam chính là kết bái chi giao đây, bạn không á Vu Lăng Thiên Vũ cùng Hạ Vân Đảo cái tên mập mạp kia. Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng cha của mình sắc mặt chặt ngưng đối với Sở Lam hỏi. Sở lão ngàn năm trước đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở gia bị tai họa ngập đầu đến cùng là người phương nào? Chỗ khổ Sở nói thật sự là thiên ý sao? Thiên ý làm sao có thể năng hội là thiên ý? Sở Lam khuôn mặt co rúm, từ trước đến nay hòa ái hắn giờ phút này cũng là hết lửa giận cùng oán hận hận nhân đạo. Là những quái vật kia đáng sợ quái vật nhưng dễ bản cũng không biết là quái vật gì, chỉ biết là chính là bọn hắn thật sự là quá cường đại, tiểu liên lão gia chủ đều không phải là đối thủ của chúng, bất hạnh thảm vẫn mà tiểu vũ lúc trước cũng là bởi vì lão gia chủ đau lòng nàng tại gần hoàng tuyển trước đó không tiếc đại giới mới khiến cho lão phu có thể có cơ hội mang chứ tiểu múa nha đầu kia trốn qua kiếp nạn này. Quái vật đến cùng là dạng gì quái vật, vì sao liền hết lần này tới lần khác muốn đối phó Sở gia? Hơn nữa theo ta được biết cái khác hai cái thần thú gia tộc cũng là bị đây trường kiếp nạn, mà chúng ta Lâm gia cũng là suýt nữa bị này một kiếp. Lăng Thiên Vũ cắn răng hỏi. Không, giả phu không biết, lao phu lúc ấy căn bản cái gì đều thấy không rõ lắm. Sở Lam đắng chắt lắc đầu, lần nữa nhớ lại những này chuyện cũ duy có thật sâu thống khổ. Ai, năm đó chúng ta Lâm gia xác thực suýt nữa lọt vào tai họa ngập đầu, nhưng về sau có cố không vì biết lực lượng kịp thời ngăn trở đây hết thảy. Lâm Thiên Long thở dài, từ đó về sau Lâm gia mới dẹp an thả ngàn năm lâu, có lẽ là thương thiên đều khán bất qua những quái vật kia việc gác mới đưa chúng nó triệt để tiêu diệt ta. Thực là thế này phải không? Lăng Thiên Vũ âm trầm từ Sở Thiên Nam miệng bên trong biết được những quái vật này tất nhiên còn tại chỗ di. Lăng Thiên Vũ trong lòng thề nhất định phải vì vong đi thần thú thế gia đồng bào huynh đệ báo thù rửa hận. Trước 1373, thiên thiên linh thể. Không khí ngột ngạt tiên lặng hồi lâu. Đột nhiên, hoa đến một tiếng. Hóa ra là cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng nộ khí trong ngực đứa bé lại dọa đến hoa hoa khóc lớn lên. Thiên nhi. Lăng Tuyên một cái bối rối tiến lên hơi trách cứ nói khẽ, ngươi xem các ngươi đều đem tiên nhi cho sợ quá khóc. Mẫu thân đừng có gấp, lại là ta muội muội, vậy ta đây vị làm ca ca làm sao lại không có lễ vật tiễn đưa nàng đây. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới đến vì muội muội của mình cải tạo thể chất liền lập tức chuyển vận lên thể nội một linh lực. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay phát lên đủ ấm lục quang nhẹ nhàng dán tại đứa bé trên ngực. Hôn tiểu tử ngươi làm gì? Lâm Thiên Long kêu lên. Ta biết lao cha ngài đau lòng bảo bối của mình khuê nữ đãn ra không cần như thế tận lực biểu hiện ra ngoài, dù sao ta vị này làm ca ca nhưng so sánh ngài kém cho nên ngài liền để một vạn cái tâm A có ta chiếu cố về sau nhà ta tiên nhi sau khi lớn lên tuyệt đối là vị luyện võ kỳ tài. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Trận. Lăng Thiên Vũ trước đem một linh lực ôn hòa lực lượng giống như cam lộ nhẹ nhàng rót vào đứa bé thể nội cái kia tinh khiết sinh mệnh khí tức tới nhuần đứa bé tỏa sáng tắm huy. Có thể là cảm giác giác đáo cái kia thoải mái khí tức đứa bé đình chỉ kêu khóc công việc linh hoạt khí nháy đáng yêu tiểu mâu tử tràn đầy hiếu kỳ cùng thân mật nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Không biết phải chăng là ảo giác cái kia ngói sứ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại có chút phun ra một tia vui thích tiếu dung vô cùng khả ái. Lúc này, Lâm Thiên Long bọn họ chính sững sờ nhìn chăm chú lên mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ thủ bên trên chính là cái gì lực lượng nhưng có thể cảm giác giác đáo rất ôn hòa tựa như là thiên nhiên khí tức. Theo chứ Lăng Thiên Vũ lại điều khiển một linh lực ở giữa bắt đầu có chút chuyển vận vào mấy phần ôn hòa thần lực dù sao tiểu muội muội còn nhỏ lại thế nào yếu ớt thần lực đều không chịu nổi chỗ di Lăng Thiên Vũ mới có thể sử dụng trước một linh lực sinh mệnh lực lượng đi tới nhuần tiểu muội muội. Kỳ thật đây cùng luyện chế độc anh cũng kém không nhiều Lăng Thiên Vũ di kinh là phi thường quen thuộc nhưng bây giờ có thể là thân muội muội của mình mà lại còn là yếu ớt tiểu sinh mệnh Lăng Thiên Vũ tiểu là càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Trọn vẹn. Quá rồi hứa thường thời gian Lăng Thiên Vũ mới rốt cục dừng lại. Dù sao cũng là quá cẩn thận dính công phu như thế hao phí xuống tới Lăng Thiên Vũ dã là sắc mặt có chút hư bạch, hao tổn quả nhiên là cực lớn, nhưng cải tạo chính mình tiểu muội muội thân thể Lăng Thiên Vũ dã xem như đủ hài lòng. Được rồi Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Lăng Tuyên bận bịu nhẹ nhàng ôm qua tiểu tiên nhi, mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ làm cái gì, nhưng có thể cảm giác giác đáo tiểu tiên nhi biến đắc canh ra hoạt khí cảm kích nói, "Thiên Vũ cảm ơn ngươi." Mẫu thân đừng khách khí, đây là ta có thể vì muội muội làm, dù sao thế giới này quá tàn khốc, về sau nhà ta muội muội cũng phải học được năng lực bảo vệ bản thân, Lăng Thiên Vũ đương nhiên trả lời. Úc. Lâm Thiên Long tràn đầy ngạc nhiên không khỏi phóng thích đấu niệm hướng tiểu tiên nhi thể nội có chút thăm dò vào đi vào. Giá bất dò xét còn tốt, khả giá tìm tòi Lâm Thiên Long kem chút dọa thảm rồi. Tiên thiên linh thể lại là tiên thiên linh thể, Lâm Thiên Long chuẩn bị là kích động. Tiên thiên linh thể. Sở Lam cũng là chấn ngạc không khỏi theo dò xét nhất thời cũng thần sắc kích động đối chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, đây. Tiểu thiếu chủ cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, lại có thể cải tạo một người thể chất, ngươi là như thế nào làm được. Ha ha, ta muội muội thể chất bản lai tiểu không tệ, ta chẳng qua là lại hơi tạo hóa một cái mà thôi, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Cái gì là tiên thiên linh thể, Lăng Tuyên ôm chứ tiểu tiên nhi ngạc nhiên hỏi. Phu nhân ngài có chỗ không biết, đây tiên thiên linh thể chính là thiên quyến con trai, từ nhỏ có thể nhận thiên địa chiếu cố tự hành trao tặng thiên địa linh khí tẩm bổ, cơ hồ có thể nói tiểu tiểu thư từ nhỏ ngay tại tự chủ tu luyện, đây so người đồng lứa thật sự là quá mức ưu thế, đợi một thời gian tiểu tiểu thư chân chính trưởng thành vậy sẽ là thế không thể đỡ, a lão phu thậm chí dám cam đoan về sau tiểu tiểu thư võ đạo thành tiểu tuyệt đối bất thất bại, tại tiểu thiếu chủ Sở Lam tinh thần phấn chấn giải thích nói. Ha ha, đúng vậy à. Đúng vậy a, nhà ta rất nhanh lại có thể ra cái tiểu thiên tài, Lâm Thiên Long chuẩn bị là vui vui mừng mặt mày hớn hở. Có đúng không? Lăng Tuyên ngược lại là không có loại kia đặc biệt mãnh liệt vui sướng, chuẩn bị là thương yêu hôn một cái tiểu tiên nhi, nhu hòa cười nói, ha ha, ta không kỳ vọng tiên nhi sau khi lớn lên sẽ lớn bao nhiêu thành tựu, chỉ cần nàng có thể bảo vệ mình có thể rất nhanh vui là có thể. Hắc hắc, ta biết mẫu thân đứa thích an nhàn sinh hoạt, đan giá cái thế giới cũng không phải ngươi muốn an nhàn là có thể an nhàn, tối thiểu hiện tại không thể, Lăng Thiên Vũ tiếu cười nói, cho nên ta cảm thấy mẫu thân ngài cũng có cần phải rút chút thời gian hảo hảo tu luyện, không phải ngài nếu là có sớm một ngày ra đi người nào đó cũng không đến liền muốn chê. Nói chứ Lăng Thiên Vũ tận lực tính chất khinh bỉ nhìn Lâm Thiên Long. Thật tình không biết Lăng Tuyên nghe đáo giá nói sau tràn đầy xúc động, nàng đúng là một mực quá an nhàn, căn bản không nghĩ đến quá xa vời, trải qua Lăng Thiên Vũ giá sao nói chuyện sắc mặt ảm đạm xuống tới, ta làm sao không có muốn đáo giá chút đây. Lâm Thiên Long kiến Lăng Tuyên không vui tức giận đối chứ Lăng Thiên Vũ khiển trách, tiểu tử ngươi tại nói bậy cái gì, liền xem như mẫu thân ngươi giả ta cũng tuyệt đối bất sẽ cô phụ nàng. Đừng nóng vội, còn có mẫu thân đại nhân ngài cũng chớ gấp, đối với việc này ta sớm liền chuẩn bị xong, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, trong tay liền hiện ra mấy cái bình thuốc nói ra, trong này có tất cả phẩm cấp đan dược mà còn có một cái chú nhan đan, đây bảo mẫu thân thanh xuân mãi mãi, bất quá chờ mẫu thân giờ rồi sau khi nhưng phải nhiều hơn tu luyện, được đánh tốt cơ sở lại ăn vào những đan dược này, chắc hẳn có Sở lão tỉ mỉ chỉ đạo, mẫu thân đại nhân có thể so với thường nhân thiếu mấy chục năm cố gắng. Hảo tiểu tử, uổng cho ngươi hữu giá phần hiếu tâm, Lâm Thiên Long hai mắt sáng lên. Đó là người trong nhà đương nhiên phải chiếu cô thật tốt, người trong nhà Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Hơn nữa a ta luyện chế đan dược đây chính là không gì so sánh nổi, đảm bảo mẫu thân ăn vào không tác dụng phụ. Ta biết ngươi tiểu tử này luyện dược bản sự cao minh, có thể hay không giúp cha ngươi cũng luyện chế mấy khỏa thượng phẩm đan dược, ha ha, Lâm Thiên Long cười híp mắt lấy lòng nói. Khu khu. Chờ ta có rảnh lại nói, Lăng Thiên Vũ cố ý bán cái phách lối, sau đó liền đem trên tay đan dược đều giao tại Sở Lam trên tay cười nói, Sở lão mẫu thân của ta về sau tu luyện sự tình vậy coi như đến xin nhờ ngài. Ha ha, tiểu thiếu chủ xin yên tâm, lão phu nhất định sẽ chiếu cố thật tốt, phu nhân Sở Lam cười ha hả nói, hắn đương nhiên cũng là hy vọng Lăng Tuyên có thể đủ tốt tốt tăng cao tu vi. Không vì cái gì khác, bảo hộ tự thân là tiền đề, tuổi thọ hơi trọng yếu hơn, dù sao Lăng Tuyên tu vi còn là quá thấp, chỉ có thể miễn cưỡng sống thêm cái mấy trăm năm, đây là Lăng Thiên Vũ bất hy vọng kết quả. Thiên Vũ, Lăng Tuyên cảm động hai mắt phiếm hồng, ấm áp cười nói, có ngươi như thế cái xuất sắc hải nhi, mâu thân thực cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ lúc trước mâu thân không thể chiếu cô thật tốt ngươi, để ngươi thụ nhiều như vậy ủy khuất, mâu thân hổ thẹn ngươi a. Không. Không phải hài nhi, thật xin lỗi mẫu thân, mới là nhiều năm trước tới nay không thể hảo hảo ở tại ngài bên người tận hiếu, Lăng Thiên Vũ lắc đầu đạo, tâm bên trong ấm áp hưởng thụ lấy thân tình mang tới ấm áp. Hừ, biết liền tốt, về sau không có việc gì cũng đừng chạy loạn khắp nơi, có thời gian nhiều hơn bồi bồi mẫu thân ngươi, Lâm Thiên Long hừ nhẹ nói. Đây còn cần ngài nhắc nhở, Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Lão tử còn không biết tính nết của ngươi sao, giản trực tiểu cùng lông hầu chỉ biết khắp nơi trêu chọc thị phi, ngươi nếu là thật có thể yên lặng đợi tại Lâm phủ vậy ta liền thực sự đi thắp hương bái Phật, Lâm Thiên Long đạo. ta cũng muốn hảo hảo lưu tại Lâm phủ a, vậy cũng dù sao cũng phải trong Lâm phủ người chào mừng ta à, dù sao từ ta đến Lâm phủ thời điểm làm sao lại không có cảm nhận được hữu hảo cảm giác đây. Lăng Thiên Vũ đạo: tại Lâm phủ sinh tồn rất đơn giản, cái kia chính là thực lực, chỉ cần ngươi có thực lực là có thể đạt được tôn kính, điểm ấy đối với ngươi còn khó khăn sao? Lâm Thiên Long trọng trọng nói, đạo tâm bên trong lại buồn bực không thôi, chính mình vị này làm lao cha đều nhanh đắc bị cái này tiểu nhi tử cho đuổi kịp. Đơn giản như vậy a, có dũng khí ngày mai hài nhi hảo hảo vì ngài làm vẻ vang. Lăng Thiên Vũ vô độ ngực cười nói. Lâm Thiên Long xem xét mắt Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cùng tổ gia gia ở giữa đến cùng thương lượng chút ý định gì a, khiến cho thần thần bí bí. Không có gì, liền là lần này trở về muốn kiêu căng hơn một số. Cao điệu giá khả không phù hợp ngươi xử sự phong cách. Tình huống không giống nhau sao? Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm túc nói ra, kỳ thật lần này là vì đại ca ta muốn dẫn xuất cái kia phía sau màn hắc thủ đi ra, cho nên tất nhiên cần phải đạt được ủng hộ của ngài. Ủng hộ là không có vấn đề, có thể ngươi đây là tự tác mồi nhử a. Lâm Thiên Long tràn đầy lo lắng. Thiên Vũ giá có thể tuyệt đối không thể nghe mâu thân một tiếng khuyên liền thành thành thật thật đợi tại Lâm phủ được chứ? Lăng Tuyên cũng đầy là lo lắng, định nhiên bất hy vọng con của mình đi mạo hiểm nữa. Mẫu thân ngài yên tâm, lần này là tổ gia gia đồng ý, hơn nữa có lão nhân gia ông ta bảo hộ ta, ngài thì càng không cần phải quan tâm. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo: Tuyên nhân huynh liền đừng lo lắng, ta một trực đô cảm thấy chúng ta chỗ này ủng hộ ta, nói không chừng hiện tại ngay cả ta đều không chế phục được hắn, lại có bên trên tổ che chở tại giá vương triều có thể làm khó dễ đến hắn, người có thể chân bất nhiều. Lâm Thiên Long nói ra: Phu nhân gia chủ nói không sai, mặc dù lao phu cũng là lo lắng tiểu thiếu chủ an nguy, đạn giá vài năm nay tiểu thiếu chủ trưởng thành đều là thấy được, hơn nữa có thể đủ tốt tốt trở lại Lâm phủ liền chứng minh tiểu thiếu chủ hành sự cẩn thận, đoạn nhiên bất hội làm không nắm chắc chút nào sự tình. Sở Lam nói theo: Vậy được rồi, Lăng Tuyên thỏa hiệp. Ha ha, vậy các ngươi liền là ủng hộ rồi. Lăng Thiên Vũ cười to: Bên trên tổ đều đồng ý, chúng ta còn dám không thuận theo sao? Hơn nữa ta không cảm thấy ngươi là đang trưng cầu ý kiến của chúng ta, ngươi tiểu tử này chỉ bất quá cùng chúng ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Lâm Thiên Long liếc mắt đạo: Hắc hắc, cái này sai, ta nhưng là rất nghe trưởng bối nói. Lăng Thiên Vũ cười giả dối: Đi liền ngươi đây tính tình vi phụ còn không biết sao? Lâm Thiên Long liếc mắt một mặt nghiêm nghị nói ra: Tốt, đợi hội tái trở về bồi mẫu thân ngươi, hiện tại trước cùng ta lại đi một nơi. Địa phương nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, ngươi không phải nói muốn cho ngươi 5.000 tinh binh sao? Đúng, đối với suýt nữa quên mất việc này, bọn họ ở chỗ nào? Đi chính là. Lâm Thiên Long dứt lời Lăng Không Nhi lên hình như muốn phóng qua cái kia cao phong. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là chờ mong chắp tay nói, mẫu thân đại nhân Sở lão đợi chút nữa tiểu vũ trở lại. Nói xong. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên trong nháy mắt tung không nhi lên. Thiên Vũ Lăng Tuyên lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này tính tình liền cùng phụ thân hắn. Ha ha, mấy tháng không thấy tiểu thiếu chủ càng là nhìn không thấu đây. Sở Lam vuốt râu dài cười nói, nhớ tới ngày xưa Hoàng Ba Thành thời điểm Lăng Thiên Vũ hoàn là cái bị người dèm pha phế vật, bây giờ thật đúng là cá vượt long môn hóa long ngất trời. Chương 1374, Lâm Sung. Sơn phong bên ngoài hoàn toàn giống như là tiến nhập một mảnh khác thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy phía trước tất cả đều là xích hồng như máu, từ từ hỏa diễm cháy hừng hực ngập trời, sóng nhiệt quét sạch có một cỗ khốc nhiệt khó nhịn nóng bỏng. Mà cái kia cực nóng hỏa diễm đã sớm đem bầu trời hun thành màu đỏ thâm, thiêu nướng đã dạn nứt thổ địa, hỏa diễm bên trong sống lại cuồng phong tịch cuốn lại giống như vô số phi long tại báo tố múa, gào thét. Đây là một mảnh tàn khốc thế giới, tức giận thế giới. Có thể tiểu tại giá ngập trời sóng nhiệt bên trong lao nhanh lấy từng tôn giống như người cự ảnh có nhân thể tứ chi toàn thân vì nham thạch chỗ tạo lại linh hoạt mà cố lực lượng năng lực hành động quanh thân thời khắc thiêu đốt lên liệt liệt hỏa diễm. Trong này có một đám võ giả mình trần ra trận điên cuồng kịch liệt cùng những cái kia hỏa diễm nham thạch quái nhân chiến thành một đoàn thần hồn của Dĩ Lăng Thiên Vũ thăm dò có thể rõ ràng nhìn thấy những người kia vết thương chẳng chịt cả người là huyết nhưng là cái kia huyết đô bị sóng nhiệt hong khô từ xa nhìn lại giản trực tiểu giống như là phủ thêm tầng một huyết sắc áo ngoài. Tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ. Hỗn loạn xen lẫn cho dù thân không ở tại bên trong cũng có thể cảm giác giác đáo loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhưng là trận chiến đấu này thật sự là quá tàn khốc mất mạng nhưng là trong nháy mắt sự tình. Lúc này Lăng đứng ở trống không, Lăng Thiên Vũ chính trận mắt hốc mồm nhìn phương xa trong lòng đất tàn khốc tràng diện không khỏi hỏi, lão cha đây, đây chính là ngài phải cho ta 5.000 tinh binh sao? Không tệ, Lâm Thiên Long cười hỏi, ha ha, cảm giác đắc như ở đâu? Đủ hung ác dựa theo loại phương thức này đối với bọn họ tiến hành thao luyện mà nói bồi dưỡng được một chi so huyền vũ vệ còn yếu canh thêm tinh nhuệ quân đoàn không thành vấn đề, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không ngươi nghĩ đến quá đơn giản, Lâm Thiên Long một mặt nghiêm nghị nói ra, Nơi này gọi Viêm Lưu vực phòng trong có tự nhiên thành lửa nham tinh quái, nhưng thực lực của bọn nó cực hạn tại võ tiên cảnh phía dưới, ý vị chứ đối với võ tiên cảnh phía dưới võ giả thao luyện mới có hiệu quả, muốn rèn đúc ra càng thêm tinh nhuệ thế lực còn cần đắc canh ra tàn khốc đáng sợ tôi luyện. Ngừng tạm, Lâm Thiên Long vừa cười nói, ha ha, bất quá nhiều hưởng cho ngươi, cho Thánh Long đan những tinh binh này thao luyện đã hoàn thành một cái giai đoạn thuế biến, trên cơ bản đều đã đạt tới thánh võ cảnh cấp độ, nhưng là ngươi cho đan dược quả thật có chút thiếu đi, sớm biết vừa mới bắt đầu đến lấy cho ngươi nhiều một ít. Không có vội hay không đan dược có là Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Tiểu tử ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi những đan dược này đều là thế nào luyện chế ra tới, tạm biệt nói tiêu tốn thời gian to lớn hơn nữa, nhiều đan dược như vậy ngươi cái nào làm ra nhiều như vậy dược liệu a? Lâm Thiên Long đầy bụng nghi hoặc. Bí mật Lăng Thiên Vũ cười thần bí. Hứ, ngươi đến cùng có hay không đem lão tử coi như là cha ruột? Lâm Thiên Long hừ nhẹ nói. Vậy có phải hay không ta nói ra bí mật này về sau những dược liệu này có phải hay không liền từ lao ra ngài miễn phí cung cấp? Á, Lăng Thiên Vũ giảo hoạt hỏi. Nói bậy, ta đi đâu cho ngươi cả nhiều như vậy dược liệu? Lâm Thiên Long sắc mặt trướng hồng. Lâm Phủ mặc dù là cái đại gia tộc nhưng vốn liếng có thể cũng không dày đặc, dược liệu kho càng là ít đến thương cảm ba ba. Cho nên sao vậy cũng chớ hỏi nhiều như vậy, hài nhi tự nhiên hữu chính mình con đường cả, đào giá chút dược liệu. Lăng Thiên Vũ mãn sắc đắc ý tiếp tục ngắm nhìn dưới trống không những người kia tràn đầy hoang mang mà hỏi. Kỳ quái, ngươi không phải nói 5.000 tinh binh sao, làm sao cảm giác 1.000 đều không đủ đây? Láo cha đừng nói với ta ngài không biết số. Ngươi tiểu tử này không phải nói chọn lựa ra người thực lực đều muốn tại pháp lực ngũ trọng cảnh cùng thánh võ cảnh phía dưới sao? Ngươi cảm thấy loại địa phương này có thể có bao nhiêu nhân năng kiên trì đến xuống dưới có 1.000 tính là không tệ, về phần cái khác những người kia hoặc là bất hạnh bỏ mình hoặc là liền chủ động bỏ cuộc? Lâm Thiên Long nói ra. Úc, còn có nhiều như vậy a? Cái kia là đủ rồi, dù sao Hải Nhi muốn được liền là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lăng Thiên Vũ ngược lại không có thất vọng lại hỏi, đúng rồi, còn có Hải Nhi, xin nhờ ngài giúp ta tìm đến những người kia, tìm được không chút không có gặp bọn họ đây. Ngươi nói là những cái kia lính đánh thuê? Cái kia không nói nhảm. Ha ha, bọn họ thực lực bất sai, có một vị còn đột phá võ tiên cảnh đây, hiện tại bọn họ tại Hàn Nhận vực lịch luyện đây, nơi đó nhưng so sánh nơi này hung hiểm nhiều hơn, may mà tạm thời cũng vô hại, vong cũng không có người bỏ quyền, hơn nữa bọn họ thực man liều mạng, cái kia thực chất bên trong huyết tính tuyệt không thua tại chúng ta Lâm gia quân, xem ra ta trước kia còn thật là coi khinh những lính đánh thuê này. Lâm Thiên Long cười nói. Đương nhiên chúng ta Lâm gia quân tuy mạnh nhưng cũng không phải là thời thời khắc khắc đô tại chiến đấu, nhưng lính đánh thuê không cùng bọn họ thời thời khắc khắc đô tại thời khắc sinh tử dốc sức làm, chỉ một điểm này huyết tính so chúng ta Lâm gia quân tuyệt đối phải mạnh. Lăng Thiên Vũ đạo. Lâm Thiên Long khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, nhớ tới những cái kia chân quý thánh long đan liền đau lòng nói. Nói trở lại chúng ta Lâm gia quân còn có càng đối với đáng giá vun trồng người, ngươi thực khẳng định muốn đem đây vốn gốc ép tại bọn họ trên người, hơn nữa ngươi nhưng phải hiểu bọn họ ban đầu thực lực còn là quá yếu, nếu là lựa chút thực lực mạnh hơn tinh nhuệ hiệu quả kia chẳng phải là tốt hơn. Tu luyện sao? Ý tứ liền là tuần hoàn tiến dần, chẳng lẽ phụ thân không cảm thấy tại cùng cảnh giới bên trong đã không người lại là đối thủ của ta sao? Đây là vì cái gì? Đây đó là bởi vì ta võ dễ so người khác đánh cho muốn kiên cố, cho nên ta muốn dùng tu luyện của ta phương thức lại thêm ta đặc chế đan dược định có thể nuôi dưỡng được một chi tinh nhuệ nhất võ tiên quân đoàn, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Lăng Thiên Vũ cả người nhiệt huyết nói. Nếu như lời này là từ chính mình con trai cả Nhị Nhi trong miệng nói ra mà nói, Lâm Thiên Long sẽ lập tức cho tức giận đến chụp chết, nhưng tại chính mình cái này quái thai tiểu nhi tử trong miệng nói ra lại cảm giác cả người là sức lực. Ngẫm lại nếu là chế tạo ra một chi giống như Lăng Thiên Vũ giá dạng có thể vượt cấp khiêu chiến quái vật, vậy cái này một chi tinh nhuệ sợ là thật có thể so ra mà vượt toàn bộ Lâm gia quân nhiều, để cho người ta hưng phấn a. Ngay tại Lâm Thiên Long say mê tại bản thân trong tưởng tượng, Lăng Thiên Vũ đột nhiên đạo, có người tới, ân thực lực vẫn rất mạnh. Là ngươi tứ thúc? Lâm Thiên Long đạo. Tứ thúc Lăng Thiên Vũ vi cứ thế. Siêu. Một đạo lưu quang cắt ngang không nhi đến. Giây lát mà lăng không ở giữa bên cạnh hai người liền nhiều hơn một vị dáng người thẳng tắp nam tử trung niên nóng nảy, tính chất hỏa diễm, sắc tóc ngắn tiêu chuẩn, mặt chữ quốc phát đạt, tứ chi trong lúc mơ hồ thả ra khí tức tuyệt đối bất thua kém Lâm Thiên Long. Cùng lúc, vị trung niên nam tử kia đang nháy thân tới thời điểm lần đầu tiên liền quét về Lăng Thiên Vũ. Khả ra quét qua lộ ra đắc cực vì cái gì chấn kinh, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ sâu cạn, chẳng qua là cảm thấy Lăng Thiên Vũ tuổi trẻ thật sự là quá phận, đây quá không hợp logic. Ha ha, vị này chính là ngươi tứ thúc Lâm Sung, chính là vi phụ thân huynh đệ, Lâm Thiên Long cười nói. Tổng giáo đầu Lâm Sung Lăng Thiên Vũ buồn cười nôn âm thanh. Không được vô lễ, còn không mau gặp qua ngươi tứ thúc, Lâm Thiên Long trầm giọng nói. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, thật sự là kỳ quái, bận bịu chắp tay hành lễ nói. Tiểu Vũ gặp qua tứ thúc, vừa mới nhất thời mạo phạm đó là bởi vì Tiểu Vũ đã từng nhận biết vị bằng hữu cùng tứ thúc tục danh cùng giống như. Không sao, Lâm Sung tức hỏi, chắc hẳn ngươi chính là tiểu tứ a? Chính là Lăng Thiên Vũ vi vi không người. Ha ha, đã sớm nghe Tam ca thường xuyên khen ngươi như thế nào hôm nay gặp mặt quả nhiên là không phải bình thường á, sợ là tại đời chúng ta dưới không người cùng ngươi lâm sung tấm kia bản lấy mặt lại khó được lộ ra nụ cười hòa ái. Đa tạ tứ thúc tán thưởng, nhưng tứ thúc ngài cũng đừng nghe cha ta nói bậy, hắn nói đến nói từ trước đến nay đều là có lượng nước Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Lâm sung sững sờ đại cảm thấy hứng thú cười sẵn sàng, ha ha, dám dùng loại này khẩu khí cùng tam ca của ta nói chuyện mà nói ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất không tệ, coi như không tệ, so ngươi hai vị kia ca ca có thể mạnh hơn nhiều. Mạnh cái gì mạnh, liền là mồm mép công phu rất cao mà thôi, nếu không phải ta là hắn cha ruột đổi lại ngoại nhân sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Lâm Thiên Long nghiêm mặt nói. Úc vậy ta coi như thật cảm tạ Thương Thiên có thể trở thành lao gia ngài nhi tử, lúc này mới nỗ lực dùng vừa chết Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Cho ta hảo hảo đứng đắn một chút, Lâm Thiên Long nghiêm túc nói ra, không dối gạt nói bồi dưỡng những tinh binh này sự tình đây chính là toàn quyền do ngươi tứ thúc phụ trách, đương nhiên ngươi tứ thúc bắt đầu cũng là không tán đồng. Ha ha, vừa mới bắt đầu xác thực không quá tán đồng, dù sao chân quý như vậy đan dược phải dùng tại càng đáng giá bồi dưỡng trên thân thể người, đan giá mấy tháng đến có thể lưu lại những này nhân dạ đúng là man khắc khổ, cuối cùng là không cảm thấy tiếc nuối. Lâm sung thán cười đạo, tâm bên trong thủy chung vẫn là có một chút tiếc nuối. Tứ thúc nói đúng lý, nhưng không dối gạt nói những tinh binh này ta có khác công dụng. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm nói, kỳ thật ta muốn để bọn họ đi ma tu một đường. Ma tu? Hai người sắc mặt đại chấn, Lâm sung càng là nhất thời đã mất đi đối Lăng Thiên Vũ hảo cảm. Tiểu tử ngươi nói mỏ gì ma đạo khác đường, chúng ta Lâm gia chính là danh môn thế gia, nếu là bồi dưỡng một chi ma binh mà nói đây chẳng phải là để chúng ta Lâm gia cùng ma loại hợp dơ bẩn. Lâm Thiên Long nổi giận nói. Ha ha, đã sớm biết các ngươi lại là loại phản ứng này, Lăng Thiên Vũ tiếu cười sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra. Liên quan tới nhân ma hai tộc cân đoán sự tình ta tạm thời liền không nói cái gì, nhưng ta nói cho đúng là chúng ta Lâm gia liền là quá chính phái tại giá âm như quỷ kế tàn khốc thế giới ở trong tiềm ẩn uy hiếp thật sự là nhiều lắm, nhưng thẳng như chúng ta Lâm gia có một chi bí mật thế lực, cái kia cỗ thế lực này liền có thể hoàn toàn buông tay buông chân đi làm chúng ta Lâm gia làm không được hoặc là không thể làm sự tình. Nghe tiếng lưỡng nhân kinh ngạc bất dĩ, giống như là lần này lo dịp nói như vậy sợ là chỉ có Lăng Thiên Vũ có thể nói được, nhưng không đắc bất thừa nhận Lăng Thiên Vũ ra nói gì hoàn toàn chính xác, có nói ra mấy phần đạo lý đi ra. Thấy hai người trầm mặc, Lăng Thiên Vũ lại túc nhiên đạo, lại nói thí dụ như gần đây tại chúng ta Lâm phủ phát sinh sự tình đây phía sau màn người thao túng thế nhưng là Thánh Minh, đây là chúng ta Lâm gia tuyệt đối không thể trêu chọc, càng đối với Vương Triều tới nói còn có rất nhiều tai họa ngầm cùng nguy cơ như vậy, vô luận là Vương Triều cũng tốt chúng ta Lâm gia cũng được, hiện tại rất nhiều chuyện đều là chúng ta không thể đi làm, vậy chúng ta một trực đô sẽ ở vào rất bị động, nhưng nếu chúng ta có chi này cường lực thế lực đem đây Đông Châu nước khuấy Đắc Việt Lai Việt hồn như vậy, những này muốn đối với Lâm gia hoặc là Vương Triều bất lợi thế lực bọn họ lại sẽ có tân lo lắng, cho nên đây chính là ta muốn bồi dưỡng chi thế lực này mục đích. Kiên nhẫn nghe xong những lời này, Lâm Thiên Long hai người đầu góc tốt giống như đột nhiên gian bị cái gì kẹp lại, đúng là khiếp sợ không nói gì mà đối Lăng Thiên Vũ lần này kiến giải quả nhiên là một câu nói chúng. Chương 1375, tâm phục khẩu phục. Hồi lâu Lâm Sung mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại cười sang sảng nói, ha ha, không tệ không tệ, ngươi lần này kiến giải quả nhiên là để tỉnh ta à, những năm gần đây chúng ta Lâm gia gặp phải trói buộc thật sự là nhiều lắm, muốn là lúc sau thật có thể khống chế một chi kỳ binh hãn tướng mà nói cũng có thể thỏa thích thi triển tay chân. Cái kia tứ thúc ngài là đồng ý, Lăng Thiên Vũ hỏi. Còn năng bất đồng ý không, Lâm Sung nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, việc này bên trên tổ bên kia cảm kích sao, mặc dù kế hoạch của ngươi đối với Lâm gia tới nói rất có lợi, đáng giá được tổ bên kia đồng ý mới được. Tổ gia gia bên kia tuyệt đối không có vấn đề, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Tiểu tử ngươi có phải hay không còn không để ý đến một người, ngươi không trước tiên cần phải hỏi một chút hắn có đáp ứng hay không, Lâm Thiên Long trầm mặt. Ai vậy, tứ thúc đều gật đầu ai dám không đồng ý a, Lăng Thiên Vũ cố ý hét lên. Ha ha, không tệ, ta đều đồng ý ai dám không đồng ý đây, Lâm Sung mừng rỡ cười to. Lâm Thiên Long tức giận đến cắn nha đạo, ngươi đây láo cá nhanh như vậy liền muốn cùng ngươi tứ thúc hòa mình cũng dám hùn vốn khi dễ ta, người gia chủ này xem ra thực sự tìm cái thời gian hảo hảo giáo huấn phiên ngươi. Tam ca bất giận, ta lại cảm thấy giá tiểu bốn thực thật có ý tứ, nếu Phong Nhi còn tại thế mà nói vậy ta muốn bọn họ hẳn là man hợp, Lâm sung sắc mặt tạm nhiên thở dài. Phong Nhi đường huynh sao, hắn làm sao vậy, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ai sớm tại nhiều năm trước kia liền chiến tử xa trường mà ta chỉ như vậy một cái nhi tử, Lâm sung than khổ hai mắt phiếm hồng trong thần sắc đều là thống khổ cùng phẫn nộ. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, làm sao đều là nghe được trong Lâm gia người một số bất hạnh sự tình, nhân tiện nói, tứ thúc yên tâm chúng ta Lâm gia chết đi những cái kia thúc bá con cháu bọn họ tuyệt đối bất sẽ không công mất mạng, luôn có một ngày chúng ta Lâm gia định hội tái độ quật khởi mạnh mẽ, đến lúc đó thiên hạ này ai cũng phạm không đến chúng ta Lâm gia. Ha ha, hy vọng đi, Lâm sung nhưng là tùy ý cười cười. Lăng Thiên Vũ dã biết bây giờ nói chút nói quá sớm liền giật ra chủ để hỏi, đúng rồi tứ thúc hiện tại giá chút thao luyện tinh binh cụ thể còn thừa lại bao nhiêu người. 1.000 một chút Lâm Sung nói, bất quá bọn họ thực ủng hộ cố gắng có một vị còn đột phá võ tiên cảnh đây nhưng là bực này siêu phụ tải huấn luyện sợ đến tiếp sau còn sẽ hữu nhân bỏ mình hoặc là bỏ quyền. Ta không quan tâm nhiều con muốn cuối cùng có thể lưu lại mới là chúng ta Lâm gia cần nhất. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo từ hắn bồi dưỡng thế lực phương thức từ trước đến nay đều là phi thường hung ác. Lâm Sung hai mắt nhíu lại không khỏi nói, tiểu tứ nghe Tam ca nói ngươi không chỉ có tinh thông thuật luyện đan hơn nữa trên võ đạo tạo nghệ cùng thế hệ bên trong càng là khó gặp địch thủ tứ thúc cũng không có ý tứ gì khác liền là muốn cùng ngươi tùy ý luận bàn một phen không biết ý của ngươi như nào. Không dám nhận là thỉnh tứ thúc chỉ giáo mới là Lăng Thiên Vũ khiêm tốn nói. Ha ha cái kia tứ thúc nhưng phải nhắc nhở ngươi chỉ cần tứ thúc một xuất thủ thời điểm vậy cũng không sẽ lưu thủ a bất quá ngươi yên tâm ta chỉ sẽ vận dụng tầng 5 lực lượng. Lâm Sung cười sang sảng đã sớm nghe Lâm Thiên Long nói qua Lăng Thiên Vũ cánh có thể sức một mình đem ma đầu kia dẫn dắt rời đi Lâm Phủ cho nên hắn có thể không nhận vì Lăng Thiên Vũ cũng chỉ hữu giá điểm mặt ngoài tu vi. Vậy xem ra tiểu tứ thực sự muốn toàn lực ứng phó Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Thống khoái Lâm Sung quay về Lâm Thiên Long cười nói, ha ha tam ca ngươi không có ý kiến chớ. Ta có ý kiến gì trong lòng ta còn ước gì người có thể hảo hảo giáo huấn tên lớn lối này đây Lâm Thiên Long liếc mắt Lăng Thiên Vũ ám nghĩ, tiểu tử này chạy trốn công phu ngược lại là nhất tuyệt không biết thực lực chân chính mạnh bao nhiêu đây. Chật! Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Sung Lăng không đối lập Lâm Thiên Long thức thời tránh lui tràn đầy phấn khởi nhìn. Ha ha tiểu tứ A không bằng chúng ta dứt khoát một chút như thế nào liền một quyền định vị thắng bại như thế nào Lâm Sung cười nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy Lăng Thiên Vũ chiến ý giặt rào. Tốt thật sảng khoái Lâm Sung phóng khoáng lãng đạo, tiểu tứ kỳ thật không dối gạt nói liên quan tới thao luyện những tinh binh này thời điểm tứ thúc trong lòng là rất không đồng ý nhưng chúng ta Lâm gia rất đơn giản toàn bằng thực lực nói chuyện nhưng nếu ngươi có thế để cho tứ thúc đầy ý mà nói tứ thúc tuyệt đối sẽ đem tất cả tâm tư để tại bọn họ trên người cũng tuyệt đối hội bất lưu dư lực ủng hộ ngươi. Ha ha tứ thúc đều nói như vậy na tiểu bốn tự nhiên đắc canh ra cố gắng Lăng Thiên Vũ cười to nói. Tốt như vậy thì bắt đầu đi Lâm Sung cái kia cường tráng thể trạng mãnh lực chấn động trên người quần áo suýt nữa bị đánh rách tả tơi một cổ cường sức lực khí thế phun trào ra cả kinh cuồng phong tán phá hư không lắc lư. Đấu truyền bắt trọng cảnh cùng Lâm Thiên Long cảnh giới là ngang hàng. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười nói, na tiểu bốn cũng liền đều xấu. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động trong nháy mắt chuyển hóa tạo hóa khối lỗi chiến thể. Tạo hóa khối lỗi đấu truyền tam trọng cảnh tu vi. Vâng. Không khí chấn động một cỗ thuộc về đấu chuyển cảnh cường giả khí tức mãnh liệt như nước thủy triều từ trên người Lăng Thiên Vũ bạo khiển trách ra lưỡng cỗ khí thế lẫn nhau trùng kích làm cho cả vùng không gian đều hư ảo. Đấu chuyển cảnh. Lâm Sung rất là giật mình không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt vậy mà từ võ tiên cửu trọng cảnh nhảy đến đấu chuyển tam trọng cảnh tu vi càng khiếp sợ hơn chính là Lăng Thiên Vũ đấu nguyên lực cường độ sợ là sẽ không thua đấu chuyển ngũ trọng cảnh tu vi. Kẻ này quả nhiên bất phàm a. Nghĩ đến nơi này Lâm Sung hứng thú cùng chiến ý đều càng thêm nồng nặc. Uống. Lâm Sung vui sướng hét lớn một tiếng quanh thân trong nháy mắt mạo xương giấy lên một cỗ kỳ dị liệt diễm một cỗ vô cùng nóng bỏng cùng mạnh mẽ khí tức quần quận chấn để giống như trường kiếm đại hà nguyên nguyên không hết. Trong khoảnh khắc trực tiếp lấn át Lăng Thiên Vũ khí thế. Thật mạnh Lăng Thiên Vũ tâm kinh. Lúc này Lâm Thiên Long đột nhiên truyền âm đạo. Tiểu tử ngươi có thể đừng xem thường ngươi tứ thúc di vãng bên ngoài lịch luyện thời điểm căn cứ dùng một lần cơ duyên tu được sao băng chiến quyết trận chiến này quyết uy lực bá đạo càng nặng ở chỗ tốc độ mà ngươi tứ thúc đã đem sao băng chiến quyết cùng huyền vũ chiến quyết hòa làm một thể uy lực càng có sao băng vừa ra tiểu liên vi phụ cũng phải tránh né mũi nhọn. Sao băng đúng như sao băng sao Lăng Thiên Vũ chuẩn bị cảm thấy hứng thú. Giờ phút này. Cả người liệt diễm bao phủ Lâm Sung sắc mặt biến đến sắc bén khốc sức lực mười phần nói rõ Lâm Sung đã tương Lăng Thiên Vũ coi như là một vị đối thủ một mặt nghiêm nghị nói ra, tiểu tứ tứ thúc đối với thực lực của ngươi rất chờ mong cho nên một quyền này lại là ta đắc ý nhất chiêu thức hy vọng ngươi thật có thể toàn lực ứng phó. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ diện sắc một lăng long thần chiến lược tuôn ra. Vâng, thần lực uy chấn một tịch hoàng kim phi long quay thân đằng hiện. Đây là Lâm Sung chấn kinh bất di từ trên người Lăng Thiên Vũ đây một đợt tuân ra tới lực lượng có thể để hắn tiềm thức sợ hãi đặc biệt là cái kia một đạo kỳ dị hoàng kim cự long trực tiếp đè lại quá rồi khí thế của hắn. Lâm Thiên Long cũng là diện sắc kinh kinh ngạc nhưng thấy mình tiểu nhi như thử cường thế trong lòng thế nhưng là vui vẻ ghê gớm cười thầm. Ha ha đã sớm biết tiểu tử này ẩn giấu một tay không quá giá tiểu tử trưởng thành cũng không tránh khỏi quá mức nhanh chắc hẳn rất nhanh liền có thể gặp phải ta đi đúng là quá đả kích ta vị này làm cha. Thỉnh thoảng. Lâm Sung từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hưng phấn cười to, ha ha thật là khó quái tam ca sẽ như thế quá khen ngươi theo ta thấy đến đừng nói là cùng ngươi người trong cùng thế hệ chính là chúng ta những trưởng bối này có thể so ra mà vượt ngươi cũng không nhiều. Thực lực cũng không phải khen đi ra, nhưng ta sẽ hướng tứ thúc chứng minh Lăng Thiên Vũ cường thế nói, cho nên mạo phạm. Vậy liên tiếp chiều A. Lâm Sung hai tay chấn động đột nhiên gian tựa như trở lại tuổi nhỏ đầy bầu nhiệt huyết. Thỉnh Lăng Thiên Vũ đạo. Tiểu tứ coi chừng Lâm Sung đột nhiên vừa xài bước ra một chân huyền vũ cự thú cùng thân tương dung gào thét nhi xuất kinh như lôi đỉnh mang lôi khỏa điện như là 100 mét bắn vọt chỉ phinh phá không đánh đâu thằng đó. Thật là bá đạo chiến lực. Lâm Sung đây xông lên đến từ xa nhìn lại coi là thật giống như vẫn lạc lưu tinh thế không thể đỡ vô kiên bất tồi tiểu liên không khí đều hình không thành được bất kỳ trở ngại hung mãnh bước tới. Cùng khắc, Lăng Thiên Vũ gần như đồng thời đang lúc xuất thủ quát, không nhanh áo nghĩa. Vốn là cường hãn phi long thần lực lại phối hợp không nhanh áo nghĩa siêu không gian tốc độ quả nhiên là như hổ thêm cánh. Vâng, một thanh bạo vang mắt thường ở giữa một vệt kim quang ngấn ánh sáng tựa như kích quang liệt không tật ra. Siêu siêu. Hai cỗ hung ác lực lượng bá đạo không có có bất kỳ xinh đẹp dọc theo đồng hành quỹ tích giữa lẫn nhau dùng mạnh nhất kình đạo như là đạn cùng nhau đón lẫn nhau xông kích quá khứ. Chợt thấy một lần đơn giản giống như là hai tia chớp phích lịch hành không. Giờ khắc này, Lâm Thiên Long kinh trừng mắt hai mắt vô luận là tốc độ của hai người còn là lực lượng đều là rất là kinh khủng. Vâng, một tiếng cự bạo tựa như cả vùng không gian đều chấn động lên tựa như hai đạo kích quang chạm vào nhau nổ bắn ra lăng lệ quang hoa phá toái hư không quét sạch gió lốc rung động nút ở phía xa Lâm Thiên Long nơi xa. Sau đó, hai người lại là dùng tốc độ nhanh nhất đồng thời riêng phần mình bắn ngược ra đến. Lăng Thiên Vũ uy phong còn tại đứng ngạo nghễ tại không. Lâm Sung còn lại là sắc mặt ngốc trệ song đồng nổi lên đặc biệt là cái kia giữ Lăng Thiên Vũ đụng nhau nắm tay trong lúc mơ hồ còn có chút đầy đau cảm giác trong lòng đơn giản giống như rời sông lấp biển chấn hãi vạn phân. Đấu truyền bắt trọng cảnh tầng 5 lực lượng mà lại còn là Lâm Sung càng tự ngạo bản lĩnh lại nhiên hội nhược hạ phong đáng sợ nhất là Lăng Thiên Vũ cái kia siêu phàm quỷ dị tốc độ nếu không phải tấn công chính diện mà nói bằng vào Lăng Thiên Vũ thực lực tổng hợp giết chết chính mình cũng là khả năng. Nhưng là cái này thật sự là quá làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Lâm Thiên Long nghẹn họng nhìn chân chối tại chỗ ngu ngơ hồi lâu nhẫn nhịn hồi lâu mới run rẩy thì thầm, thật là một cái quái vật ta còn thực sự là hoài nghi đây thật là ta thân như sao. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, tứ thuốc sao băng chiến quyết quả nhiên lợi hại tiểu tứ cam bái hạ phong. Nghe tiếng. Lâm Sung đây mới giật mình tỉnh lại cười khổ nói. Cam bái hạ phong đây là đối với ngươi tứ thúc châm chọc sao nếu như ngươi có thể đạt tới cùng ta ngang hàng cảnh giới ta căn bản vô pháp cùng ngươi liều lên một chiêu. Tứ thúc nói đùa nếu không có tứ thúc lưu tình tiểu tứ sao có thể là đối thủ của ngài Lăng Thiên Vũ bất ti không lên tiếng trả lời. Ha ha phải khiêm tốn tứ thúc hiện tại thật đúng là thua tâm phục khẩu phục khó trách tam ca sẽ như thế tán thưởng ngươi bởi vì ta cũng cảm thấy ngươi lại là chúng ta Lâm gia vinh quang. Lâm Sung cười nói. Tiểu bất khác nói về sau ngươi muốn làm gì liền lớn mật đi làm đi chúng ta những này làm trưởng bối đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Đa tạ tứ thúc Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Lâm Sung cười cười đang muốn đạo đột nhiên nhướng mày sợ hai nói, chuyện gì xảy ra băng ma vực bên kia hình như ra chút xíu ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc. Thật sự là tiếc nuối xem ra lại có một vị muốn thối lui ra khỏi vốn đang coi là mấy cái kia lính đánh thuê có thể kiên trì đây Lâm Sung thản nhiên nói tựa hồ đối với những này trong rèn luyện tử vong lộ ra đắc cực vì bình thường. Lính đánh thuê. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình tức hỏi, tứ thúc băng ma vực ở nơi nào ta muốn đi qua nhìn một chút. Quá rồi viêm lưu vực chính là Lâm Sung trả lời. Ân na tiểu bốn tạm trước cáo từ một lát Lăng Thiên Vũ vừa nói xong nhanh chóng xông tới. Đây Lâm Sung ngạc nhiên. Ha ha mấy cái kia lính đánh thuê là tiểu bốn muốn ta an bài tiến đến muốn đến đều là chút bạn tốt của hắn Lâm Thiên Long lách mình tới mỉm cười tâm tình rất tốt. Thì ra là thế Lâm Sung nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ rời đi phương hướng cười nói, ha ha tam ca ngươi thực sinh ra một đứa con trai tốt đã đợi một thời gian nhất định ngạo thị Đông Châu. Đúng vậy a bất quá về sau cũng là bọn họ những người trẻ tuổi này thế giới Lâm Thiên Long cảm thán nói nhìn đáo tự mình tiểu nhi như thử cường đại trong lòng chuẩn bị là kích động cùng vui mừng. Chương 1376 kịp thời cứu chữa. Viêm hỏa phía dưới tuyết phong cao đỉnh. Mặt đất tái nhợt tuyết lớn đầy trời vô cùng tráng lệ giữa thiên địa hồn nhiên một màu chỉ thấy một mảnh bạc bạch phi múa đông tuyết giống như có thiên ti vạn lũ cảm xúc hòa tan tại tái nhợt khắp mặt đất. Cái kia tuyết phong chân đạt vạn trượng tựa như dày đặc thiên lợi kiếm hình như nối thẳng mây xanh mà tại na to lớn tuyết phong phía dưới bốn phía còn quấn từng tòa tiểu tuyết phong lộn ngang lộn xộn không có chút nào hình dạng có thể nói không chung nhìn xuống giống như là một mảnh đao hải chi địa. Mà ở chỗ này hàn phong lạnh thấu xương lạnh buốt thấu xương mỗi một tấc làn da như là bị ngàn vạn lưỡi dao phá vỡ tập lấy càng đáng sợ chính là khi thì sinh ra từng mảnh lăng lệ tuyết tinh điên cuồng tàn sát bừa bãi. Chỉ có thể nói hoàn cảnh nơi này thật sự là quá ác liệt võ tiên cảnh chi dưới sinh tồn thật khó. Không tệ. Nơi này chính là băng ma vực. T. Tên như ý nghĩa, tại giá băng ma vực bên trong sinh tồn lấy một đám ma loại sinh vật, vì đó băng ma này mà chính là băng biến thành có thể biến đổi hóa ngàn vạn động lòng người hoặc thú hung hãn vô cùng. Có thể thấy được Tuyết Phong chỗ chính dũng động một đám cái bóng, có một đoàn người đang bị ép thành một đoàn đau khổ phân chiến. Người đi đường này chính là đồ tệ bọn họ. Bọn họ thực lực bất sai, đều đạt đến thánh võ cảnh tu vi. Một người cầm đầu Lăng Thiên Vũ tuyệt đối quen thuộc chính là nguyên đồ huyết lính đánh thuê, một đoàn trưởng đồ tể cũng là Lăng Thiên Vũ ân nhân cứu mạng. Bành bành, từng tiếng tiếng vang, đông tuyết bay tinh báo tô múa. Những băng đó ma khi thì hóa thành mãnh hổ, khi thì hóa thành ác long, khi thì tan thành vô số tuyết tinh, tựa như vô số mũi tên tức giận công kích trừ giá chút kẻ ngoại lai. Giờ phút này, đồ tể dùng một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông chi thế, cầm trong tay chiến đao ngăn cản được mảng lớn băng ma công đánh vào không giới huyền vũ vực. Tôi luyện đồ tể đã tiến giai thành võ tiên nhất trọng cảnh, tu vi là tất cả chọn lựa tinh binh bên trong thực lực mạnh nhất. Còn lại đám người dùng đồ tể làm trung tâm làm thành một cái vòng tròn chật vật ngăn cản băng vực công kích, dù sao bọn họ đều không có giống như đồ tể như vậy thực lực, đối mặt với nhiều như vậy băng ma tàn sát bừa bãi công kích đã là mình đầy thương tích. Mà tại bọn họ trong vòng vây, một người chính ngược lại một cây sắc bén như đao tuyết tinh sâu ngực mà qua, tuyết tinh mang theo rét lạnh nhiễm ra tiên huyết cũng bị đông cứng. Giờ phút này là diện sắc thảm bạch, cả người cứng ngắc hấp hối muốn đến không chịu được lâu, trở nên mệnh tang hoàng tuyển. Cũng có một nhân bất đoạn vì hắn quán thâu thánh lực nhưng cuối cùng vô pháp chữa trị, chỉ có thể dùng chuyển vận thánh lực bảo đảm tính mạng hắn kéo dài. Đại ca Phi Lang nhanh không tiếp tục kiên trì được người nọ hô, hai mắt phiếm hồng, bọn họ đoàn người này hoạn nạn nhiều năm, sinh tử hết thảy sớm đã kết xuống thâm hậu tình nghĩa huynh đệ. Bành đến một tiếng, đồ tể nhất đao phá hủy mấy cái băng ma, quay đầu kêu lên, không kiên trì nổi cũng phải kiên trì, vô luận như thế nào cũng phải tại lịch luyện kết thúc trước đó bảo trụ Phi Lang tính mạng của huynh đệ. Đại ca, lần này khoảng cách lịch luyện kết thúc thiếu đến 2 canh giờ, thời gian dài như thế Phi Lang huynh đệ làm sao có thể kiên trì đến dưới, không bằng chúng ta bây giờ liền lộn lộ mà mời lại thỉnh giáo đầu cứu viện Phi Lang huynh đệ mới, không còn có lưu công việc cơ hội, nếu là đã chậm Phi Lang huynh đệ liền thực sự mệnh tang hoàng tuyển, cùng chúng ta huynh đệ âm dương tương cách vết tàn, đau khổ khuyên nhủ. Đồ tể sắc mặt run rẩy, hai mắt xích hồng, năm chiến đao càng là đang phát run, hắn cũng là đang cực lực dễ rủa cắn nha đạo. Các ngươi coi là đại ca không muốn sao, nhưng chúng ta bây giờ đã không phải là lúc đầu lính đánh thuê, chúng ta bây giờ đã là một quân nhân, quân nhân liền phải phục tùng mệnh lệnh, thích ứng quy tắc, nếu là chúng ta không đến lúc đó thần liền từ bỏ, cái kia cùng đào binh lại có gì khác biệt. Đại ca thói quen là chết người là sống, khó khăn nói chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn Phi Lang huynh đệ chết ở chỗ này sao, Lưu Đào cơ hồ là dắt cuống họng kêu lên. Nghe tiếng, đô tể thống khổ nhắm lại mắt run rẩy ngọ nghệ bờ môi nói ra. Chúng ta thật vất vả có thể tẩy trắng, có thể có được Lâm Đại Nguyên Soái thưởng thức, về sau có thể trên sa trường thu hoạch được vinh quang, đây chẳng phải là chúng ta muốn sao, nếu là chúng ta tiểu giá sao từ bỏ, vậy chúng ta liền là tương đương bỏ cuộc. Đại ca, vết tàn hai mắt xích hồng nói, các huynh đệ đều biết lần này kỳ ngộ kiếm không dễ, chúng ta đô bất muốn từ bỏ, đạn giá mấy ngày này đến cố gắng của chúng ta bọn họ đều nhìn ở trong mắt, chúng ta bây giờ bất quá là một lần nho nhỏ trái với quy tắc mà lại còn là huynh đệ tính mệnh du quan, tình huống khẩn cấp muốn đến Lâm giáo đầu chắc chắn tha thứ đại nghĩa tha thứ chúng ta. Bốn phía đám người chăm chú nhìn đồ tể, bọn họ tất nhiên là hy vọng rút lui. Đồ tể trầm mặc, thống khổ trầm mặc. Đại ca. Đột nhiên một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, Phi Lang chậm rãi mở hai mắt ra, chuẩn bị là cảm động hữu khí vô lực nói ra, đại ca, chư vị huynh đệ, các ngươi mà nói ta đều nghe thấy được, đây với ta mà nói như vậy đủ rồi, mà đại ca nói không sai, chúng ta có thể có được Lâm Đại Nguyên Soái thưởng thức đúng là không dễ, nếu là căn cứ một mình ta mà trái với lần lịch lãm này quy tắc, vậy liên quá uổng phí. Hơn nữa Phi Lang không còn sống lâu nữa, liền là có thể nhìn thấy Lâm Đại Giáo đầu cũng là vô lực hồi thiên. Không bằng. Liền từ bỏ ta đi. Thỉnh thay ta thật tốt kiên trì. Phi Lang sẽ ở trên trời. Nhìn cho thật kỹ các ngươi phi khôi đái giáp ngày đó. Phi Lang ngươi nói cái gì ủ rũ, nói chúng ta huynh đệ sinh tử gắn bó nhiều năm đây, vinh dự có thể không cần nhưng các huynh đệ tuyệt đối bất sẽ trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Đại ca chúng ta từ bỏ đi. Đại ca. Đám người đau khổ muốn nhờ bọn họ biết có thể kiên trì cho tới hôm nay không dễ dàng nhưng huynh đệ tính mệnh đối với bọn họ tới nói hơi trọng yếu hơn. Đồ tể không khỏi động dung cả người run rẩy. Có thể tiểu tại giá lúc. Hiu. Một đạo băng nhận cắt ngang không nhi đến thẳng bức đồ tể. Ách. Đại ca coi chừng. Chúng nhân kinh hô, có thể đồ tể giờ phút này sớm đã phân tâm sao có thể phản ứng qua đến. Làm đồ tể đột nhiên quay đầu, cái kia lăng lệ băng nhận hung ác hướng phía ngực đánh tới. Tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo vô hình kình lực bằng không nhi đến. Bành. Một tiếng kinh vang, băng nhận trong nháy mắt vỡ vụn. Kinh ngạc đám người chưa kịp phản ứng, Tuần Phương chỗ lăng không lại xảy ra lên một đạo kết giới tầng như là thành lũy kiên cố, tứ phương băng ma công kích tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Đây, ở đây chỗ hữu nhân đều ngây dại, chẳng lẽ là Lâm Sung đại phát thiện tâm. Mọi người ở đây trong kinh ngạc, một đạo lạ lẫm mà ẩn ẩn tiếng cười quen thuộc vang lên, ha ha, các vị đã lâu không gặp. Vừa dứt lời, một đạo tiêu sái thân ảnh lăng không thoáng hiện, mái tóc màu trắng bạc tuấn giật phi phàm, khuôn mặt như ánh nắng ôn mật, tiếu dung đã lâu quen thuộc mãnh liệt đánh thẳng vào con mắt của bọn họ. Hồi lâu, Vũ Thiên, chúng nhân kinh hô chấn ngạc không thôi. Vũ Thiên huynh đệ đồ huyết kích động không thôi, kèm chút liền không nhịn được muốn cùng Lăng Thiên Vũ đến cái gấu ôm. Đại ca Lăng Thiên Vũ cũng là kích động không thôi, lúc trước đến Đông Châu nếu không có gặp gỡ đồ huyết may mắn được hắn trợ, không phải mà nói Lăng Thiên Vũ khả có thể liền phải cả một đời vây ở Bạch Gia mỏ cốc. Tiếng đại ca này vĩnh viễn thực tình. Vũ Thiên huynh đệ, ta biết ngươi bản lĩnh cao minh, van cầu ngươi nhanh cứu trợ Phi Lang huynh đệ vết tàn đạo. Phi Lang. Lăng Thiên Vũ chậm qua cảm xúc một chút, liền thấy Phi Lang chính mạng sống như treo trên sợi tóc, ngã trên mặt đất mà vết tàn đang không ngừng vì Phi Lang chuyển vận thánh nguyên lực. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ ngồi xổm ngồi xuống, thần niệm quét qua thăm dò vào Phi Lang thể nội. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ tiện cau mày nói ra, Phi Lang huynh đệ bị thương rất nặng, may mà Phi Lang huynh đệ ý chí kiên định, lại từ ngươi toàn lực chuyển vận thánh nguyên lực mới có thể chịu đến bây giờ. Vậy ngươi có thể cứu Phi Lang huynh đệ sao? Vết tàn lại hỏi. Ngoại nhân có lẽ không thể, nhưng ta không có vấn đề, Lăng Thiên Vũ một mặt tự tin. Nghe tiếng, chúng nhân kinh thích vạn phần kích động không thôi, mà đồ huyết cái kia căng thẳng tâm rốt cục trọng trọng nối lòng. Nhanh, nhanh, việc này không nên chậm trễ, nhanh cứu Phi Lang huynh đệ. Chúng người thần sắc lo lắng nói ra một bộ cấp bách dáng vẻ. Ân, Lăng Thiên Vũ gật đầu đưa tay liền xúc hướng Phi Lang ngực cắm lập băng tinh. Vũ Thiên huynh đệ, ngươi đây là vết tàn sử sốt, thứ này nhất định phải ngoại trừ. Điều này nhưng nếu là thứ này từ Phi Lang huynh đệ trên người rút ra mà nói, vậy coi như đến trực tiếp bỏ mạng. Không nói nhổ, đem nó hòa tan liền có thể. Lăng Thiên Vũ ánh mắt chặt ngưng, một mặt nghiêm nghị quay về chính hấp hối Phi Lang nói ra, Phi Lang huynh đệ đợi chút nữa có thể năng hội làm người phi thường thống khổ, ngươi nhất định phải nhẫn lại được. Ha ha, nếu như điểm ấy đau đều nhẫn nhịn không được còn đáng là đàn ống không, Phi Lang cười nói, thực chất bên trong đúng là dẻo dai cùng huyết tính. Tốt. Lăng Thiên Vũ gật đầu, lòng bàn tay nhóm lửa cầm hướng cái kia băng tinh. Nay lửa chính là Bạch Cốt Minh Diễm đấu hỏa cấp, uy lực không phải cái kia băng tinh chỗ có thể chống đỡ. Trong nháy mắt, mới một tia hỏa diễm băng tinh trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Cùng lúc, một cỗ đau đớn kịch liệt lập tức thẳng tuôn ra trong lòng, nguyên bản đông kết huyết dịch đột nhiên biến đến vô cùng tràn đầy, muốn hướng phía Phi Lang trước ngực lỗ hổng tóe phát nhi xuất. A! Phi Lang thống khổ gào lên thê thảm cực kỳ thê lương. Lăng Thiên Vũ đã sớm chuẩn bị bàn tay trái chuyển vận một linh lực trọng trọng hướng phía Phi Lang ngực đè ép. Cùng lúc, không chết tà hồn khẽ động, vô hình tà lực rót vào Phi Lang thể nội. Đây lưỡng cố cường đại chữa trị lực lượng tựa như để Phi Lang đạt được thần quang tẩy lễ, thống khổ nhanh chóng bắt đầu dần dần yếu bất càng bất khả tư nghị, chính là nguyên bản cái kia thụ thương huyết nhục không gây so thần kỳ cấp tốc khép lại. Chúng nhân kinh ngây người, đối với Vu Lăng Thiên Vũ có thể lực vô so chấn kinh, đây lồng ngực có thể là sống sờ sờ phá cái đại lỗ thủng a, lại còn có thể khép lại như thế thần kỳ, chỉ rũ thuật hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ hiểu phạm vi. Liếc thấy Phi Lang khí sắc từ tái nhuận từ từ hồng nhuận, phơn phất nguyên bản sắp khô héo sinh mệnh khí tức như là mưa xuân tới nhuần sau hoa cỏ, hiển thị rõ tràn đầy hoạt bát sinh cơ. Vũ Thiên huynh đệ, Phi Lang chính muốn đứng lên. Lăng Thiên Vũ một tay cản lại cười nói, ha ha, ngươi thương thế vừa khỏi hẳn không dịch hành động, hơn nữa ngươi lực lượng trong cơ thể cũng chính đang từ từ khôi phục, nhu cầu cấp bách điều trị, như không phải nói nhiều năm tu luyện công phu đều uổng phí. Ân, cảm ơn. Phi Lang nhẹ nhàng gật đầu liền ngồi xếp bằng bắt đầu tĩnh tu điều tức. Chương 1377, chuyên môn đánh chó. Phen này Lăng Thiên Vũ thực là đến kịp lúc mưa a. Đám người lại là kích động lại là vui sướng lại là kinh ngạc. Bất quá kinh hỉ sau khi đám người tựa hồ cũng cùng lúc ý thức được một vấn đề, sau đó tập thể ngây dại.